Bất quá nhìn ba cái nhi tử nói hứng thú dâng trào, cũng không hảo hướng bọn họ trên đầu bắt nước lạnh. Thôi, vẫn là thỏa mãn bọn nhỏ yêu cầu đi. Chính hắn mệt một chút không có gì quan hệ, chủ yếu bọn nhỏ cảm thấy cao hứng là được. Vì thế người một nhà chuẩn bị an bài một chút, ngày hôm sau, vô cùng cao hứng bỏ trưởng thành đi. Vì du lịch, Lâm Vi còn cố ý chuẩn bị điểm ăn đồ vật mang lên. Như vậy giữa trưa là có thể ở bên ngoài ăn, không cần tới ra, có thể ở bên ngoài nhiều chơi chơi. Lâm Vi mang, đều là du lịch nếm ăn đồ vật. Chuẩn bị mấy phân trà bông tiểu bánh mì, hai hộp sushi, còn có rau trộn chanh chân gà. Chính mình lại tạc điểm khoai lát cùng khoai điều mang lên. Đến nỗi đồ uống, liền chuẩn bị điểm tương đối mát lạnh giải khát lại hảo uống chè đậu xanh. Thấu chương xong. Chương 667 mua cùng tứ hợp viện. Chương 667 mua cùng tứ hợp viện. Rốt cuộc leo núi tương đối dễ dàng mệt, khắc, giải khát đồ uống đương nhiên là ắt không thể thiếu. Có này đó ăn, người một nhà vô cùng cao hứng chơi một ngày. Ba cái hài tử bò một ngày trưởng thành, đều không cảm thấy mệt giống nhau. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa hai cái đại nhân, ngược lại có chút ăn không tiêu. Lúc này, Tô Khánh Hoa có chút may mắn chính mình lúc trước ở bộ đội rèn luyện một cái hảo thân thể ra tới. Bằng không nói, hiện tại thể lực cũng thật theo không kịp. Tô Khánh Hoa kỳ nghỉ chỉ hưu một ngày, ngày hôm sau lại đến tiếp tục đi làm đi. Lâm Vi có chút đau lòng người nam nhân này, công tác vất vả như vậy, kết quả liền cái thời gian nghỉ ngơi đều không có. Buổi tối, ăn qua cơm chiều, Tô Khánh Hoa lại đè ép lại đây. Lâm Vi vội vàng chặn lại nói, ngươi không mệt ta. Không sợ đem thân thể lăn lộn hư. Đã lâu không thân thiết. Tô Khánh Hoa thấp giọng nói. Ngày thường Tô Khánh Hoa công tác vội, 8 giờ mới tan tầm. Tan tầm về sau trở về, rửa mặt, hết thể vội hảo, Lâm Vi đều đã ngủ rồi. Này niên đại không có gì hoạt động giải trí, trên cơ bản đại gia ngủ đều rất sớm. Thiên tối sầm, không có gì chuyện này làm, 7-8 điểm ngủ, đó là bình thường sự. Tô Khánh Hoa mỗi lần thấy Lâm Vi ngủ rồi, đều luyến tiếc đem nàng đánh thức. Mặc dù có nào đó ý tưởng, kia cũng chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại thật vất vả thấy Lâm Vi không có gì chuyện này làm, còn chưa ngủ, nhưng không được lại đây thân thiết một phen sao. Lâm Vi nghĩ, sắp thật rất lâu rồi. Tô Khánh Hoa là nàng nam nhân, nàng cũng đến nên tận thê tử ứng tận nghĩa vụ. Đừng lăn lộn lâu rồi, ngày mai ngươi còn muốn đi làm. Ân, ta biết đến. Ngày hôm sau, Tô Khánh Hoa vội vàng đi làm đi, Lâm Vi cũng không nhàn rỗi. Hiện giờ tới kinh đô, quen thuộc một ít. Lâm Vi tính toán đi hỏi một chút, có hay không nhà ai tứ hợp viện nguyện ý bán. Cũng không biết này niên đại tứ hợp viện giá cả. Nàng trong tay thêm lên, tổng cộng cũng mới 1 vạn nhiều đồng tiền. Nhiều như vậy tiền, còn không biết có đủ hay không mua. Nếu có thể đủ mua, tự nhiên không thể tốt hơn. Này nếu là không đủ mua nói, còn phải nghĩ biện pháp, lại tránh điểm nhi tiền mới được. Mặc kệ nói như thế nào, thừa dịp hiện tại tứ hợp viện giá cả không cao lắm thời điểm, nhiều mua một chút. Chờ tới rồi đời sau, chính là tiêu tốn 100 triệu viên đều mua không được. Lâm Vi nghĩ kỹ rồi, nhiều mua mấy cái tứ hợp viện, về sau vui sướng nằm yên. Chờ nàng già rồi có thể hảo hảo hưởng thụ. Nàng lưu lại gia sản, cũng có thể làm con cháu quá thượng thoải mái dễ chịu nhật tử. Như vậy nghĩ, buổi sáng, Lâm Vi cấp bọn nhỏ học tập tri thức về sau, buổi chiều làm cho bọn họ chính mình ở nhà, nàng tác ra cửa một chuyến. Lâm Vi thuê phòng ở bên này, không sai biệt lắm xem như hiện tại kinh đô ngoại thành. Bằng không nói, tiền thuê nhà còn phải càng quý thượng một ít, địa phương cũng tuyệt đối sẽ không trụ như vậy rộng mở. Giống kinh đô trung tâm thành phố địa phương, tới gần Tử Cấm thành kia một khối, nhà ở tương đối khẩn trương, tưởng thuê một gian phòng đáng quý đâu. Hơn nữa đại bộ phận trụ ngõ nhỏ, rất nhiều cả gia đình tệ ở một gian phòng nhỏ. Lâm Vi ngồi giao thông công cộng, đi tới trung tâm thành phố địa phương, tìm Tử Cấm thành bốn phía tìm lên. Bất quá đối với bên này tình huống vẫn là không hiểu biết, nhà ai bán phòng ở, nhà ai không bán phòng ở. Cái này đều là không thể hiểu hết. Lâm Vi nhìn đến mấy cái đại nương ngồi ở một khối nói chuyện thiếm, lập tức thấu qua đi. Này đó đại nương, tuyệt đối là tìm hiểu tin tức một phen hảo thủ. Phu cận quanh thân, nhà ai có cái tình huống như thế nào, khẳng định đều biết được. Lâm Vi đi lên bộ vài câu gần như, theo sau nói, đại nương, các ngươi có biết hay không, bên này nhà ai tứ hợp viện là tưởng bán nha. Thấu chương xong. Chương 668 xem phòng. Chương 668 xem phòng. Đại nương nhìn thoáng qua Lâm Vi, hướng Lâm Vi hỏi, sao lạc, khuê nữ, ngươi còn tưởng mua tứ hợp viện đâu? Lâm Vi gật đầu, đúng vậy, ta nam nhân công tác, chuyển đến kinh đô. Nay ngươi một nhà thuê nhà tóm lại là không có phương tiện, vẫn là có chính mình phòng ở hảo. Cho nên ta liền nghĩ, mua một cái tứ hợp viện, quay đầu lại người một nhà có thể có chính mình phòng ở trụ. Đại nương nghe xong Lâm Vi nói, nhưng thật ra có thể lý giải. Đối với tóc hối của dân chúng tới nói, đều nghĩ có thể có chính mình phòng ở trụ. thuê phòng ở, rốt cuộc là người khác, không có gì cảm giác an toàn cùng lòng trung thành. Nào một ngày chủ nhà không muốn thuê, thu hồi phòng ở, phải dọn đi. Hơn nữa tưởng đặt mua thứ gì còn tương đối phiền toái, đại kiện đồ vật, thật muốn là đặt mua, chuyển nhà thời điểm còn không có phương tiện dọn. Có, ta biết mấy nhà. Đại nương nói. Đại nương, có kia mấy nhà bán, ngươi có thể hay không mang ta qua đi một chuyến. Lâm Vi hỏi sau, cảm thấy tìm nhân gia Bạch hỗ trợ, nhân gia không nhất định nguyện ý làm. Vì thế từ trong túi móc ra tới một phen trái cây đường, cấp nói chuyện vị này đại nương tắc qua đi. Đại nương, ngươi lánh ta qua đi, này đem kẹo, coi như làm trốn chạy vất vả phí. Quay đầu lại nếu là thành giao, giúp ta thành công mua được phòng ở, ta lại cho ngươi một khối tiền giới thiệu phí. Tựa như thế kỷ 21 bất động sản người môi giới giống nhau, đều đến cấp giới thiệu phí. Một khối tiền thật đúng là không nhiều lắm. Rốt cuộc ngươi tìm người làm việc, một chút thủ lao cũng chưa cho nhân ra. Đụng tới tốt bụng còn hảo, có thể giúp ngươi một chút. Đối đại đa số người mà nói, ai cũng lười đến lãng phí thời gian cùng tinh lực đi giúp người khác làm việc. Nguyên bản vị này đại nương còn lười đến chạy chân, đang muốn tìm lấy cơ cự tuyệt Lâm Vi đâu. Lúc này nhìn đến Lâm Vi lại tắc kẹo, lại nói cho tiền trả nước, liền nói, hành, ta mang ngươi qua đi. Lâm Vi cười nói, hảo, đại nương, phiền thoái ngươi là. Đại nương vẫy vây tay, không phiền thoái, không phiền thoái. Ngươi này lại không phải tìm ta Bạch hỗ trợ. Thức mau, đại nương lánh Lâm Vi, tới rồi một chỗ tứ hợp viện trước mặt. Đại nương vô vô nhà ở, hướng bên trong người thét to một câu, lao lý a, mau mở mở cửa. Đừng nói, vị này đại nương giọng thật đúng là rất đại. Như vậy một ồn ào, Lâm Vi hiện tại bên cạnh, cảm giác lỗ thai đều bị chấn một cái trước mắt. Lâm Vi duỗi tay, đào đào lỗ thai. Không trong chốc lát, liền có người mở cửa. Mở cửa chính là cho rằng đại gia, nhìn qua cũng có hơn 60 tuổi. Này niên đại người tương đối hiện lão, hơn 60 tuổi người, cũng đã tóc trắng xóa. Đại gia họ Lý, Lý đại gia nhìn người tới liếc mắt một cái, hỏi, sao là? Có gì sự? Đại nương chặn lại nói, lao Lý A, phía trước ngươi không phải nói nhà ngươi phòng ở tưởng bán sao? Hiện tại còn chuẩn bị bán sao? Lý đại gia gật gật đầu, ân, bán. Chính là mua phòng ở người quá ít, hắn tưởng bán, kia cũng không nhất định bán đi ra ngoài A. Đại nương cười nói, lao Lý, ta cho ngươi lánh một cái khách hàng trở về. Đứa nhỏ này nói muốn mua phòng ở, ngươi làm nàng tiến vào nhìn xem. Lý đại gia quét Lâm Vi liếc mắt một cái, theo sau gật gật đầu, hành đi, ngươi tiến vào nhìn xem. Lâm Vi lập tức lên tiếng. Theo sau đi theo Lý đại gia mặt sau vào phòng. Lý đại gia ra sân không lớn, cũng liền mấy gian phòng. Sân còn có điểm tiểu. Bất quá ở kinh đô, đặc biệt là hoàng thành dưới chân, địa phương tấp đất tấp vàng, kỳ thật nói tóm lại, cũng không tính nhỏ. Đều muốn căn phòng lớn, nhưng là quý A. Lâm Vi xem xong rồi một vòng, Lý đại gia liền hỏi nói, khuê nữ, ngươi xem như thế nào? Thấu chương xong. Chương 669 nhìn chúng. Chương 669 nhìn chúng. Lâm Vi gật gật đầu, còn có thể, đại gia, ngươi này phòng ở bán thế nào? Lý đại gia nói, ngươi nếu là tưởng mua nói, tính ngươi 6.000 đồng tiền đi. Phía trước ta ra chính là 7.000 khối, này giá cả ngươi hỏi thăm một chút, phụ cận mua không tính quý được. Nếu không phải đã lâu cũng chưa bán đi, Lý đại gia cũng sẽ không lập tức tiện nghi nhiều như vậy. Chủ yếu là nghĩ rời tay, giá cả tiện nghi điểm liền tiện nghi điểm, có thể bán đi ra ngoài lại nói. Lâm Vi nghe được Lý đại gia báo giá cả, cũng cảm thấy không quý. Một bộ tứ hợp viện nha, kia lại không phải cái gì những thứ khác. Nay bộ tứ hợp viện tuy nói bình phương không lớn lắm, nhỏ điểm, bất quá bắt được thế kỷ 21, ít nhất cũng đến bán cái thượng ngàn vạn. Bất quá Lâm Vi cũng không có lập tức đáp ứng muốn mua. Rốt cuộc, mua đồ vật còn hóa so tam gia đâu, tổng không thể nhìn một nhà liền định rồi. Nhiều nhìn xem nhiều hỏi hỏi, mới có thể đụng tới thích hợp. Lâm Vi nói, Lý đại gia, ta phải trở về cùng ta nam nhân thương lượng, nếu là định một chút tới mua. Lại đến tìm ngài. Hành đi. Muốn mua, lần tới trực tiếp mang tiền lại đây là được. Ân. Xem xong rồi nhà này, ra tới sau, đại nương lại lánh Lâm Vi, đi một nhà khác. Một nhà khác so Lý đại gia ra hơi chút cũ nát một chút, là một đôi trung niên phu thê muốn bán. Nghe nói không tính toán chủ kinh đô, công tác điều động muốn dọn đến địa phương khác đi, cho nên ở kinh đô bên này phòng ở cấp bán đi, cũng may địa phương khác ăn ra. Giá cả phương diện so Lý đại gia ra muốn quý một chút. Giá chính là 8.000 giá cả. Lâm Vi cũng không lập tức suy xét, còn tưởng nhìn nhìn lại, làm đại nương đem mấy nhà phòng ở xem xong. Cuối cùng tới một nhà, là một đôi lão niên phu thế bán. Nhà này Lâm Vi nhất vừa lòng. Phòng ở rất lớn, thật nhiều gian nhà ở, thoạt nhìn sạch sẽ lại rộng mở. Trong phòng còn loại chút hoa hoa thảo thảo. Đắp một cái giàn nho tử phía dưới, còn tu bàn đá ghế đá. Ở kinh đô loại này phồn hoa địa phương, nhưng thật ra tìm được rồi một mảnh thích ý. Lâm Vi đánh giá một chút phòng ở liên quan sân phòng chừng có cái 500 bình tả hữu. Lớn như vậy phòng ở, tới rồi thế kỷ 21, có thể bán được thượng trăm triệu không có gì vấn đề. Này nếu là người một nhà trụ lại đây, khẳng định cũng có thể trụ đặc biệt thoải mái. Cho nên Lâm Vi cũng là liếc mắt một cái liền nhìn chúng này phòng ở. Bất quá không cần tưởng lớn như vậy phòng ở, khẳng định không tiện nghi. Lâm Vi liền hỏi nói, đại gia, này phòng ở bán thế nào? Nam phòng chủ họ Lương, Lương đại gia thấy Lâm Vi hỏi giới, liền nói, ngươi nếu là thành tâm mua, ta cũng không cho ngươi chơi hư, ngươi lấy cái 2 vạn nhị lại đây là được. 2 vạn 2.000 đồng tiền, đối này niên đại người tới nói, tuyệt đối là một bút đại sổ mục. Người bình thường, một hơi thật đúng là lấy không ra nhiều như vậy tiền. Nếu có thể thấu ra nhiều như vậy tiền, khẳng định cũng là gia đình điều kiện không tồi. Lâm Vi nghe được Lương đại gia báo giá cả, tuy nói tổng giá trị cao, nhưng kỳ thật vẫn là thực có lời. Lương đại gia ra một cái sân đỉnh nhà người khác vài cái sân. Dựa theo bình phương tính xuống dưới, đơn giá muốn tới tiện nghi rất nhiều. Chính yếu là nhà ở hảo, rộng mở. Lâm Vi chủ quán căn phòng lớn, thích rộng mở một chút chỗ ở. Đặc biệt là người một nhà ngồi ở cùng nhau, như vậy lắm lời người, phòng ở quá tiểu liền có vẻ quá mức với chen chúc. Này sau này nếu là hài tử cưới vợ, lại dưỡng hài tử, phòng ở quá tiểu căn bản không đủ trụ. Bất quá 2 vạn 2.000 đồng tiền, Lâm Vi một chốc, thật đúng là lấy không ra. Kia mua phòng ở phía trước, nàng kiểm kê một chút, trong tay tổng cộng chỉ có 1 vạn 5.800 nhiều đồng tiền. May ra vài lần hóa, bán kẹp tóc dây buộc tóc, bằng không nơi nào có thể tích cóp xuống dưới nhiều như vậy. Thấu chương xong. Chương 670 chạy nhanh kiếm tiền. Chương 670 chạy nhanh kiếm tiền. Chính là còn kém vài ngàn đồng tiền chỗ hồng đâu. Muốn mua được, này mấy ngàn đồng tiền đến bổ thượng. Nơi này trời xa đất lạ, lại không có biện pháp tìm người vay tiền. Liên tính có thể tìm được người vay tiền, mấy ngàn đồng tiền cũng không phải một bút số lượng nhỏ, ai có thể đi cho ngươi mượn như vậy nhiều tiền đâu. Bất quá Lâm Vi còn hảo có thể bán hóa. Hệ thống thương thành chuyển điểm hóa ra tới, lấy ra đi bán, có thể tránh không ít tiền. Nếu là tìm được nhà buôn hợp tác, mấy ngàn đồng tiền, cũng thực dễ dàng liền tránh tới. Như vậy nghĩ, Lâm Vi tiến lên, hướng Lương đại gia nói, Lương đại gia, này giá cả ta có thể tiếp thu. Bất quá nhiều như vậy tiền, ta khả năng lấy không ra, đến thấu một thấu. Nếu không như vậy đi, ta trước cho ngươi phó 2.000 đồng tiền tiền đặt cọc, này phòng ở ngươi cho ta lưu 3 tháng. 3 tháng trong vòng, ta đem tiền gom đủ, lại đây tìm ngươi mua, ngươi xem thế nào. Lương đại gia thấy Lâm Vi nói như vậy, cảm thấy như vậy phương thức chính mình nhưng không lỗ. Ở lâu 3 tháng, kỳ thật cũng không tính lâu. Hắn như vậy căn phòng lớn, một chốc cũng tìm không thấy cái gì người mua. Nếu là Lâm Vi 3 tháng lúc sau có thể mua thành càng tốt, mua không thành nói cũng không quan hệ, có 2.000 đồng tiền tiền đặt cọc ở đâu. Vì thế Lương đại gia gật đầu, trở về Lâm Vi một câu, có thể. Nhìn dáng vẻ, ngươi cũng là thành tâm tưởng mua, kia phòng ở ta cho ngươi lưu trữ. Hảo. Lâm Vi sảng khoái cầm 2.000 đồng tiền tiền đặt cọc ra tới. Lương đại gia cũng là cái chú trọng, cấp Lâm Vi viết biên lai. Phòng ở định ra tới sau, Lâm Vi tâm tình tức khắc mỹ mỹ. Kế tiếp, chính là hảo hảo kiếm tiền, đem phòng ở mua tới. Lâm Vi thấy thời điểm không còn sớm liền đi trở về. Buổi tối cấp bọn nhỏ chuẩn bị cơm chiều. Lâm Vi đòi tiền hầm điểm thịt dê. Bọn nhỏ một đám ăn miệng bóng nhấy, ồn ào ăn ngon. Hầm thịt dê không ít, Lâm Vi cố ý cấp Tô Khánh Hoa để lại điểm. Người nam nhân này, thường xuyên thức đêm tăng ca, đến bổ bổ thân thể. Ăn không ngon uống không hảo lại nghỉ ngơi không tốt, thể chất nhưng theo không kịp. Thịt dê là tương đối bổ dưỡng, ăn nhiều một chút có chỗ lợi. Bất quá Tô Khánh Hoa trở về vãn, về đến nhà, đều 8 giờ nhiều. Thấy Tô Khánh Hoa trở về, Lâm Vi nói, trong nồi còn ôn thịt dê, ngươi đi cấp ăn đi. Ăn xong rồi, chén đũa phóng, ngày mai buổi sáng ta lên soát. Tô Khánh Hoa thấy ngày thường cái này điểm Lâm Vi đều ngủ, hôm nay thế nhưng không ngủ. Ngươi như thế nào còn chưa ngủ nha? Chờ ngươi đâu, nhắc nhở ngươi ăn chút thịt dê. Ta cùng bọn nhỏ hôm nay đều ăn qua, ăn không ít. Tô Khánh Hoa nghe Lâm Vi lời này, trong lòng tức khắc cấm áp. Xem đi, tức phụ nhi nhiều quan tâm để ý hắn nha. Ngươi cho ta lưu cái tờ giấy là được, còn chờ ta lâu như vậy. Tô Khánh Hoa nói. Sợ ngươi không nhìn thấy, cùng ngươi chính miệng nói tốt một ít. Ta cũng không chờ bao lâu, chờ ngươi ăn xong rồi, cùng nhau ngủ cũng không chậm. Tô Khánh Hoa không nói thêm nữa cái gì, hảo, ta đây đi trước ăn. Thịt dê hầm thực tiền, Tô Khánh Hoa ăn một chén lớn thịt dê, tức khắc cảm thấy thực thỏa mãn. Kỳ thật đơn vị thực đường đồ ăn cung ứng cũng không kém. Nhưng là cùng tiểu tức phụ nhi làm đồ ăn so sánh với, vẫn là kém đến xa. Ăn uống no đủ, Tô Khánh Hoa ôm Lâm Vi, liền nặng nề ngủ đi. Ngày hôm sau buổi sáng, ăn qua cơm sáng, Lâm Vi làm bọn nhỏ buổi sáng trước chính mình học tập đọc sách, nàng phải đi ra ngoài một chuyến. Thừa dịp một đoạn thời gian, đến đem dư lại mấy ngàn đồng tiền tránh ra tới. 3 tháng trong vòng, đem tiền tránh đủ. Lâm Vi lập tức tìm không thấy nhà buôn, chỉ có thể đi trước chợ đen ra điểm hóa. Ra hóa phía trước, Lâm Vi vẫn là cải trang giả dạng một chút, phòng ngừa bị nhận ra tới. Thấu chương xong. Chương 671 Kinh Đô Chợ Đen. Đến nỗi Kinh Đô Chợ Đen, Lâm Vi đã tìm Giang Lan hỏi thăm qua. Kinh Đô khá lớn, cho nên chợ đen tương đối nhiều. Ga tàu hỏa, bến xe, còn có một ít tương đối ẩn nấp ngõ nhỏ, đều là chợ đen giao dịch hảo địa phương. Giang Lan sở dĩ như vậy thục, chủ yếu là nàng cũng thường xuyên ở thực phẩm phụ phẩm cửa hàng mua không được đồ vật, không có biện pháp cũng chỉ có thể đi chợ đen. So sánh Lâm Vi, nàng tới Kinh Đô đãi thời gian muốn chừng nhiều, đều đã nhiều năm đâu. Thời gian dài như vậy, đương nhiên đem Kinh Đô chợ đen đều cấp sở đến rành mạch. Bất quá Giang Lan tuy rằng biết chợ đen ở đâu, như vậy là đổi làm giống nhau quan hệ, nàng khẳng định đều sẽ không báo cho. Nhưng là cùng Lâm Vi không giống nhau. Nàng hiện tại hoàn toàn đem Lâm Vi trở thành chính mình hảo bằng hữu đối đãi, loại chuyện này tự nhiên cũng liền không cần thiết gạt Lâm Vi. Biết Lâm Vi muốn qua đi chợ đen, Giang Lan còn không quên dặn dò nàng vài câu, liền sợ nàng gặp được nguy hiểm. Lâm Vi cũng không phải không xuất nhập quá chợ đen, đối với màu đen những cái đó nên chú ý hạng mục công việc nàng đã sớm biết đến. Thức mau, Tiểu Nhiễm tới trước một chỗ chợ đen. Lựa chọn người tương đối thiếu một chút ngõ nhỏ. Một qua đi, Lâm Vi liền bắt đầu tìm kiếm giao dịch đối tượng. Chọn đều là ăn mặc thoạt nhìn tương đối thể diện, có thể lấy ra tiền cùng phiếu người. Thức mau, Lâm Vi thấy được một người nam nhân. Thấy nam nhân ăn mặc rất chú trọng, còn mang theo một khối đồng hồ, điều kiện khẳng định liền kém không được. Lâm Vi đi tới nam nhân trước mặt, nhỏ giọng hỏi câu, vị này đại ca, xin hỏi ngươi yêu cầu lương thực, yêu cầu thịt sao? Nam nhân cao hứng lên tiếng, muốn, ngươi có. Lương thực còn hảo, hắn chủ yếu là nghĩ đến chợ đen mua điểm nhi thịt. Trong khoảng thời gian này, Kinh Đô thịt cung ứng cũng không phải thực hảo. Thật nhiều thứ hắn chạy tới thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, cũng chưa mua được thịt. Trong nhà hài tử, lão nhân, đều muốn ăn điểm nhi thịt đỡ thèm. Thật sự không có biện pháp, hắn liền chạy tới chợ đen thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không từ chợ đen mua được thịt. Nếu có thể mua được thịt nói càng tốt, thật sự mua không được liền tính. Ân, đại ca, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Nam nhân cũng biết, nơi này người nhiều, mắt tạp, xác thật không thích hợp giao dịch, vì thế liền gật đầu lên tiếng, hành, kia chúng ta đổi cái địa phương. Hai người một đạo rời đi, tìm một cái không ai địa phương, nam nhân mới kích động hỏi, đồng chí, ngươi nơi này có bao nhiêu thịt có thể bán? Lâm Vi hỏi lại một câu, ngươi yêu cầu nhiều ít. Cuối cùng, lại bồi thêm một câu, ta nơi này thịt khả năng tương đối nhiều, khẳng định đủ ngươi yêu cầu. Nam nhân nghe Lâm Vi như vậy vừa nói, đơn giản đánh bạo hỏi, 5 cân có sao? Lâm Vi gật đầu, có. Nam nhân trong lòng tức khắc một nhạc A. 5 cân thịt A, cũng không ít. Muốn ở thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, một hơi muốn mua được 5 cân thịt, đó là nghĩ đều đừng nghĩ. Đi ra ngoài một lần, có thể mua cái 1-2 cân thịt đều đã là đến không được. Nay vẫn là ở vận khí tốt tình huống dưới. Nếu vận khí kém, khả năng hợp với rất nhiều tiền qua đi đều mua không thượng nửa cân một cân. Nam nhân cuối cùng lại kích động hỏi câu, đồng chí, vậy ngươi này thịt giá cả là bao nhiêu tiền một cân nha? Giá cả tiện nghi có thể suy xét, giá cả quá quý hắn cũng tổng không thể đường coi tiền như rác. 2 khối tiền một cân không cân phiếu. Đối với hiện tại Lâm Vi tới nói, trong tay tích góp phiếu đã đủ dùng. Trước mắt tới nói chính yếu chính là đem mua tứ hợp viện tiền cấp thấu đủ, muốn hay không phiếu đều không sao cả. Nam nhân vừa nghe giá cả còn rất có lợi, không cần phiếu tình huống dưới phiên một ly giá cả, thật không quý. Thấu chương xong. Chương 672 hỗ trợ giới thiệu. Chợ đen thượng bán giá cả, có đôi khi phiên cái 4-5 lần đều có khả năng. Cho nên nam nhân vẫn là yên lặng cảm khái chính mình hôm nay vận khí cũng không tệ lắm. Vì thế nam nhân chặn lại nói, hảo, ta đây liền phải 5 cân thịt đi. Thành, đại ca, trừ bỏ thịt. Mặt khác đồ vật ngươi đều từ bỏ sao. Ta nơi này còn có một con gà mái giả, một con gà trống, 20 cái trứng gà, lương thực tinh cũng có một chút. Giá cả ở chợ đen thượng, tuyệt đối xem như phi thường tiện nghi. Hôm nay, ngươi nếu là không mua nói, lần sau khả năng liền nộ không thượng ta. Thật vất vả tóm được một giao dịch đối tượng, thế nào cũng đến nhiều gia điểm hóa, nhiều tránh điểm tiền. Nam nhân nghe Lâm Vi nói như vậy, tự nhiên cũng là tâm động. Mấy thứ này nhà hắn đều yêu cầu. Vì thế liền hỏi nói, lương thực tinh giá cả là nhiều ít, còn có trứng gà cùng gà giá cả là. Lâm Vi đem giá cả báo một lần, gạo 6 mao một cân, bạch diện 7 mao tiền một cân, mì sợi 8 mao tiền một cân. Gà mái già một cân là 3 đồng tiền, gà trống 2 khối 5 một cân, trứng gà 3 mao một cái. Nam nhân nghe xong Lâm Vi báo giá, cảm thấy đều rất tiện nghi. Ở chợ đen thượng, này giá cả xác thật khó lại mua được. Nhịn không được tâm động, nam nhân rối rắm một chút, nói, kia hành, đồng chí, bạch diện ngươi cho ta tới 10 cân, mì sợi 8 cân. Gà mái giả cùng trứng gà đều cho ta đi, gà trống liền từ bỏ. Thành, đại ca. Lâm Vi thực mau từ sọt cầm hóa ra tới, sau đó tính một chút trứng ngủ. Đại ca, bạch diện 10 cân 6 đồng tiền, mì sợi tổng cộng 2 khối 4. Nay chỉ gà mái giả tổng cộng 3 cân 2 lượng, ta liền cho ngươi ấn 3 cân tính đi, một con gà mái giả là 9 đồng tiền. Trứng gà 20 cái, 6 đồng tiền. Hơn nữa 5 cân thịt, 10 đồng tiền. Mấy thứ này thêm lên, cũng chính là 36 khối 4 mao tiền. Ta lại cho ngươi mạt cái linh, thu ngươi 36 đồng tiền đi. Nam nhân vừa nghe, Lâm Vi vốn dĩ cấp giá cả liền tương đối tiện nghi, lập tức còn tiện nghi nhiều như vậy tiền, trong lòng tự nhiên là cao hứng. Đồng chí, ngươi người thật phúc hậu, làm buôn bán giống ngươi như vậy không nhiều lắm thấy. Lâm Vi gần nhất chính là xem nam nhân một hơi bán đồ vật nhiều. Này nếu là mua thiếu, nàng mới không cho như vậy tiện nghi đâu. Nam nhân cũng phi thường sảng khoái từ trong túi móc ra tiền tới. Đồng chí, đây là 36 khối, ngươi đếm đếm. Lâm Vi mượn tiền, kiểm kê một chút, số lượng không sai. Kỳ thật 36 đồng tiền, không tính bút số lượng nhỏ. Chính là đối với Lâm Vi sở thiếu tiền tới nói, vẫn là xa xa không đủ. Lâm Vi tính một chút, tổng cộng kém 6.000 nhiều, gần 7.000 đồng tiền. 3 tháng thời gian, thấu đủ 7.000 khối nói, kia 1 tháng phải chuẩn bị cái 2.000 nhiều đồng tiền mới đủ. Một ngày muốn tránh đến, gần 100 đồng tiền mới cũng đủ tích cóp đủ tiền. Nhưng là đối trước mắt Lâm Vi tới nói, mỗi ngày chạy ra gia hóa cũng là không hiện thực. Một lần gia hóa kiếm tiền quá ít, muốn như vậy đoạn thời gian nội tích cóp đủ tiền không dễ dàng. Xem ra, vẫn là đến tìm nhà buôn mới được. Chính là này kinh đô nhà buôn nàng lại không nhận biết, cũng không có biện pháp đi tìm. Trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nếu là vận khí tốt, không chừng có thể gặp được. Không được nói, liền chính mình nhiều vất vả điểm. Nhiều ra tới chạy chạy đi. Nam nhân cầm hóa, vô cùng cao hứng chuẩn bị rời đi khi, bị Lâm Vi gọi lại, đại ca, ngươi có hay không cái gì bằng hữu, đồng sự cũng yêu cầu lương thực, giúp ta giới thiệu một chút. Ta nơi này hóa nhiều, cái gì đều có. Bọn họ nếu là yêu cầu nói, cũng có thể tìm ta mua. Ta nơi này giá cả không quý, mua nhiều, cũng có ưu đãi. Thấu chương xong. Chương 673 cao giáo gia hóa. Chương 673 cao giáo gia hóa. Nam nhân vừa nghe, chặn lại nói, đương nhiên là có. Thời buổi này, mọi người đều thiếu lương thực, thiếu thịt ăn. Cái gì vật tư đều là tốt. Mọi người đều là có tiền mua không đồ vật. Đồng chí, ngươi nếu là có hóa ra nói, ta những cái đó bằng hữu đồng sự, khẳng định sẽ cảm thấy cao hứng. Kêu hành, đại ca, ngươi có thể hay không quay đầu lại giúp ta hỏi một câu. Như vậy, ta cũng không cho ngươi bạch bận việc. Ngươi nếu có thể giúp ta nhiều giới thiệu một chút sinh ý. Quay đầu lại ta nhiều đưa mấy cân thịt cho ngươi. Nam nhân nguyên bản chính là cái nhiệt tâm, nguyện ý hỗ trợ. Lúc này lại nghe được Lâm Vi nguyện ý đưa hắn thịt, liền càng vui. Kỳ thật hắn có thể hỗ trợ giới thiệu cho bằng hữu, đồng sự nói, bằng hữu đồng sự có thể mua được hóa, ngược lại còn sẽ cảm kích hắn. Hai bên đều có được lợi, hắn còn có cái gì lý do cự tuyệt đâu. Hảo, đồng chí, ta đây cho ngươi lưu cái địa chỉ, mấy ngày nay ta trước liên hệ một chút bằng hữu đồng sự. Quay đầu lại ngươi đi cái này địa chỉ tìm ta. Nam nhân nói, cầm một cái tờ giấy ra tới, viết xuống tới chính mình địa chỉ. Lâm Vi tiếp nhận tờ giấy, liền nhìn thấy nam nhân lại nói, ta kêu Vương Quốc Sa. Lâm Vi gật đầu, tiếng hảo. Vương đại ca, quá mấy ngày ta qua đi tìm ngươi. Thành, không thành vấn đề. Này một đơn thành về sau, Lâm Vi thực mau liền lấy tương đồng phương pháp, ra hai đơn, hơn nữa làm những người này lại hỗ trợ tiêu hóa. Bất quá Lâm Vi vẫn là cảm thấy như vậy phương thức tới tiền quá chậm, nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định, vẫn là đến lại tưởng điểm khác phương pháp. So với này đó lương thực, kỳ thật nữ nhân tiền càng tốt tránh. Vẫn là bán những cái đó dây buộc tóc, kẹp tóc tới hảo. Bất quá hôm nay không có gì thời gian, Lâm Vi tính toán ngày mai lại thực thi một chút chính mình hành động. Như vậy nghĩ, Lâm Vi vội một buổi sáng liền đi trở về, bắt đầu cấp bọn nhỏ chuẩn bị cơm trưa. Cơm trưa ăn cũng còn tính phong phú, Lâm Vi làm một con muối cục gà. Xào hai cái cải thìa, lại bỏ thêm một chén canh, bọn nhỏ đều ăn thật cao hứng. Buổi chiều, Lâm Vi còn phải cấp bọn nhỏ ôn tập công khóa, cũng liền không lại đi ra ngoài. Mãi cho đến ngày hôm sau, buổi sáng ăn cơm xong, Lâm Vi mới đi ra ngoài. Lúc này đây đi ra ngoài, Lâm Vi đi một khu nhà cao giáo. Trường học nghỉ học, còn có không ít ngưng lại ở trong trường học học sinh. Trong trường học nữ hài tử nhiều, tuổi này, lại là tương đối ái mỹ. Nếu là bán những cái đó kẹp tóc, dây buộc tóc, còn có vật phẩm trang sức nói, hẳn là thực hảo bán. Vì thế Lâm Vi ở trường học bên cạnh chi sạp. Quả nhiên, nàng vật phẩm trang sức thật xinh đẹp, thực mau hấp dẫn học sinh lại đây. Lâm Vi chuẩn bị kỳ thật không ít, nhưng là không trong chốc lát công phu, đồ vật đã bị tiêu thụ không còn. Không đến một giờ, đồ vật liền bán xong rồi. Lập tức tiến trướng 1.000 nhiều. Đối lập bán lương thực, hiển nhiên, này đó vật phẩm trang sức kiếm tiền tốc độ muốn mau rất nhiều lần. Này nếu là nhiều bán vài lần, phòng trừng tiền là có thể thấu đủ rồi. Đương nhiên, này cũng đến ở vận khí tốt dưới tình huống. Nếu là đụng tới bị người cử báo, khả năng lấy đầu cơ trục lợi tội danh bị bắt lại. Lâm Vi cũng chỉ có thể kiếm đi nét bút nghiêng, vì tiền tới mạo hiểm thôi. Bất quá, bởi vậy có thể thấy được, này cao giáo thị trường vẫn là không tồi. Chính mình trực tiếp bày quán bán hóa có nguy hiểm, tìm trong trường học nữ đồng học hợp tác nói, hỗ trợ ra hóa nhưng thật ra không tồi. Bởi vì có thể có lợi, hơn nữa nàng hóa sắc thật hảo, mặt khác địa phương đều mua không được. Lâm Vi cũng thực mau tìm được rồi nguyện ý hợp tác nữ học sinh. Lâm Vi trước cho bọn hắn cầm một đám thành phẩm, làm cho bọn họ bán đi. Giá cả cho bọn hắn tiện nghi điểm, bọn họ chính mình bán nói, có thể chính mình để giá. Nói như vậy, nàng một cái kẹp tóc cấp chính là 4 đồng tiền phí tổn. Bọn họ lấy ra đi bán, mua cái 5 đồng tiền 6 đồng tiền hoàn toàn không thành vấn đề. Thấu chương xong. Chương 674 nhập hàng. Chương 674 nhập hàng. Bởi vì nàng hóa đẹp, bách hóa đại lâu mua không được. So bách hóa đại lâu hơi chút tiện nghi một chút, đại gia khẳng định đều là có thể tiếp thu, lại còn có sẽ cất mua. Chờ những người này thì bán về sau, nếu bán tốt lời nói, có thể tiếp tục từ nàng nơi này nhập hàng, nếu bán không ra đi nói, đem hóa trả lại cho nàng. Nàng cấp nhập hàng người lui tiền. Dựa vào như vậy phương thức, Lâm Vi chạy mấy nhà cao giáo. Vội ban ngày, Lâm Vi trở về cấp bọn nhỏ làm cơm chưa đi. Bất quá chạy một ngày quá mệt mỏi, Lâm Vi liền cấp bọn nhỏ từ hệ thống thương thành mua điểm ăn, đối bọn họ nói là bên ngoài mua tới. Buổi chiều, Lâm Vi tiếp tục ở nhà, không đi ra ngoài. Cơm chiều mới có thời gian cấp bọn nhỏ vội vàng điểm ăn ngon. Lâm Vi ở nhà thuận tiện nấu điểm món kho. Có một trận nhật tử không ăn thượng mùi vị. Chính mình đều có điểm thèm. Từ hệ thống thương thành mua điểm thịt bò, thịt heo ra tới. Lại lộng điểm trứng kho, cùng thức ăn chay. Trường đậu phụ khô, đậu phụ phơi khô, ngó sen phiến, khoai tây linh tinh, đều lộng chút. Lại chính là kho vài cái móng heo. Bất quá kho ra tới móng heo, Lâm Vi không tính toán trực tiếp ăn, kho hảo về sau dùng để nướng ăn. Nướng tốt móng heo quy đạn mềm mại, lại giải điểm nhi bột thì là cùng ớt bột, nói không nên lời hương. Kiếp trước chính mình không có việc gì liền thích đi quán nướng tử điểm mấy phân nướng móng heo ăn, này một đời, mua không chỉ có thể chính mình động thủ làm. Cũng may, cũng không phải đặc biệt phiền toái, cùng món kho nhi một khối thuận tiện nấu một nấu là được. Món kho kho một buổi trưa, đã mạo mùi hương nhi. Bọn nhỏ học tập hảo, liền gấp không chờ nổi hỏi câu, nương, món kho làm tốt sao? Hiện tại có thể ăn sao? Có thể, nương cho các ngươi tiếp điểm đi. Hảo, ba cái hải tử cao hứng lên tiếng. Lâm Vi cắt điểm thịt bò, thịt heo, trang một tiểu mâm. Còn có một người cho một cái trứng kho. Thức ăn chay trang một tiểu bàn, cho bọn hắn bưng qua đi. Sau đó cho bọn hắn để mấy cái bạch diện màn thầu. Cơm chiều trực tiếp dùng món kho nhi trang bị bạch diện màn thầu ăn, vẫn là rất không tồi. Bọn nhỏ ăn uống thỏa thích. Lâm Vi không quên nhắc nhở một câu, các ngươi cũng đừng ăn quá nhiều, đợi chút nương còn cho các ngươi làm điểm khác ăn ngon, đến lưu trữ bụng. Nếu là ăn quá no rồi, đã có thể ăn không vô. Ba cái hải tử vừa nghe còn có khác ăn ngon, đều chạy nhanh lên tiếng. Lâm Vi bên này, bởi vì làm món kho nhi tương đối nhiều, cho nên cũng cấp Giang Lan tặng một ít qua đi. Cắt điểm bò kho còn có thịt kho, cùng với thức ăn chay, hai cái trứng kho. Thêm lên, cũng có tràn đầy một đại bàn, cũng đủ Giang Lan một nhà ăn. Lâm Vi trang hảo, đưa đến Giang Lan ra. Lan tỷ, đây là ta chính mình làm một chút món kho nhi, mới vừa làm tốt cho ngươi đưa điểm lại đây nếm thử mới mẻ. Ngươi nhìn xem ta làm món kho nhi hương vị thế nào. Giang Lan nhìn thoáng qua Lâm Vi đưa qua món kho, cảm khái một tiếng. Lâm Vi thật đúng là đủ khách khí, chỉ là thịt đều tặng không ít lại đây. Như vậy đổi làm người khác, chỗ nào bỏ được cho nhân ra đưa thịt ăn. Rốt cuộc thời buổi này, thịt là thứ tốt. Nói như vậy, chính mình ra đều không đủ ăn, nào có thêm vào thịt đưa cho người khác ăn. Chính ngươi ăn chính là, sao trả lại cho ta đưa tới làm, này quá quý trọng, ta không thể thu. Giang Lan nghĩ nghĩ. Vẫn là cự tuyệt nói. Lâm Vi lại nói, Lan tỷ, ngươi nếm thử đi, nếu không phải ngươi, ta cũng hỏi thăm không đến chợ đen ở đâu, đây là ta một chút tâm ý. Ta ta nói cho ngươi chợ đen ở đâu, ngươi cũng không cần đưa nhiều như vậy món kho cho ta nha. Thấu chương xong. Chương 675 hong gió thỏ. Chương 675 hong gió thỏ. Lan tỷ, ta cho ngươi đưa lại đây không riêng gì nguyên nhân này, chủ yếu ta là đem ngươi đương thân tỷ tỷ xem, trong nhà có gì tốt, cũng nghĩ cùng ngươi chia sẻ chia sẻ. Nghe xong Lâm Vi lời này, Giang Lan trong lòng một trận động dung. Nhìn xem, nhân gia đều đem chính mình coi như thân tỷ tỷ nhìn, nàng nếu là lại đẩy đẩy kéo kéo, không phải ý nghĩa nàng không đem người khác coi như thân muội muội đối đãi sao? Kia hành, ta thu chính là. Muội tử, ngươi làm món kho nhì cũng thật hương. Giang Lan nói, lại dỗi thân dài quá cái mũi ngửi ngửi. Này mùi hương nhi, thật là quá mê người. Ta liền nói mới vừa rồi nhà ai làm cái gì ăn ngon như vậy hương đâu, không nghĩ tới là nhà ngươi làm món kho nhi đâu. Đại muội tử, ngươi này tay nghề cũng thật hảo. Phía trước ngươi làm bánh gạo liền ăn ngon đến không được, này món kho nhi nghe liền cảm thấy ăn ngon. Lâm Vi cười nói, Lan tỷ, ta liền tùy tiện làm, ngươi có thể thích ăn liền hảo. Lâm Vi đưa xong rồi món kho chuẩn bị trở về. Giang Lan lại lập tức gọi lại nàng, làm nàng đừng đi. Giang Lan nói, đại muội tử, ngươi chờ một chút ta cho ngươi lấy cái đồ vật. Nói, Giang Lan liền vào phòng đi, không trong chốc lát lại ra tới thời điểm, trong tay cầm một cái hong gió con thỏ. Giang Lan đem này chỉ hong gió con thỏ cấp Lâm Vi đưa qua, theo sau cùng Lâm Vi nói, đại muội tử, này chỉ hong gió thỏ ngươi lấy về đi. Ngươi cho ta tặng nhiều như vậy món kho nhi, ta đưa ngươi điểm đồ vật, ngươi cũng đừng cho ta khách khí. Giang Lan cảm thấy, có tới có lui quan hệ mới có thể kéo dài. Bằng không nói, ngươi quang nghĩ chiếm tiện nghi, lại không hiểu đến trả giá, dần già nhân ra cũng liền sẽ cùng ngươi đi xa. Nàng cảm thấy Lâm Vi người không tồi, cũng tưởng lưu lại cái này bằng hữu, cho dù là nàng nhiều trả giá một chút đều không có việc gì. Nhìn đến Giang Lan đưa qua một con hong gió thỏ, Lâm Vi không cự tuyệt. Lan tỷ, tốt như vậy món ăn hoang dã, ngươi là từ đâu nhi làm ra? Con thỏ nhưng không hảo mua a. Con thỏ cùng gia cầm không giống nhau, chăn nuôi tương đối thiếu. Nói như vậy, đều là hoang dại. Cho nên muốn mua được con thỏ ăn, vẫn là tương đối khó. Nhà bọn họ trước kia mới ngẫu nhiên ăn thượng một đốn thịt thỏ, kia đến chờ đến Tô Khánh Hoa lên núi vừa lúc đụng tới con thỏ dưới tình huống. Này nếu là không chạm vào, đã có thể ăn không được thịt thỏ. Giang Lan giải thích nói, này không phải ta mua tới, là ta nhà mẹ đẻ huynh đệ cho ta gửi lại đây. Nhà ta ở Đông Bắc, bên kia núi lớn tương đối phú. Thường xuyên có thể đánh tới món ăn hoang dã nhi. Đánh hạ tới món ăn hoang dã, ta nhà mẹ đẻ người cũng liền phơi khô cho ta gửi lại đây, làm ta thường thường cũng có thể ăn chút. Lâm Vi nghe xong, gật gật đầu. Theo sau đột nhiên nghĩ tới cái gì, hướng Giang Lan hỏi, tẩu tử, vậy các ngươi bên kia giống người tham, sơn tham linh tinh dược liệu có phải hay không cũng có rất nhiều. Giang Lan gật đầu nói, đó là đương nhiên, trong núi thứ tốt nhiều lắm đâu, không chỉ có, hơn nữa niên đại còn hảo. Chính là này niên đại, không cho phép tự mình mua bán. Quốc gia tuy rằng thu, chính là cấp giá cả tương đối thấp, cũng bán không bao nhiêu tiền, còn chưa đủ đổi đồ ăn. Lên núi một chuyến, đào mấy thứ này, cũng là có nguy hiểm. Không kiếm tiền sự, đại gia cũng không vui làm. Cho nên ở chúng ta chỗ đó, tuy rằng có thể lộng tới, chính là không có gì người lộng. Lâm Vi nghe xong, lại kích động lên. Nếu là niên đại tương đối người tốt tham, vẫn là tương đối đáng giá. Bắt được hệ thống thương thành bán, có thể đổi tiền. Đương nhiên, nếu là nàng nguyện ý ra tiền mua, cũng có thể trợ giúp Thẩm Lan nhà mẹ để tránh đến tiền. Như vậy nghĩ, Lâm Vi liền cùng Thẩm Lan thương lượng một chút thu mua nhân sâm, sơn tham sự. Thấu chương xong. Chương 676 thu mua nhân sâm. Chương 676 thu mua nhân sâm. Lan tỷ, ta muốn thu một ít nhân sâm, sơn tham, ngươi có thể hay không cùng ngươi nhà mẹ để thương lượng, cho ta lộng một chút. Giá cả hảo thương lượng, ta khẳng định sẽ cho cái không tồi giá cả. Giang Lan cũng không hỏi Lâm Vi thu mua mấy thứ này làm gì, làm bằng hữu, liền tính nhân ra không trả tiền, nàng làm nhà mẹ để hỗ trợ lấy một ít nhân sâm, sơn tham lại đây cũng không có gì. Vì thế cùng Lâm Vi nói, thành, đại muội tử, cái này đơn giản, quay đầu lại ta cùng ta nhà mẹ để viết thư nói một tiếng, cho ngươi lộng một ít lại đây. Cảm ơn tẩu tử. Đừng khách khí. Giang Lan cười trở về câu. Tặng món kho, Lâm Vi thuận một con hong gió thỏ trở về. Lúc này, lại có thể cấp trong nhà hài tử thêm cơm. Bất quá Lâm Vi tính toán chờ đến Tô Khánh Hoa nghỉ phép ở nhà, người một nhà cùng nhau ăn. Thứ tốt, khẳng định đến mang theo Tô Khánh Hoa một khối chia sẻ. Trở về sau, Lâm Vi cũng không nhàn rỗi, bắt đầu nướng khởi móng heo tới. Kho tốt móng heo, đặt ở than hỏa thượng nướng, nhìn càng thêm mê người ăn ngon. Bởi vì là kho quá, cho nên giò heo kho không cần nướng lâu lắm. Nướng trong chốc lát, giải ớt bột cùng bột thì là, nói không nên lời hương. Lâm Vi đem nướng hảo móng heo phân đi ra ngoài, bọn nhỏ một người một cái, nàng cũng ăn một cái. Đừng nói, chính mình làm nướng móng heo, so bên ngoài mua còn muốn tới càng hương một ít. Ba cái nhi tử ăn về sau, đồng dạng thẳng hô ăn ngon. Nương, ăn ngon như vậy đồ vật, ngươi sao hiện tại mới cho chúng ta làm? Đại bảo một bên gặm móng heo, còn một bên đoán trách một câu. Lâm Vi trong lòng yên lặng phun tảo đại bảo một câu, thật đúng là cái đồ tham ăn đâu. Lâm Vi tùy tiện xả một cái lý do, bởi vì nương trước kia còn sẽ không làm, hiện tại mới có thể làm. Áo áo, khó trách. Nương, này nướng móng heo ăn ngon thật, ngươi về sau nhất định phải nhiều làm cho chúng ta ăn. Đại bảo nói về sau, nhị bảo cũng chạy nhanh đi theo mặt sau nói, đúng vậy, nương, ăn ngon như vậy đồ vật, ngươi về sau nhiều thiêu cho chúng ta ha ha. Tam bảo bởi vì gặm móng heo, cho nên không có biện pháp nói chuyện, nhưng vẫn luôn ở gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng đại bảo cùng nhị bảo cách nói. Nhìn ba cái hải tử xem ăn ngon nhất bộ dáng, Lâm Vi cười nói, hành, chờ quay đầu lại cha ngươi nghỉ ở nhà, nương tự cấp các ngươi làm. Nhị bảo khó hiểu hỏi câu, nương, vì sao một hai phải chờ đến cha nghỉ ở nhà ngươi lại cho chúng ta làm nha? Cha không ở nhà thời điểm, ngươi liền không thể làm cho chúng ta ăn sao? Nhị bảo nói, tam bảo trong miệng hàm chứa đồ vật, có chút mồm miệng không do nói, nhị ca, ngươi này còn không hiểu sao? Nương bất công à, liền biết bất công cha, chúng ta ở nương trong lòng, khẳng định không bằng cha tới quan trọng. Lâm Vi khỏe miệng chịu chịu. Không lương tâm vật nhỏ, nàng đối bọn họ nhưng không kém, kết quả còn nói nàng bất công đâu. Vậy được rồi, chờ cha trở về cùng nhau ăn chính là lâu, này cũng không gì. Nhị bảo phun đầu lưỡi nói. Ăn qua móng heo, ba cái hải tử cũng ăn no. Lâm Vi lại bỏ thêm một cái màn thầu, xứng điểm món kho, ăn cũng không tệ lắm. Trong nhà món kho còn thừa không ít. Lâm Vi cấp Tô Khánh Hoa đóng gói một ít, làm hắn ngày mai đưa tới đơn vị đi ăn. Đơn vị thức ăn rốt cuộc so không được trong nhà, ngẫu nhiên đến cho chính mình thêm cơm. Cơm nước xong, Lâm Vi cấp ba cái nhi tử rửa mặt về sau liền sớm ngủ đi. Đến nỗi Tô Khánh Hoa là vài giờ trở về, nàng cũng không biết. Bất quá ngày hôm sau buổi sáng, nàng lên sớm, cấp Tô Khánh Hoa chuẩn bị cơm sáng, thuận tiện làm hắn mang lên món kho. Nhìn Tô Khánh Hoa như vậy vội, Lâm Vi có đôi khi suy nghĩ, làm Tô Khánh Hoa tới kinh đô công tác có phải hay không một cái chính xác quyết định. Thấu chương xong. Chương 677 thực mau là có thể mua tứ hợp viện. Chương 677 thực mau là có thể mua tứ hợp viện. Tuy nói trong nhà vật chất điều kiện là hảo rất nhiều. Nhưng cùng lúc đó, Tô Khánh Hoa ở nhà bồi bọn họ mẫu tử thời gian lại so với phía trước thiếu rất nhiều. Lâm Vi cảm thấy, người một nhà ở một khối, lẫn nhau làm bạn mới là quan trọng nhất. Có chút đồ vật, là tiền tài sở mua không tới. Bất quá trước mắt, cùng Tô Khánh Hoa đề này đó khẳng định không thích hợp. Tô Khánh Hoa đầy cõi lòng nhiệt tình lại đây, nàng làm hắn không đi làm, không công tác, ngược lại làm hắn không thoải mái. Thôi, nhật tử đi một bước xem một bước. Bọn họ lúc này mới vừa tới kinh đô. Vẫn là chờ hết thảy đều yên ổn lại nói. Chờ Tô Khánh Hoa đi rồi, Lâm Vi cũng không nhàn rỗi, lại đi một chuyến mấy sở cao giáo, nhìn một cái vật phẩm trang sức bán tình huống. Quả nhiên, cùng nàng trong dự đoán không sai biệt lắm, này đó hoa ở cao giáo vẫn là thực hảo bán. Bởi vì vật phẩm trang sức đơn giá cũng không phải rất cao, rất nhiều học sinh thấu tiền, đều có thể mua nổi. Mà tiểu nữ sinh đối với những cái đó xinh đẹp vật phẩm trang sức, căn bản là không có nửa điểm sức chống cự. Lâm Vi cũng là nữ nhân, cho nên thực minh bạch nữ nhân tâm tư. Bởi vì hóa kiểu dáng hảo, bán phi thường không tồi. Ngày hôm qua nhập hàng học sinh, lúc này đây tiến hóa lượng lớn hơn nữa. Ta muốn 50 cái kẹp tóc, 100 dây buộc tóc. Lâm Vi gật gật đầu, hành, kẹp tóc 50 cái, 200 đồng tiền. Dây buộc tóc 100, cũng là 200 đồng tiền. Tổng cộng cho ta 400. Ngươi mua nhiều, ta nhiều đưa ngươi 2 cái kẹp tóc, 5 căn dây buộc tóc. Nói, Lâm Vi đem hóa lấy ra tới. Nhập hàng đồng học cao hứng lên tiếng, sảng khoái đảo tiền. Miễn phí nhiều lấy 2 cái kẹp tóc, 5 căn dây buộc tóc, chính mình lại có thể nhiều tránh không ít tiền. Ngươi ngày mai còn sẽ qua tới sao? Mấy thứ này bán mau, có lẽ một ngày liền bán xong rồi. Bất quá ta không như vậy nhiều tiền, vào không được quá nhiều hóa. Lâm Vi gật đầu nói, hành, ngươi đi trước bán, ngày mai mặc kệ ngươi có thể hay không toàn bán đi, ta sẽ lại đến. Rốt cuộc kiếm tiền chuyện này, Lâm Vi cũng không sợ nhiều chạy mấy tranh. Kêu hành. Thấy Lâm Vi nói như vậy, nhập hàng đồng học cũng cứ yên tâm xuống dưới. Nhìn xem hôm nay có thể bán đi ra ngoài nhiều ít, lại quyết định ngày mai tiến nhiều ít. Lâm Vi rời đi một khu nhà cao giáo, lại đi một khác sở. Tổng cộng chạy tam sở cao giáo. Mấy tranh xuống dưới, cũng tránh 1.100 nhiều đồng tiền. Một ngày công phu, tránh tới rồi nhiều như vậy, Lâm Vi vẫn là tương đối thỏa mãn. chiếu như vậy tốc độ đi xuống, nếu không mấy ngày là có thể hoàn toàn thấu đủ rồi mua tứ hợp viện tiền. Như vậy nghĩ, Lâm Vi tâm tình vui sướng không ít. Nghĩ sắp mua được tứ hợp viện, sao có thể không cao hứng. Lâm Vi còn quyết định, sau này nhiều ra điểm hóa, nhiều tránh điểm tiền. Đến lúc đó có tiền, nhiều mua mấy cái tứ hợp viện, ngồi chờ tăng giá trị là được. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại mua tứ hợp viện, còn là phi thường có lợi. Mua về sau, một vốn bốn lời, cái gì đều không cần làm, qua tay bán đi là có thể đổi thành tiền, có thể so làm buôn bán tới có lời nhiều. Ngày thứ ba, Lâm Vi lại đi cao giáo gia hóa. Lúc này đây, tương đối với trước hai ngày, bán gia hóa càng nhiều. Một ngày xuống dưới, tránh 2.000 nhiều đồng tiền. Cùng lúc đó, Lâm Vi còn chạy tới Vương Quốc Sa mấy người chỗ đó một chuyến, ra một ít lương thực, thịt linh tinh hóa. Vương Quốc Sa mấy người cũng hỏi không ít thân thích bằng hữu, cuối cùng rất nhiều người đều tranh nhau mua thịt mua lương. Cho nên Lâm Vi qua đi khi, Vương Quốc Sa kích động nói, đồng chí, ngươi tới rồi. Ta hỏi không ít bằng hữu đồng sự, bọn họ đều thác ta tìm ngươi mua. Lúc này đây muốn hóa tương đối nhiều, không biết ngươi chỗ đó hóa có đủ hay không. Lâm Vi hỏi câu, muốn nhiều ít hóa, ngươi nói trước. Thấu chương xong. Chương 678 muốn hóa nhiều. Chương 678 muốn hóa nhiều. Vương Quốc Sa đã làm một cái thống kê, cầm một chương giấy ra tới, đưa tới Lâm Vi trước mặt, hướng Lâm Vi nói, ta yêu cầu hóa đều tại đây mặt trên, đã ký lục hảo, ngươi nhìn xem, nhiều như vậy hóa, có thể hay không bắt được. Lâm Vi nhìn một chút tờ giấy viết nhu cầu. Muốn hóa xác thật không ít, bất quá mặc dù lại nhiều hóa, Lâm Vi khẳng định cũng đều là có thể lấy đến ra tới. Vương Quốc Sa lúc này đây, tìm thân thích bằng hữu nhiều. Từng nhà đều thiếu lương thiếu thịt. Thô lương còn hảo điểm, đặc biệt là lương thực tinh, rất khó lộng tới. Không phải nói có tiền có phiếu là có thể đủ mua được. Có đôi khi có tiền có phiếu cũng chưa dùng, tưởng mua vẫn là mua không. Rốt cuộc cung ứng thiếu, nếu là gì đồ vật đều mua đến nói, đại gia cũng liền không cần đi chợ đen. Dựa theo tờ giấy thống kê, gạo yêu cầu 328 cân, bạch diện yêu cầu 157 cân, mì sợi yêu cầu 95 cân. Thịt nói, cũng yêu cầu cái 86 cân. Gà mái giả yêu cầu 10 chỉ, gà trống 5 con. Còn có dầu hạt cải 52 cân. Trứng gà 270 cái. Vương Quốc Sa viết không ít. Xem xong rồi, Lâm Vi gật gật đầu nói, có hóa, ngươi chờ một lát hạ, ta phải trở về, cho ngươi bị hóa lại đây. Hảo hảo. Vương Quốc Sa cao hứng lên tiếng. Hắn còn tưởng rằng nhiều như vậy hóa, muốn quá nhiều, Lâm Vi lấy không ra đâu. Không nghĩ tới nhân gia lợi hại như vậy, muốn nhiều như vậy hóa đều có thể lộng tới. Lâm Vi đi ra ngoài một chuyến, trước đem Vương Quốc Sa sở yêu cầu hóa từ hệ thống thương thành bán ra tới, sau đó sửa sang lại hảo. Theo sau đi thuê một chiếc xe đẩy tay, đem chuẩn bị cho tốt hóa đều đặt ở xe đẩy tay thượng, cấp Vương Quốc Sa kéo qua đi. Lâm Vi đem hóa đều đặt ở cái sọt, lại dùng miếng vải đen cái. Người khác cũng phát hiện không được. Lâm Vi phí không lâu sau, đem đồ vật kéo đến Vương Quốc Sa ra trước mặt, theo sau cùng Vương Quốc Đường Sa, đồ vật đều ở chỗ này, người giúp ta dọn một chút, dọn đến trong phòng chúng ta lại đi kiểm kê kiểm kê. Hảo! Vương Quốc Sa nhìn đến kéo qua tới nhiều như vậy hóa, cao hứng lên tiếng. Phế đi một hồi lâu công phu, mới đưa đồ vật cấp kiểm kê hảo. Kiểm kê hảo về sau, Lâm Vi nói, mấy thứ này, ta đều không thu người phiếu. Gạo 6 mao, bạch diện 7 mao. Mì sợi 8 mao, còn có thịt 2 khối. Lâm Vi đem mấy thứ này giá cả đều báo một lần. Vương Quốc Sa nghe xong, đều không quý, thậm chí có thể nói ở chợ đen có lợi được với phi thường tiện nghi. Hắn những cái đó bằng hữu thân thích cũng đều là hiểu được giá thị trường, biết mấy thứ này cái này giới khẳng định mua không được. Lâm Vi báo xong rồi giá cả sau nói, ta định giá cả là cái dạng này, nhưng là ngươi qua tay bán cho thân thích bằng hữu bao nhiêu tiền ta là mặc kệ, chẳng sợ ngươi bán cao một chút cũng chưa quan hệ. Vương Quốc Sa nghe Lâm Vi như vậy vừa nói, nhưng thật ra bị nhắc nhở tới rồi. Đúng vậy, Lâm Vi cấp giá cả như vậy thấp, hắn giống nhau đồ vật, hơi chút hướng lên trên nâng một chút giá cả, mọi người đều có thể tiếp thu. Cứ như vậy, hắn ngược lại có thể từ trung gian kiếm một bút đâu. Tuy nói kiếm thân thích bằng hữu tiền có chút không tốt lắm đâu, nhưng là chỉ cần hắn qua tay giá cả không quá phận, vẫn là so bộ mặt thành phố tới tiện nghi, kia cũng không tính hố thân thích bằng hữu nha. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Ai không nghĩ tránh điểm nhi tiền đâu. Vương Quốc Sa vội vàng lên tiếng, hảo, ta đã biết. Này đó tổng cộng bao nhiêu tiền, ta tính tiền cho ngươi. Thân thích các bằng hữu thác hắn mua đồ vật, đều trước tiên cho điểm tiền, cho nên lúc này, Vương Quốc Sa trên tay tiền là đủ. Lâm Vi cẩn thận tính một chút, cầm tiểu sách vở liệt ra tới, cuối cùng có lợi cùng nhau, tính hạ tổng giá trị. Thấu chương xong. Chương 679 mua được phòng ở. Chương 679 mua được phòng ở. tổng cộng là 1.808 đồng tiền. Như vậy đi, ngươi cho ta lấy 1.880 đồng tiền là được, dư lại 8 tiền cho ngươi không tính số lẻ. Vương Quốc Sa vừa nghe, nhưng là cao hứng hỏng rồi, như vậy xuống dưới chính mình lại có thể bạch tránh 8 đồng tiền. Đối lập một chút chính mình đi làm tiền lương, Vương Quốc Sa tức khắc cảm thấy này tiền tránh cũng quá nhẹ nhàng một chút. Này nỗ lực đi làm một tháng cũng mới mấy chục đồng tiền đâu. Hảo! Vương Quốc Sa cao hứng lên tiếng, theo sau chạy nhanh đếm tiền đưa cho Lâm Vi. Lâm Vi kiểm kê một chút số lượng, thấy không sai về sau, liền đem tiền nhận lấy, theo sau lại lấy ra tới 2 cân thịt ba chỉ, còn có một con gà mái giả đưa cho Vương Quốc Sa. Đây là cho ngươi thù lao, xem như trung gian phí đi. Rốt cuộc tránh nhiều như vậy tiền, cũng có Vương Quốc Sa công lao. Cho nên phân điểm thịt cùng một con gà cấp Vương Quốc Sa, cũng không vì quá. Vương Quốc Sa tự nhiên cũng không có khách khí. Nhân gia tặng không đồ vật, không cần bạch không cần. Này 2 cân thịt một con gà, lại có thể cho trong nhà lão nhân hải tử thêm cơm. Hiện giờ cuộc sống này quá thật là một ngày so với một ngày hảo, Vương Quốc Sa trong lòng vẫn là tương đối thấy đủ. Kêu hành, không khác chuyện này, ta đi trước. Lâm Vi cáo từ nói. Vương Quốc Sa lại gọi lại Lâm Vi, đồng chí, nếu là lần sau ta ở yêu cầu hóa thời điểm, còn có thể liên hệ ngươi sao? Lâm Vi nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta mỗi cái thứ ba, tới ngươi nơi này một chuyến, ngươi muốn cái gì ta lại cho ngươi đưa. Vương Quốc Sa vội vàng gật đầu lên tiếng, kia hảo, liền dựa theo ngươi nói tới. Ân. Lâm Vi rời đi Vương Quốc Sa nơi này, lại đi mặt khác vài người nơi đó. Mấy ngày nay liên quan vật phẩm trang sức, lương thực gia hóa, tiền đã tích cóp đủ rồi. Không chỉ có tích cóp đủ rồi, còn tiết kiệm giành được 1.000 nhiều đồng tiền ra tới. Cầm tiền, Lâm Vi xưa nay chưa từng có thỏa mãn cảm. Mặc kệ là cái này, niên đại vẫn là thế kỷ 21, tiền tổng có thể cho người mang đến một loại cảm giác an toàn, có tiền, làm gì đều không hoảng hốt. Thấu đủ tiền lúc sau Lâm Vi, liền đi một lương đại gia chỗ đó. Tứ hợp viện chuyện này, sớm mua sớm hảo. Sớm một chút nhi đem phòng ở cấp định ra tới, khẳng định là không thể tốt hơn. Vì thế ngày hôm sau, Lâm Vi liền cầm tiền tìm được rồi lương đại gia. Lương đại gia, này tiền ta thấu đủ, có thể mua ngươi này phòng ở. Lâm Vi nói. Lương đại gia nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Vi tiền thấu nhanh như vậy. Lúc này mới mấy ngày liền thấu đủ tiền A. Lâm Vi cho nên bịa chuyện một cái lý do nói, tìm thân thích bằng hữu mượn một ít. Lương đại gia gật gật đầu, khó trách. Hành, cho tiền, chúng ta đi đường phố đem thủ tục cấp làm. Hảo. Lâm Vi đem đã chuẩn bị tốt tiền cấp lương đại gia đưa qua. Phía trước cho 2.000 đồng tiền tiền đặt cọc, lúc này bổ cái đuôi khoản 2 vạn đồng tiền như vậy đủ rồi. Nhìn Lâm Vi lấy lại đây tiền, lương đại gia trong lòng không cấm có chút thổn thức. Một hơi, tuy rằng cầm không ít tiền. Chính là sao, nay phòng ở bán, về sau liền phải dọn đi rồi, trong lòng nhiều ít có chút luyến tiếc. Rốt cuộc, đây chính là hắn ở cả đời địa phương nha. Ở lâu như vậy, kia có sao có thể không có một chút cảm tình. Lương đại gia kiểm kê hảo tiền về sau, liền cùng Lâm Vi cùng nhau, đi đường phố làm thủ tục. Từ hôm nay khởi, lương đại gia này nhà ở liền dừng ở Lâm Vi tài khoản tiết kiệm thượng. Mua được tứ hợp viện, Lâm Vi đương nhiên cao hứng. Về sau cái gì đều không cần làm, ngồi chờ phòng ở tăng giá trị là được. Lớn như vậy tứ hợp viện, còn ở hoàng thành dưới chân đúng là khó được chân quý. Thấu chương xong. Chương 680 biệt thự cao cấp. Chương 680 biệt thự cao cấp. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, đây là nàng xuyên qua tới về sau, mua đệ nhất căn hộ. Biệt thự cao cấp A. Ở Kinh Đô, có thể có lớn như vậy tòa nhà, bao nhiêu người đến hâm mộ. Lương đại gia bán xong rồi phòng ở, hốc mắt hồng hồng. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ bán này phòng ở. Chủ yếu là thiếu tiền. Bạn già nhi sinh bệnh, chữa bệnh trị hết, hoa không ít tiền đâu. Hiện tại thiếu không ít nợ bên ngoài, đều đến chạy nhanh còn. Bọn họ hai vợ chồng già tuổi lớn, cũng không cái này tiền trả nợ đi. Mà hiện giờ chỉ có thể nghĩ bán phòng ở, cầm tiền, hảo đem nợ bên ngoài cấp toàn bộ còn xong. Căn phòng lớn bán đi, cầm nhiều như vậy tiền, hắn có thể mua cái tiểu phòng ở trụ. Như vậy căn phòng lớn đổi tiểu phòng ở, còn xong trướng, trong tay cũng có thể tồn cái không ít tiền ra tới. Mặt khác quan trọng nhất chính là, bọn họ hai vợ chồng già hài tử không ở bên người. Bọn họ chỉ có một khuê nữ, còn gả đến nơi khác đi. Hiện tại bán phòng ở, cầm tiền liền có thể đến khuê nữ bên cạnh, mua một cái tiểu phòng ở trụ. Đến lúc đó ở tại một khối, tóm lại có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phòng ở bán xong rồi về sau, lương đại gia nói, khuê nữ, này phòng ở ta dọn ra đi khả năng một chút thời gian, có thể hay không cho ta hoãn cái 2 ngày công phu. Ta tới thu thập thu thập. Lâm Vi gật đầu nói, hành, lương đại gia, ta dù sao cũng không vội mà ở bên này trụ, ngươi nếu tới không kịp nói, nhiều ở vài ngày đều không có quan hệ. Lương đại gia nghe Lâm Vi như vậy vừa nói, trong lòng tự nhiên là cao hứng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kia qua mấy ngày ngươi tới bên này thu phòng, ta lại đem chìa khóa cho ngươi. Thành, không thành vấn đề. Lâm Vi cùng Lương đại gia nói xong việc này về sau liền đi trở về. Ngày hôm sau, Lâm Vi cũng không có lại đi ra ngoài, bởi vì Tô Khánh Hoa nghỉ phép, có thể nghỉ tạm một ngày. Lúc này đây, Tô Khánh Hoa cũng không có cùng ba cái hài tử nói ra, dẫn bọn hắn chơi sự tình. Hắn lúc này đây, chỉ nghĩ ở trong nhà hảo hảo nằm một nằm nghỉ một chút. Kia bằng không vẫn luôn làm liên tục, không cái thời gian nghỉ ngơi, kia cũng là rất khiến người mệt mỏi. Tuy rằng không thể đi ra ngoài chơi, bất quá ba cái hài tử nghe nói có thể ở trong nhà ăn ngon, vẫn là thật cao hứng. Nương, ngươi phía trước nói tốt, cha ở nhà nói, ngươi liền cho chúng ta lộng nướng móng heo ăn. Tam Bảo cố ý tới rồi Lâm Vi trước mặt, hướng Lâm Vi nhắc nhở một câu. Ân, nương nhớ rõ, ngày mai cho các ngươi làm. Tam Bảo cao hứng nói, kia thật tốt quá. Đại Bảo cùng Nhị Bảo đồng dạng tới cao hứng. Lâm Vi nghĩ kỹ rồi, ngày mai giò heo kho thời điểm, thuận tiện làm điểm nhi món kho. Nghĩ dù sao muốn nướng móng heo ăn, không bằng trực tiếp làm một đốn nướng bờ bờ quờ. Vừa lúc, nàng cũng có thật dài một đoạn thời gian không ăn thượng nướng bờ bờ quờ, tưởng nếm thử nướng bờ bờ quờ tư vị nhi. Vì thế ngày hôm sau, Lâm Vi liền bận việc lên. Sáng sớm, lấy cớ đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng một chuyến. Khi trở về, Lâm Vi xách không ít thứ tốt trở về. Các loại rau dưa. Sau đó thịt bò lộng 2 cân thịt dê, 2 cân thịt heo 8 cân. Còn có 5 cái móng heo, một nhà 5 người, một người một cái. Gà trung cánh, còn có đùi gà Lâm Vi cũng lộng mấy cái. Làm nướng bờ bờ quờ, này đó nhưng đều là kinh điển thức ăn. Thức ăn chay, hương cà tím, rau hẹ nấm kim châm, thanh ớt cay phiến, đậu que cũng đều là thường thấy. Bất quá Lâm Vi trực tiếp là mua nguyên liệu nấu ăn trở về, chính mình còn muốn bắt sâu lên tới. Không giống ở 21 thế kỷ, có thể trực tiếp mua thành phẩm nguyên liệu nấu ăn trở về. Cũng may là mấy thứ này không phiền thoái, hơn nữa nàng chính mình cũng là có thời gian, có thể từ từ tới lộng. Hơn nữa Tô Khánh Hoa cùng mấy cái hải tử đều ở nhà, đều có thể giúp đỡ phụ một chút cùng nhau chuẩn bị cho tốt. Thấu chương xong. Chương 681 không đi chợ đen mạo hiểm. Chương 681 không đi chợ đen mạo hiểm. Tô Khánh Hoa nhìn đến Lâm Vi mua nhiều như vậy thịt trở về, vì cái gì hỏi câu, mấy thứ này thực phẩm phụ phẩm cửa hàng mua không được đi. Đối thượng Tô Khánh Hoa cặp kia tìm tòi nghiên cứu hai tròng mắt, thế nào cũng phải như vậy nhìn chằm chằm, Lâm Vi trong lòng lộn bột một vang. Quả nhiên, này nam nhân cũng không phải là cái hảo lừa gạt. Không có biện pháp, Lâm Vi chỉ có thể lôi kéo lý do nói, ân, mấy thứ này xác thật không phải từ thực phẩm phụ phẩm cửa hàng mua tới, đây là ta từ chợ đen mua tới. Tô Khánh Hoa vừa nghe Lâm Vi đi chợ đen, trong lòng tức khắc lộn bột một chút. Tức phụ nhi, chợ đen nguy hiểm như vậy địa phương, ngươi như thế nào có thể qua đi đâu? Vạn nhất bị bắt được làm sao bây giờ? Nhìn Tô Khánh Hoa như vậy dáng vẻ khẩn trương, Lâm Vi vội vàng an ủi một câu, ngươi yên tâm, ta không có đi quá nhiều lần, liền đi qua một lần, đã không có việc gì. Lần trước đi chợ đen, ta nhận được một cái gia hóa người, hiện tại có yêu cầu trực tiếp đi nhà hắn lấy hóa là được, không cần lại đi chợ đen, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tô Khánh Hoa mày vẫn là gắt gao ninh ở bên nhau. Lâm Vi nhìn Tô Khánh Hoa này một bộ phản ứng, suy nghĩ Tô Khánh Hoa có phải hay không sinh nàng khí, vì thế tiến đến Tô Khánh Hoa trước mặt, nhẹ nhàng kéo một chút Tô Khánh Hoa tay, làm nũng nói một câu, Khánh Hoa, ngươi đừng giận ta, ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Ta cũng chỉ là muốn cho ngươi cùng hài tử ăn ngon một chút. Cung tiêu xã thật sự lấy không được đồ vật, không có cách nào, ta mới đi chợ đen mạo hiểm. Tô Khánh Hoa thấy Lâm Vi xin lỗi, liền nói, ta không có trách ngươi ý tứ, đây là lo lắng ngươi. Vạn nhất ngươi có cái gì sơ suất, ta không biết làm thế nào mới tốt. Lần tới nếu là ở thiếu thứ gì, cần thiết đi chợ đen, ngươi cùng ta nói một tiếng, ta qua đi, ngươi cũng đừng mạo cái này nguy hiểm. Lâm Vi thấy Tô Khánh Hoa nói như vậy, vội vàng gật đầu lên tiếng, ân, hảo, ta đã biết. Trước mắt tới nói không cần đi chợ đen, ta nhận thức cái kia ra hóa, cái gì hóa đều có, ăn uống, dùng, đều có thể mua được, đây là so sánh bình thường cung ứng tới nói, giá cả muốn tới quý một chút. Tô Khánh Hoa nghe xong, tỏ vẻ nói, tiền không là vấn đề, quý một chút liền quý một chút, chỉ cần có thể mua được liền hảo. Về sau ta sẽ nỗ lực công tác, tiền sự tình ngươi không cần phát sầu. Ân. Lâm Vi muốn cho nguyên liệu nấu ăn lộng sau khi trở về, giặt sạch một cân thịt bò cùng thịt heo kho thượng. Theo sau đem mấy chỉ móng heo cũng rửa sạch hảo, cùng nhau thả đi vào. Lại bỏ thêm chút trứng gà làm trứng kho. Sau đó chính là hạ lò rèn đồ ăn. Món kho xử lý tốt. Lâm Vi lại đi hầm một nồi chè đậu xanh, đợi chút ăn nướng bờ bờ cờ thời điểm cũng có cái đồ uống có thể uống uống. Nếu không phải không có phương tiện lấy ra tới, Lâm Vi đều tưởng chỉnh mấy chai bia cùng coca. Kế tiếp chính là xuyến sâu. Thịt dê xuyến, thịt heo xuyến, thịt bò xuyến đều đến xuyến hảo. Này đó thịt đến trước cắt thành tiểu khối, sau đó cầm xiên tre sâu lên tới. Lâm Vi đã trước tiên ở hệ thống thương thành lấy lòng xiên tre. Lâm Vi đem cắt xong rồi thịt trước chính mình xuyến hai xuyến, cấp Tô Khánh Hoa cùng ba cái hài tử làm mẫu một chút, làm cho bọn họ học xuyến. Cái này đơn giản, Tô Khánh Hoa cùng bọn nhỏ một lát liền học xong, bắt đầu vội vàng xuyến sâu. Lâm Vi cũng không có nhàn rỗi, đem đùi gà cùng cánh gà giặt sạch, cũng xuyến lên. Bất quá cái này tương đối thiếu, xử lý lên tương đối phương tiện. Dư lại chính là một ít thức ăn chay. Lâm Vi xuyến điểm nấm kim châm, còn có ớt xanh phiến, rau hẹ, cải thảo. Bánh gạo cũng lộng điểm, nướng ra tới vẫn là ăn rất ngon. Cà tím không cần xuyến, trực tiếp dùng để nướng là được. Thấu chương xong. Chương 682 nướng bờ bờ cờ. Chương 682 nướng bờ bờ cờ. Mấy thứ này tương đối vụn vặt, phí thời gian. Hoa mau một cái buổi sáng, mới toàn bộ xuyến hảo. Lâm Vi trước đem nướng bờ bờ cờ cái giá chi lên. Này nướng bờ bờ cờ giá là nàng chính mình dùng dây thép đơn giản làm lên, chắp vá có thể sử dụng. Than đá phía trước trong nhà liền mua không ít trở về, trực tiếp cầm dùng là được. Chuẩn bị tốt nướng bờ bờ cờ cái giá sau, Lâm Vi lại đi nhìn hạ ngao tốt chè đậu xanh. Lúc này đã lạnh xuống dưới. Hiện giờ thời tiết không nhiệt, trực tiếp uống nhiệt độ bình thường chè đậu xanh là được. Món kho nhi cũng kho không sai biệt lắm. Lâm Vi cầm chiếc đũa chọc một chút, giò heo kho đã hầm đến mềm lạ. Vớt ra tới nướng một nướng, không biết nhiều hương. Nương, chúng ta xuyến nhiều như vậy sâu, tính toán như thế nào ăn nha? Ba cái hài tử còn không có gặp qua như vậy mới là ăn pháp, mới nhịn không được hỏi câu. Lâm Vi nói, ân, làm nướng bở bở cơ ăn. Đợi chút các ngươi thấy sẽ biết. Tựa như nướng móng heo không sai biệt lắm. Ba cái hài tử trong lòng tò mò, bất quá cũng tính toán chờ Lâm Vi đợi chút làm sự tình nhìn xem. Lâm Vi bên này, đem làm nướng bở bở cờ sở yêu cầu gia vị cũng chuẩn bị một chút. Than hỏa đã thiêu vượng, kế tiếp chính là nướng mấy thứ này. Lâm Vi phụ trách nướng, Tô Khánh Hoa đứng ở một bên, chuẩn bị đi theo Lâm Vi mặt sau học. Hắn nếu là học xong, làm hắn tới, tiểu tức phụ nhi nghỉ một chút. Lâm Vi trước nướng thịt. Thịt bò xuyến, thịt dê xuyến, còn có thịt heo xuyến đều cầm một đống. Bởi vì thịt xuyến thiết tiểu, thực mau liền nướng chín. Giải lên gia vị về sau, nói không nên lời hương. Lâm Vi đem nướng hảo thịt xuyến cấp Tô Khánh Hoa cùng mấy cái hài tử đưa qua, các ngươi nếm thử, nhìn xem ăn ngon không, hương không hương. Tô Khánh Hoa cùng bọn nhỏ đều ăn một ngụm. Ba cái hài tử là cái tham ăn, nếm tới rồi thịt xuyến hương vị về sau, đều sôi nổi khen ngợi hương vị hảo. Nương, này thịt xuyến cũng quá hương ăn quá ngon. Đúng vậy, ăn ngon thật. Này hương vị, so trực tiếp thiêu ra tới ăn ngon nhiều. Tô Khánh Hoa cũng là cái khẩu vị trọng. Nếm tới rồi thịt xuyến, đồng dạng cảm thấy ăn ngon. Mới vừa nướng tốt thịt xuyến, còn không có trong chốc lát công phu, Tô Khánh Hoa cùng ba cái hải tử liền phân thực sạch sẽ. Lâm Vi chạy nhanh tiếp tục nướng. Cũng may nướng mau, không trong chốc lát, lại nướng ra tới mới mẻ thịt xuyến. Lâm Vi tiếp tục cầm cấp bọn nhỏ phân. Tô Khánh Hoa thấy Lâm Vi phụ trách nướng, làm cho bọn họ phụ trách ăn, trong lòng có chút băn khoăn. Tức phụ nhi, nếu không ngươi cùng bọn nhỏ ăn đi, ta tới nướng một nướng, thử một chút. Lâm Vi biết Tô Khánh Hoa đây là đau lòng chính mình, bất quá vẫn là cự tuyệt, không có việc gì, các ngươi ăn, ta tới nướng là được. Hỏa hậu ngươi không hảo nắm chắc, này nếu là nướng không tốt, đã có thể không thể ăn. Tô Khánh Hoa nghe Lâm Vi như vậy vừa nói, cũng liền yên lặng từ bỏ. Rốt cuộc, này đó hảo nguyên liệu nấu ăn. Nếu là nướng không tốt lời nói, lãng phí đáng tiếc. Không có biện pháp, Tô Khánh Hoa đành phải cùng Lâm Vi nói, tức phụ nhi, kia vẫn là ngươi tới nướng đi. Như vậy, ta tới uy ngươi ăn. Nói, Tô Khánh Hoa cầm một cây thịt xuyến, đưa tới Lâm Vi bên miệng. Lâm Vi yêu cầu nướng nướng, không có phương tiện động thủ. Tô Khánh Hoa như vậy trực tiếp đút cho nàng ăn, nhưng thật ra rất không tồi. Vì thế Lâm Vi cũng nếm một chút, hương vị không tồi. Kiếp trước nàng không có việc gì, nghỉ phép thả lỏng thời điểm. Liền ái cùng bằng hưu đi ra ngoài liên hoan, làm nướng bờ bờ cờ ăn. Làm nhiều, tay nghề tự nhiên liền luyện ra. Nàng làm nướng bờ bờ cờ, so rất nhiều quán nướng tử làm nướng bờ bờ cờ còn muốn tới ăn ngon một ít. Tiếp tục lại nướng điểm thịt xuyến, Lâm Vi lại nướng đi lên mặt khác nguyên liệu nấu ăn. Thấu chương xong. Chương 683 không nói đạo lý. Chương 683 không nói đạo lý. Đầu tiên là đem bọn nhỏ thích ăn nướng móng heo cấp nướng. Theo sau lại nướng điểm thức ăn chay. Mặc kệ là nướng móng heo, vẫn là nướng thức ăn chay, bọn nhỏ đều phi thường thích ăn. Cuối cùng người một nhà, trực tiếp ăn nướng bờ bờ cờ ăn tới rồi căng. bởi vì có nấu hảo điểm chè đậu xanh, có thể một bên ăn, một bên uống lên. Ăn tới rồi cuối cùng, người một nhà cái bụng đều căng không được. Nguyên bản Lâm Vi còn sợ nguyên liệu nấu ăn không đủ ăn đâu. Nhưng chuẩn bị quá nhiều, thế cho nên có Tô Khánh Hoa cái này đại dạ dày vương ở cũng không ăn xong. Lâm Vi nhìn hạ, thức ăn chay thừa nhiều một chút. Bất quá thức ăn chay không đáng giá tiền, liền tính là nhiều thừa chút, đảo cũng không có gì. Thịt xuyến thừa tương đối thiếu một chút, nhưng thêm lên, còn có mấy chục xuyến. Loại này xuyến tốt thịt xuyến, lại gỡ xuống tới thiêu ăn cũng không có phương tiện. Lâm Vi nghĩ nghĩ, đơn giản toàn bộ nướng, đợi chút đưa điểm nhi cấp Giang Lan nếm thử mới mẻ, phỏng chừng Giang Lan hẳn là không ăn qua nướng bờ bờ cờ. Dư lại thức ăn chay, nướng ra tới hương vị ta phi thường không tồi, cho nên Lâm Vi cũng giúp đỡ nướng điểm. Chính là phế đi chút thời gian, thức ăn chay nói, kỳ thật không quý, căn bản hoa không được tiền. Lâm Vi mới vừa nướng hảo, còn không có cấp Giang Lan đưa qua đi, trong nhà môn cũng đã bị gõ vang lên. Lâm Vi mở cửa, nhìn đến ngoài cửa đứng chính là phía trước xem thường Giang Lan, cười nhạo Giang Lan thẩm lệ. Nữ nhân này luôn là đắn đo một bộ người thành phố bộ tịch, Lâm Vi cũng phi thường không thích. Cho nên ở thẩm lệ lại đây về sau, Lâm Vi thái độ lãnh đạm hỏi câu, xin hỏi ngươi tới tìm ta, có chuyện gì sao? Thẩm lệ duỗi dài đầu, hướng tới Lâm Vi ra thăm dò nhìn nhìn, theo sau hít hít cái mũi, rõ ràng là nghĩ ngửi một người hương vị. Chờ thẩm lệ ngửi được hương vị về sau, kêu kêu quát quát nói, ta liền nói nhà ai làm ăn ngon, như vậy hương đâu, nguyên lai là nhà ngươi nha. Ngươi làm gì ăn ngon, chạy nhanh cũng cho ta lấy điểm lại đây. Bị này mùi hương nhi làm cho, ta nhi tử ở trong nhà đều mau ồn muốn chết, ồn ào muốn ăn ngon đâu. Lâm Vi nghe xong thẩm lệ nói, khoe miệng chịu chịu. Này đương nhiên ngữ khí cùng thái độ thật đủ làm người phản cảm. Nàng lại không nợ nàng, trong nhà có ăn, bằng gì muốn lấy không cho nàng. Vì thế Lâm Vi trực tiếp dỗi một câu, ta vì sao muốn bắt cho ngươi? Ngươi nhi tử muốn ăn, chính mình đi ra ngoài mua chính là lâu, tìm ta muốn làm gì? Thẩm lệ ngẩn người, không nghĩ tới sẽ bị Lâm Vi cấp cự tuyệt. Ngươi người này như thế nào nhỏ mọn như vậy đâu? Cho ta lấy điểm lại làm sao vậy? Thẩm lệ trà đũa, ngược lại chỉ trích khởi Lâm Vi tới. Lâm Vi vô ngữ kéo kéo khỏe miệng, ta keo kiệt. Ta cũng không gặp ngươi hảo phóng nha, ngươi chừng nào thì hướng nhà ta đưa quá thứ gì tới đâu. Ngươi thẩm lệ lập tức dỗi bất quá, theo sau lại tức hô hô chừng mắt Lâm Vi, ngươi đem ta nhi tử thèm khóc, ngươi tóm lại đến phụ trách đi. Lâm Vi cười lạnh, ngươi người này còn nói đạo lý hay không? Ta ở bản thân gia thiêu đồ vật ăn, ngươi nhi tử nghe thấy được hương vị cảm thấy thèm, này cũng có thể trách ta. Chiếu ngươi nói như vậy, quay đầu lại mang ngươi nhi tử đi Bách Hóa Đại Lâu, hoặc là tiệm cơm quốc doanh, nhìn đến những cái đó ăn ngon thèm tới rồi, nhân gia cũng đến miễn phí đưa cho ngươi ăn đâu. Ngươi, Lâm Vi cũng lười đến nghe thẩm lệ rong dài, ngươi cái gì ngươi? Không có việc gì cũng đừng tới rong dài. Nói, Lâm Vi phanh một tiếng, giữ cửa cấp đóng lại. Thẩm lệ không muốn tới ăn, không có biện pháp cũng chỉ hảo hạnh hạnh rời đi. Lâm Vi trở về trong viện, cầm hai cái mâm ra tới, đem mới vừa rồi nướng tốt nướng bờ bờ quờ, thức ăn chay trang một cái mâm, thịt xuyến trang một cái mâm, cấp Giang Lan đưa qua đi. Thấu chương xong. Chương 684 thu phòng ở. Chương 684 thu phòng ở. Giang Lan ăn tới rồi Lâm Vi làm nướng bờ bờ quờ, tự nhiên lại là một hồi khen. Chỉ có thể nói, Lâm Vi tay nghề thật tốt quá. Bất quá Giang Lan cũng không làm Lâm Vi tặng không đồ vật lại đây ăn, trở về một con hong gió gà coi như thù lao. Lâm Vi không cự tuyệt, có tới có lui mới là tốt nhất. Nếu là chỉ có một phương chiếm tiện nghi một phương có hại, tóm lại sẽ làm người không thoải mái. Đương nhiên, Lâm Vi cấp Giang Lan tặng đồ ăn, ngay từ đầu cũng không có ôm nhân ra trả lại ngươi những thứ khác mục đích. Nhưng là Giang Lan có thể làm như vậy, lại đủ để nhìn ra tới nàng là một cái phúc hậu không yêu chiếm người tiện nghi người. Người như vậy là đáng giá thâm giao. Xách theo gà rừng trở về. Buổi chiều, Lâm Vi người một nhà ăn uống no đủ về sau đều ở trong nhà nằm nghỉ tạm. Đặc biệt là Tô Khánh Hoa, cảm thấy nghỉ ở nhà, không cần nghỉ công tác thượng chuyện này, ăn chút ăn ngon, bồi tức phụ cùng hài tử, nói không nên lời hạnh phúc. Cơm chiều, Lâm Vi liền không cần như thế nào bận việc, ban ngày thời điểm làm điểm món kho nhi. Cơm chiều ở tùy tiện xào hai cái cải thìa liền mị mị đối phó rồi qua đi. Tô Khánh Hoa chỉ nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau lại tiếp tục đi làm. Lâm Vi cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục gia hóa. Hiện giờ đối với Lâm Vi mà nói, thích nhất sự tình chính là làm tiền. Nhiều làm điểm tiền ở trên tay, tóm lại là muốn an tâm một chút. Rốt cuộc, sau này có cái gì tưởng mua tưởng làm cho, có tiền mới có thể đủ giải quyết. Không có tiền nói, tựa như lúc này đây mua tứ hợp viện, tiền không đủ dưới tình huống. Chỉ có thể nghĩ biện pháp thấu. Nàng tiến đến còn hảo, thấu không đến nói nhưng mua không được. Qua mấy ngày, Lâm Vi lại đi một chuyến Lương Đại Gia chỗ đó. Lương đại gia đồ vật đã thu thập hảo, liền chờ Lâm Vi lại đây thu phòng ở đâu. Lâm Vi xem ra tới, Lương đại gia là cái chú trọng. Người khác muốn dọn đi, lớn như vậy sân, lại trong ngoài lại lần nữa giúp nàng quét tước một lần. Nhìn sạch sẽ hoàn cảnh, ai thấy trong lòng đều là thoải mái. Lương đại gia cười cùng Lâm Vi nói, khuê nữ, ngươi đã đến rồi nha. Đồ vật ta đều thu thập hảo, dọn đi rồi, này chìa khóa liền cho ngươi. Lương đại gia nói, cầm một chuỗi chìa khóa đưa tới Lâm Vi trên tay, theo sau lại cấp Lâm Vi giới thiệu lên, này tam xuyến lớn một chút chìa khóa, là viện môn chìa khóa. Này mấy sâu, là phía đông xương phòng chìa khóa. Này mấy sâu là kho hàng chìa khóa. Lương đại gia giới thiệu xong rồi về sau, lại cùng Lâm Vi nói, khuê nữ, này nếu là chính ngươi lưu trữ dùng hoặc là về sau thay đổi cũng không có vấn đề gì. Ân, Lương đại gia, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Lương đại gia vẫy vây tay, không khách khí. Phòng ở giao cho ngươi, ta liền đi trước. Ân, Lương đại gia, ngài đi thong thả. Lương đại gia nhìn phòng ở liếc mắt một cái, mãn nhãn không tha. Lâm Vi cũng là phi thường có thể lý giải Lương đại gia tâm tình. Nay ở cả đời phòng ở, tóm lại là có chút cảm tình. Đột nhiên dọn đi rồi, gác ai trong lòng đều rất khổ sở. Lương đại gia, ngươi yên tâm này phòng ở ta sẽ hảo hảo yêu quý. Lâm Vi ở Lương đại gia phía sau nói câu. Lương đại gia hốc mắt tức khắc hồng nhuận lên, đáp lại nói, hảo hảo hảo. Lương đại gia đi rồi, Lâm Vi lại đi vào nhìn nhà dưới tử. Phòng ở các phương diện cũng chưa đến chọn, chủ tiến bảo, khẳng định thoải mái. Bất quá trước mắt tới nói, Lâm Vi không tính toán lập tức trụ lại đây. Chủ yếu là lớn như vậy phòng ở, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Nàng nếu là trụ lại đây, Tô Khánh Hoa còn không được hoài nghi. Lúc trước hai người tính toán đâu ra đấy, trong tay đều không thể vượt qua 1 vạn đồng tiền. Lớn như vậy phòng ở, nếu không phải Lâm Vi ra hóa, đó là quả quyết mua không nổi. Thấu chương xong. Chương 685 tiền lương đều giao cho ngươi. Chương 685 tiền lương đều giao cho ngươi. Phòng ở chỉ có thể trước lưu trữ, quay đầu lại tìm cái cớ trụ tiến vào. Hiện tại mua không nổi, không phải là về sau mua không nổi. Lâm Vi xem trọng phòng ở, liền khóa lại đại môn rời đi. Nhật tử quá thực mau. Trong nháy mắt, lại đến Tô Khánh Hoa phát tiền lương nhật tử. Lúc này đây Tô Khánh Hoa phát tiền lương so thượng một hồi còn muốn nhiều 20 đồng tiền, tổng cộng đã phát 150 khối. Lâm Vi thấy Tô Khánh Hoa cầm nhiều như vậy tiền lương trở về, liền lại hỏi một câu. Như thế nào tháng này tiền lương lại chứ nha? So thượng một tháng muốn nhiều. Tô Khánh Hoa nói, lãnh đạo nói ta làm không tồi, cho nên nhiều đã phát điểm tiền thưởng. Lâm Vi gật đầu, thổn thức một tiếng. Các ngươi lãnh đạo cũng thật hảo. Chủ động cho nhân ra thêm nhiều như vậy tiền lương, này nếu là giống nhau đơn vị, nhưng không tốt như vậy đãi ngộ. Tô Khánh Hoa gật đầu đáp, ân, chúng ta người lãnh đạo xác thật không tồi. Tức phụ nhi, này tiền lương đều giao cho ngươi, ngươi cầm, muốn ăn cái gì? Muốn dùng cái gì đều trực tiếp lấy tiền đi mua, không cần tỉnh. Tô Khánh Hoa tiền lương đủ số nộp lên, chính mình trong tay một chút cũng chưa thừa. Một cái có thể đem sở hữu tiền lương đều giao cho ngươi nam nhân khẳng định sẽ không đối với ngươi nhiều kém. Lâm Vi cầm Tô Khánh Hoa tiền lương nói, ngươi tất cả đều giao cho ta, chính mình không chừa chút nhi nha. Tô Khánh Hoa lắc đầu nói, không có việc gì, ngươi đều cầm đi, ta không cần lưu. Ta ngày thường cũng không có gì tiêu tiền địa phương, tiền vẫn là giao cho ngươi. Ngươi một đại nam nhân. Trong tay không có tiền không thể được, nhiều ít đến có một chút đi, vạn nhất có cái cần dùng gấp đâu. Lâm Vi nói, lại cấp Tô Khánh Hoa tắc 20 đồng tiền qua đi. Tô Khánh Hoa cầm Lâm Vi tắc lại đây 20 đồng tiền, nghĩ, cuối cùng liền tiếp nhận rồi xuống dưới. Ân, hảo, ta cầm chính là. Lúc này, Tô Khánh Hoa cảm thấy này không phải bình thường 20 đồng tiền, đây là tức phụ nhi đối hắn ái. Đúng rồi, tức phụ nhi, đơn vị nói chúng ta có thể đem hộ khẩu rời đến kinh đô tới. Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi nói lên chuyện này. Bởi vì Tô Khánh Hoa đơn vị không tồi, là nguyện ý cung cấp hộ khẩu. Tô Khánh Hoa có thể đem hộ khẩu rời lại đây, Lâm Vi cùng ba cái hài tử làm Tô Khánh Hoa người nhà, là có thể nhất định đem hộ khẩu chuyển tới kinh đô tới. Nay niên đại thành trấn hộ khẩu vẫn là có rất lớn tác dụng, bắt được thành trấn hộ khẩu, là có thể đủ ăn lương thực hàng hóa. Chính phủ sẽ cho mỗi cái gia đình phát lương bổn, cầm lương bổn, dựa theo gia đình dân cư, mỗi tháng có thể lãnh đến không ít cung ứng lương. Cho nên lúc này đây có thể rời hộ khẩu đến kinh đô, Tô Khánh Hoa cũng rất cao hứng. Kia hảo, quay đầu lại chúng ta liền đi hộ tịch bộ môn xử lý một chút, đem hộ khẩu cấp rời lại đây. Lâm Vi cũng là cao hứng nói. Ân, đến lúc đó, chúng ta là có thể ăn lương thực hàng hóa. Ăn thượng lương thực hàng hóa, trong nhà nhật tử cũng có thể đủ so với phía trước quá đến càng tốt. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Tô Khánh Hoa mới có thể cảm thấy, lúc này đây lại đây kinh đô, hết thảy đều là đăng giá. Cho nên nói công tác vất vả điểm, chính là có thể chuyển thành thành trấn hộ khẩu, ăn thượng lương thực hàng hóa mỗi tháng còn có thể đủ có như vậy nhiều tiền lương lấy, so đại ở nông thôn muốn tới hảo. Chỉ cần có thể làm tức phụ cùng hài tử quá thượng hảo nhật tử, hắn một người vất vả một chút là không có gì chuyện này. Tô Khánh Hoa ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều, nghỉ có một đoạn thời gian không mang bọn nhỏ đi ra ngoài đi dạo, đơn giản mang theo bọn nhỏ một đạo đi ra ngoài. Ba cái hài tử vừa nghe có thể đi ra ngoài chơi, cũng là cao hứng hỏng rồi. Tô Khánh Hoa lánh bọn nhỏ, đi người nhiều nhất quảng trường bên kia chơi. Chơi qua, lại lánh bọn nhỏ đi một chuyến bách hóa đại lâu. Thấu chương xong. Chương 686 mua giày sang đan. Chương 686 mua giày sang đan. Tô Khánh Hoa làm bọn nhỏ chính mình chọn lựa món đồ chơi, nghĩ muốn cái gì liền cho bọn hắn mua một ít. Ba cái hài tử đảo cũng không khách khí, một người thật chọn điểm đồ vật. Tô Khánh Hoa thấy Lâm Vi bồi hài tử, chính mình cái gì đều không chọn, liền nói, tức phụ nhi, ngươi cũng tới tuyển một kiện lễ vật đi. Lâm Vi lắc lắc đầu, không cần, bọn nhỏ tuyển là được, ta cũng không có gì thiếu. Không thiếu cũng có thể mua, có hay không cái gì thích đâu. Đối thượng Tô Khánh Hoa kia một đôi cực nóng hai tròng mắt, Lâm Vi biết, chính mình nếu là không mua lễ vật nói, Tô Khánh Hoa giá hỏa này khả năng trong lòng ngược lại sẽ không được tự nhiên. Không có biện pháp, Lâm Vi đành phải nói, ta đây chọn một đôi giày sang đan đi. Vừa lúc thời tiết nhiệt, mua một đôi giày sang đan xuyên xuyên. Tô Khánh Hoa gật đầu, ân, mua liền đi tuyển một đôi. Lâm Vi đi bán giày địa phương. Triển lãm trên đài, lại mới vừa thượng tân khoản giày sang đan. Trừ bỏ Lâm Vi lại đây mua, cũng có không ít tuổi trẻ nữ nhân tới xem giày sang đan. Lâm Vi nhìn hạ, kỳ thật giày sang đan kiểu dáng đều tương đối giống nhau, thậm chí có thể nói có chút quê mùa. Nhưng là đối với này niên đại tới nói, rồi lại là rất thời thượng. Lâm Vi nhìn một chút, tuy rằng không phải có thể xem thượng, nhưng là mua một đôi chắp vá xuyên xuyên đảo cũng là có thể. Lâm Vi từ này đó quê mùa giày sang đan giữa miễn cưỡng lấy ra tới một đôi có thể nhìn ra được tới. Cuối cùng cầm giày sang đan, hướng người bán hàng hỏi hạ giá cả. Đồng chí, này xong giày sang đan bao nhiêu tiền? 8 khối. Người bán hàng nói. Lâm Vi nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm một câu, thật quý. Một đôi giày sang đan chiếm giống nhau công nhân một tháng 1/4 tiền lương, xác thật đủ quý. Cho nên trong lòng cân nhắc một chút, Lâm Vi lại có điểm không nghĩ mua. Tô Khánh Hoa lại cười nói, không có việc gì, mua liền mua đi, quý một chút lại không có quan hệ, chỉ cần ngươi thích, xài bao nhiêu tiền đều đăng giá. Lâm Vi trong lòng yên lặng nói câu, nàng không chỉ có ngại giá cả quý, hơn nữa cũng không thích. Như vậy tiểu dáng, thật đúng là thích không nổi. Bất quá nghe Tô Khánh Hoa lời này, không nghĩ đả kích nàng nam nhân này phiến hảo tâm. Mặc kệ nói như thế nào, Tô Khánh Hoa nguyện ý sủng nàng, ái nàng. Này liền so bất cứ thứ gì đều tới chân quý. Giày xăng đan quý một chút liền quý một chút đi, dù sao hắn có tiền, quay đầu lại nhiều ra điểm hóa, một đôi giày xăng đan tiền đối nàng mà nói cũng chính là chín châu mất sợi lông thôi. Ân, vậy được rồi, ta đây liền phải này xong giày xăng đan. Lâm Vi nói. Hảo. Tô Khánh Hoa, ngươi đối ta thật tốt. Lâm Vi không quên khen Tô Khánh Hoa một câu. Nàng cảm thấy, nam nhân ngươi nếu là đối với ngươi hảo, ngươi nhất định phải nhiều khen khen. Nam nhân hư vinh tâm có thể được đến thỏa mãn, về sau cũng có động lực tiếp tục như vậy đối với ngươi hảo. Nói trắng ra là, nam nhân là yêu cầu cổ vũ. Tô Khánh Hoa nghe xong Lâm Vi lời này, khỏe miệng hơi hơi dơ lên lên, ta là ngươi trợ phu, đối với ngươi hảo là hẳn là. Lâm Vi nhưng không như vậy cảm thấy. Trên thế giới này vốn là không có gì hẳn là không nên sự. Rất nhiều nữ nhân, đều ngộ không đến một cái hảo trợ phu, đều không có chính mình trợ phu đối nàng hảo. Nàng có thể gặp được Tô Khánh Hoa như vậy. Chính là nàng may mắn. Ở Bách Hóa Đại Lâu mua đồ xong, người một nhà liền đi trở về. Cơm chiều, Lâm Vi cầm phía trước Giang Lan đưa hong gió thỏ ra tới xào ăn. Vừa lúc Tô Khánh Hoa ở nhà, người một nhà có thể cùng nhau ăn. Hong gió thỏ hương vị phi thường hương, người một nhà cơm chiều mị mị đối phó rồi qua đi. Ngày hôm sau, mới nghỉ ngơi một ngày Tô Khánh Hoa, tiếp tục đi làm đi. Bất quá không quá mấy ngày, chuyên môn từ đơn vị xin nghỉ, chịu một buổi sáng. Cùng Lâm Vi cùng đi hộ tịch khoa xử lý rời hộ khẩu sự tình đi. Thấu chương xong. Chương 687 rời hộ khẩu. Chương 687 rời hộ khẩu. Người một nhà yêu cầu rời hộ khẩu, chuyển tới kinh đô tới. Này dù sao cũng là một chuyện lớn, Tô Khánh Hoa tự nhiên lại đây tham dự. Tô Khánh Hoa đã trước tiên chuẩn bị đơn vị khai tư liệu. Bởi vì Tô Khánh Hoa đơn vị đặc thù, này nếu là giống nhau bộ môn, muốn bắt được kinh đô hộ khẩu nhưng không dễ dàng. Hai vợ chồng một đạo, tới hộ tịch bộ môn. Hộ tịch bộ môn người nhưng thật ra không nhiều lắm, rốt cuộc mỗi ngày chạy tới làm hộ khẩu, khẳng định không có bao nhiêu người. Nhân viên công tác nhìn bọn họ lấy lại đây tư liệu, thực mau liền xử lý hảo, cuối cùng cho một cái cùng loại sổ hộ khẩu chứng minh văn kiện. Lâm Vi nhìn hạ, hiện giờ một nhà 5 người, đều đăng ký ở cùng cái sổ hộ khẩu thượng. Chủ hộ là Tô Khánh Hoa. Lâm Vi kia một tờ, đăng ký chính là Tô Khánh Hoa thê tử thân phận. Đại bảo huynh đệ ba cái cũng tại đây mặt trên. Nhìn xử lý hảo sổ hộ khẩu, Lâm Vi cảm khái nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng là kinh đô người. Ân. Tô Khánh Hoa cười lên tiếng. Lâm Vi đem sổ hộ khẩu thu hảo, theo sau cùng xử lý hộ tịch nhân viên công tác nói, đồng chí, vất vả ngươi. Không có việc gì, không vất vả. Cầm sổ hộ khẩu, hai người lại đi một chuyến xử lý lương bổn địa phương. Cầm sổ hộ khẩu, lãnh tới rồi lương bổn. Kỳ thật, chuyển thành thương phẩm lương hộ khẩu, nhất hữu dụng chính là bắt được lương bổn. Có lương bổn, mới có thể đủ lãnh đến lương thực hàng hóa ăn. Dựa theo nhà bọn họ hiện tại 5 khẩu người tiêu chuẩn, người một nhà thêm ở bên nhau, mỗi tháng có thể lãnh đến 100 nhiều cân lương thực. Nay niên đại, lãnh lương thực hàng hóa nói, cũng là có cái tiêu chuẩn. Còn phân phương Nam cùng phương Bắc kinh ngạc. Giống hiện tại, người một nhà ở kinh đô, là phương Bắc, kia đến dựa theo phương Bắc phân lương thực hàng hóa tiêu chuẩn tới làm. Trừ bỏ Nam Bắc kinh ngạc bên ngoài, còn có tuổi, công tác linh tinh kinh ngạc. Giống đặc thù trọng người lao động chân tay, trọng người lao động chân tay, cùng với nhẹ người lao động chân tay mỗi tháng lãnh đến lương thực hàng hóa khẳng định là không giống nhau. Làm thể lực việc càng nặng, mỗi tháng lãnh đến lương thực hàng hóa càng nhiều. Cơ quan đoàn thể công tác giả, học sinh linh tinh, mỗi tháng lãnh lương thực hàng hóa muốn càng thiếu một chút. Còn có tuổi càng nhỏ, ăn càng ít, lãnh lương thực hàng hóa tự nhiên cũng liền càng ít. Bất quá giống Tô Khánh Hoa loại này, đặc thù đơn vị nhân tài, quốc gia sẽ có trợ cấp, mỗi tháng lãnh đến lương thực hàng hóa muốn tới nhiều một chút. Hắn mỗi tháng lãnh đến tiêu chuẩn là một tháng 40 cân lương. Lâm Vi cùng ba cái hài tử đều không có công tác, chỉ có thể dựa theo giống nhau cư dân tới tính. Mà giống nhau cư dân cùng 11 tuổi trở lên nhi đồng mỗi tháng lãnh đến lương thực hàng hóa tiêu chuẩn, đại khái là 24 đến 28.5 cân. Mà 61 tuổi trở lên nhưng là bất mãn 11 tuổi nhi đồng, mỗi tháng là 18 đến 23 cân. 3 vòng tuổi trở lên nhưng là bất mãn 61 tuổi nhi đồng, mỗi tháng là 12 đến 17 cân tiêu chuẩn. Bất mãn 3 vòng tuổi nhi đồng, mỗi tháng là 6 đến 11 cân tiêu chuẩn. Lương thực hàng hóa quản lý bên này nhân viên công tác, cấp Lâm Vi định chính là mỗi tháng 26 cân lương thực hàng hóa tiêu chuẩn. Đại bảo cùng nhị bảo đều mãn 61 tuổi, cho nên, mỗi tháng 20 cân. Tam bảo tuổi còn nhỏ một ít, lương thực cũng lanh thiếu một chút, mỗi tháng chỉ có 16 cân lương thực hàng hóa có thể lãnh. Bất quá người một nhà thêm ở một khối, một tháng xuống dưới, cũng đến có cái 122 cân đồ ăn. Này đó đồ ăn, là tổng cộng thêm cùng nhau, có thô lương, có lương thực tinh. Nghe tuy rằng nhiều, nhưng là nhà bọn họ một đám đều là đồ tham ăn, điểm này lương thực kỳ thật là không đủ ăn. Con Hảo, Tô Khánh Hoa hiện tại ở lo lắng công tác, còn có thể bao hai bữa cơm, nếu là ở nhà ăn cơm, vậy càng không đủ ăn. Thấu chương xong. Chương 688 bao tải trang tới nhân sâm. Chương 688 bao tải trang tới nhân sâm. Trong thành những người khác, cũng đều là cùng nhà bọn họ lãnh lương thực hàng hóa không sai biệt lắm. Có công tác không bằng Tô Khánh Hoa, khả năng lãnh lương thực hàng hóa còn muốn tới thiếu một ít. Nếu là tiết kiệm một chút ăn, lương thực còn miễn cưỡng có thể. Nhưng nếu là hơi chút ăn nhiều một chút, mỗi đốn đều muốn ăn no, kia lại là không dễ dàng. Nguyên nhân chính là vì như thế, đại gia mới yêu cầu công tác. Công tác về sau là có thể đủ lãnh tránh đến tiền lương, phiếu gạo linh tinh, mua được lương thực ăn. Cho nên nói, mặc dù là ở trong thành, cũng không thể nói cái gì đều không làm, ở nhà nằm hưởng phúc. Muốn nhật tử qua đến hảo, đều đến trả giá lao động. Lãnh tới rồi lương bổn, mỗi tháng 24 hảo đi tiệm gạo lãnh lương thực đi. Lâm Vi cẩn thận đem lương bổn thu hảo. Một tháng 100 nhiều cân lương thực, đã có thể dựa vào này bổn lương bổn qua đi lãnh. Lãnh xong rồi lương bổn, sự tình xem như hoàn toàn làm tốt. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cùng nhau trở về. Tô Khánh Hoa giữa trưa ở nhà ăn cái cơm xoàng, buổi chiều liền tiếp tục về đơn vị bận việc đi. Tô Khánh Hoa chân trước mới vừa đi, Giang Lan liền tới rồi Lâm Vi ra. Lại đây khi, Giang Lan trong tay cầm một cái bao tải. Đại muội tử, đây là ngươi phía trước thác ta tìm nhà mẹ để làm cho nhân sâm, sơn tham. Ngươi nhìn xem, này đó thế nào? Giang Lan nói, cầm nhân sâm, sơn tham lại đây. Lâm Vi chạy nhanh nhìn hạ. Này vừa thấy, đảo chịu một hơi. Giang Lan mang đến nhân sâm sơn tham quá nhiều. Nhiều liên tính, nhân sâm vẫn là có vài cái trăm năm phân. Phải biết rằng, trăm năm phân nhân sâm đáng quý đâu, kết quả Giang Lan cũng không cần tiền dường như, chỉnh tới nhiều như vậy. Lan tỷ, như thế nào nhiều như vậy, còn niên đại tốt như vậy a? Lâm Vi nói thầm nói. Giang Lan cười cười, này đó ở ta nhà mẹ đẻ chỗ đó, không xem như hiếm lạ đồ vật. Từng nhà trên cơ bản đều tồn điểm. Chủ yếu là hiện tại không có gì người ra tiền đi thu, đại gia lên núi trùng hợp đào tới rồi, liền trực tiếp gác ở trong nhà. Lâm Vi nghĩ nghĩ, này niên đại không có gì dược liệu thương. Trừ phi chính phủ thu mua, bằng không không cho phép tự mình buôn đi bán lại. Nói cách khác, loại này thứ tốt phỏng trừng đã sớm bị thu đi. Đương nhiên, còn có cùng niên đại bối cảnh có quan hệ. Này niên đại người cơm đều ăn không đủ no, nhân sâm loại này xa xỉ đồ vật, chỉ có thể là có tiền dưới tình huống hưởng dụng, đối với người thường mà nói, lại không thể lấp đầy bụng, cũng không phải đặc biệt hữu dụng tồn tại. Tới rồi đời sau, nhật tử hào đi lên, đại gia trong tay có điểm tiền, nhân sâm giá trị mới có thể thể hiện ra tới. Giống Lâm Vi nơi đời sau, một chi 100 năm phân nhân sâm, quý thượng 100 vạn, tiện nghi cũng có thể bán cái mấy chục vạn. Giang Lan trực tiếp bao tải để qua tới, cùng không cần tiền dường như. Trừ bỏ mấy chỉ 100 năm phân nhân sâm ở ngoài, vài thập niên phân nhân sâm liền càng nhiều. Lâm Vi hướng Giang Lan nói, tẩu tử, ngươi nhìn xem, này 100 năm phân nhân sâm, ta một chi ấn 200 đồng tiền cho ngươi tính. Vài thập niên phân, ấn 51 chi cho ngươi tính. Sơn Tham muốn tiện nghi một chút, một chi tính ngươi 10 đồng tiền đi. Tuy là như vậy giá cả, này một bao tải nhân sâm Sơn Tham, ít nhất muốn cái mấy ngàn đồng tiền mới đủ. Giang Lan vừa nghe, đảo chịu một hơi, sao sao hồ hồ hướng Lâm Vi hỏi, đại muội tử ngươi nói gì? Giá giá như vậy cao sao? Nơi nào yêu cầu nhiều như vậy tiền A? Ngươi này giá cả khai quá nhiều, không cần không cần. Thu ngươi nhiều như vậy tiền, không phải bạch chiếm ngươi tiện nghi sao? Lâm Vi cũng chính là như vậy nhắc tới. Giá như vậy giá cả nàng khẳng định là không lỗ, chỉ là sợ cấp thiếu, Giang Lan không vui. Nhân gia cảm thấy giá cả cấp cao, nàng lại điều chỉnh một chút giá cả chính là. Thấu chương xong. Chương 689 đổi lương thực. Chương 689 đổi lương thực. Lan tỷ, vậy ngươi nói, đại khái bao nhiêu tiền, ngươi bỏ ra cái giới. Giang Lan nói, đại muội tử, những người này tham sơn tham tuy rằng là thứ tốt, nhưng rốt cuộc là không thể đủ đường cơm ăn. 100 năm phân nhân sâm, ngươi nhiều lắm lấy cái 50 đồng tiền liền đến không được. Vài thập niên phân, cấp cái 10-20 cũng liền đủ nhiều. Nay bình thường giã sơn tham, đều không đáng giá cái gì tiền, liền tính, một con cấp cái 1-2 khối tiền liền đỉnh thiên. Lâm Vi nghe xong Giang Lan báo giá cả, khóe miệng chịu chịu. Này ép giá áp cũng quá lợi hại. Đây chính là nhân sâm, sơn tham A, không phải cái gì những thứ khác. Cảm giác Giang Lan như là cải trắng dường như bán cho nàng. Lan tỷ, ngươi cái này giá cả cũng quá tiện nghi đi. Giang Lan nhịn không được hỏi câu. Giang Lan lắc lắc đầu, không tiện nghi, đủ nhiều. Ngươi nếu là không thu, mấy thứ này lại hảo, kia cũng chỉ có thể lạn ở trong nhà, một mao tiền đều đổi không đến đâu. Ngươi có thể ra như vậy giá cả, ta nhà mẹ để tóm lại là kiếm lời. Lâm Vi nghĩ nghĩ, vậy được rồi, Lan tỷ, liền dựa theo ngươi như vậy giá cả tính. Nếu ngươi nhà mẹ để chỗ đó còn có thể tiếp tục bán cho ta. Hảo hảo. Giang Lan cao hứng đáp lời. Lâm Vi dựa theo Giang Lan nói giá cả, kết toán một chút. Những người này tham, sơn tham gia ở một khối, tổng cộng là 356 đồng tiền. Lâm Vi trực tiếp dựa theo 360 đồng tiền tính, đưa cho Giang Lan 36 chương đại đoàn kết. Nhìn Lâm Vi đưa qua tiền, Giang Lan kiểm kê một chút, theo sau nói, nhiều 4 đồng tiền, ta trở về lấy tiền tìm cho ngươi. Lâm Vi vội vàng xua tay cự tuyệt nói, Lan tỷ, không cần, này 4 đồng tiền nhiều ra tới cho ngươi, không cần lại trước cho ta. Này giá cả, chịu tới chính là ta chiếm tiện nghi, nhiều 4 đồng tiền có thể có cái gì đâu. Đại muội tử, ngươi nói ngươi. Hảo, Lan tỷ, ngươi thu đi, này xem như cho ngươi vất vả phí, hẳn là không tính là cái gì đi. Giang Lan bất đắc dĩ nói, hảo hảo hảo, ta thu chính là. Thu tiền, Giang Lan nói, ta đi một chuyến chợ đen, cho ta nhà mẹ để mua điểm nhi lương thực gửi qua đi. Bọn họ nói, thác ta mua điểm nhi lương thực. Này bán ra sơn tham, nhân sâm tiền, liền trực tiếp toàn bộ lấy tới mua lương thực, gửi trở về. Bọn họ ở nông thôn, chính là có tiền, muốn mua được lương thực cũng không dễ dàng. Lâm Vi nghe Giang Lan như vậy vừa nói, chặn lại nói, Lan tỷ, nếu không như vậy đi, quay đầu lại ta không cho ngươi lấy tiền. Ngươi cho ta bắt người tham, sơn tham, ta cho ngươi trực tiếp lấy lương thực. Giang Lan nghe Lâm Vi nói như vậy, kích động hỏi câu, sao lạc, ngươi có phương pháp có thể lộng tới lương thực? Lâm Vi gật đầu, ân, có, Lan tỷ, ta không chỉ có phương pháp có thể lộng tới lương thực, còn có thể lộng tới tiện nghi lại tốt lương thực. Ngươi nếu là mua lương thực, không cần tìm người khác, tìm là được. Giang Lan cao hứng nói, kia hóa ra hảo, chợ đen muốn mua lương thực, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu là ngươi có phương pháp, cũng đỡ phải ta còn đi chợ đen mạo hiểm đâu. Giang Lan nói, lại hỏi một chút Lâm Vi lương thực giá cả. Lâm Vi báo giá cả so với chính mình ngày thường bán giá cả muốn hơi thấp một chút, nhưng là cũng không có thấp đặc biệt nhiều. Chủ yếu là sợ hai giá cả thấp quá nhiều, Giang Lan sẽ nghi ngờ. Giang Lan vừa nghe Lâm Vi báo giá, cũng cảm thấy phi thường tiện nghi, vì thế lương thực sự tỉnh, liền trực tiếp kéo Lâm Vi mua. Lâm Vi đem Giang Lan đưa tới Dã Sơn Tham, nhân sâm sửa sang lại hảo. Chân quý một bộ phận, một khác bộ phận trực tiếp treo ở hệ thống thương thành bán. Vừa lúc, trong khoảng thời gian này ngạch chống hoa có điểm nhiều, đến bán điểm đồ vật, bổ sung một ít. Thấu chương xong. Chương 690 kéo dây điện. Chương 690 kéo dây điện. Cũng may, này đó Dã Sơn Tham, nhân sâm đều là tương đối quý trọng. Đặc biệt là trăm năm phân nhân sâm, tuy tuy tiện tiện bán đi đều có thể đủ tiến trướng không ít. Bán vài cọng đi ra ngoài, liền không lo ngạch chống sự tình. Nhật tử bình đạm quá. Hiện giờ đã vào hạ, thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt lên. Lâm Vi cảm giác nhiệt có chút khó chịu. Nay trong thành lại nói tiếp, muốn so nông thôn đến càng nhiệt. Bởi vì ở nông thôn còn có một ít hoa cỏ cây cối ở bóng cây dưới có thể hóng mát, trong thành liền ít đi. Bởi vì vật kiến trúc nhiều còn không thế nào thông gió, vừa đến buổi tối, trong phòng liền oi bức lợi hại. Lâm Vi suy nghĩ, như vậy đi xuống buổi tối ngủ cũng chưa biện pháp ngủ ngon. Rốt cuộc, đối với nàng mà nói, ở 21 thế kỷ thổi quán điều hòa, hiện tại đột nhiên làm nàng cái gì giải nhiệt công cụ đều không có, nàng có chút khó tiếp thu. Này niên đại tuy rằng không có điều hòa, bất quá xác thật có quạt điện. Thổi không trên không điều, có thể thổi thổi quạt điện cũng đều là tốt. Vì thế Lâm Vi quyết định kéo cái dây điện lại đây, làm trong nhà cái kia thông thượng điện. Có điện sẽ phương tiện rất nhiều, có thể dùng tới đèn điện, cũng có thể đủ dùng thượng quạt điện. Bất quá chính là đến tốn chút tiền. Chỉ là kéo cái dây điện lại đây, giống như đều đến muốn cái mấy chục đồng tiền. Này nếu là người bình thường ra, khả năng luyến tiếc. Nhưng là Lâm Vi không giống nhau, nàng hiện tại không thế nào thiếu tiền, thật sự không nghĩ bạc đái chính mình. Như vậy nghĩ, Lâm Vi quyết định chạy nhanh an bài đi. Bất quá kéo dây điện phía trước, Lâm Vi vẫn là cùng Tô Khánh Hoa thương lượng một tiếng, để ra một chút trong nhà kéo dây điện chuyện này. Tô Khánh Hoa nói, đây là việc nhỏ, loại chuyện này chính ngươi đương ra làm chủ là được, không cần cùng ta nói. Vẫn là cùng ngươi nói một tiếng, rốt cuộc nhà ta ngươi là kiếm tiền quân chủ lực. Ta là nam nhân, kiếm tiền là hẳn là. Ngươi là ta tức phụ nhi, chỉ cần nghĩ xài như thế nào tiền là được. Nên tiêu tiền địa phương tiêu tiền, cũng không cần quá tỉnh chứ. Lâm Vi gật gật đầu, ân. Được đến Tô Khánh Hoa duy trì, Lâm Vi ngày hôm sau liền đến cung cấp điện cục tìm nhân viên công tác kéo dây điện. Mặt khác còn ấn máy đo điện, quay đầu lại mỗi tháng dùng điện, đều là yêu cầu thu phí. Này niên đại điện phí không tiện nghi, cho nên rất nhiều địa phương, liền tính là mở điện, cũng có rất nhiều người luyến tiếc dùng điện. Giống ở nông thôn, này niên đại là căn bản không mở điện. Lâm Vi nhớ rõ, hơi chút phát đạt khu vực, 70-80 niên đại có thể thông thượng điện. Những cái đó thiếu phát đạt khu vực, đến thập niên 90, mới có thể hoàn toàn thông thượng điện. Lâm Vi hiện giờ tới chính là kinh đô, cả nước số 1 số 2 thành phố lớn. Này nếu là ở dưới mặt khác thành thị, khả năng thành phố cũng chưa mở điện đâu. Nhìn Lâm Vi kéo dây điện, chung quanh hàng xóm đều phi thường hâm mộ. Mở điện, sau này sinh hoạt đã có thể phương tiện nhiều. Đương nhiên, có thể dùng tới điện, thuyết minh là không thiếu tiền chủ. Phàm là không có tiền, ai có thể bỏ được dùng điện. Lâm Vi thấy điện thông, lập tức đi một chuyến Bách Hóa Đại Lâu, chuẩn bị mua hai đài quạt điện trở về. Có điện, liền có thể thổi quạt máy. Mặc kệ nói như thế nào, buổi tối có thể thoải mái dễ chịu ngủ ngon. Mấy ngày nay buổi tối, Lâm Vi đều mau buồn chịu không nổi. Một đêm tỉnh lại, đều chảy một phía sau lưng mồ hôi. Này nếu là lại không thổi quạt máy, Lâm Vi cảm giác chính mình đến nhiệt hủy hoại. Tới rồi Bách Hóa Đại Lâu, quạt điện này mùa là có bán. Bất quá một đài quạt điện giá cả không thấp. Lâm Vi hỏi hạ, nhất tiện nghi, đều phải mấy chục đồng tiền, quý muốn 100 nhiều. Tính lên, có thể đỉnh được với một cái bình thường công nhân vài tháng tiền lương. Thấu chương xong. Chương 691 mua quạt điện. Chương 691 mua quạt điện. Giá cả quý là quý một chút, cũng may Lâm Vi là có thể gánh nặng đến khởi. Lâm Vi mua hai đài trung đẳng chất lượng quạt điện, một đài 60 mau tiền, hai đài thêm ở một khối liền hoa 120 đồng tiền. Lâm Vi lúc này cuối cùng minh bạch, vì cái gì kinh đô đã thông điện, rất nhiều người còn luyến tiếc dùng điện. Trừ bỏ điện phí quý một chút bên ngoài, còn có chính là đồ điện giá cả cũng tương đối quý. Nếu là đồ điện giá cả tiện nghi điểm nói, đảo còn hảo thuyết chút. Lâm Vi lấy lòng quạt điện, chạy nhanh lấy về ra. Nhìn đến Lâm Vi lại là kéo dây điện, lại là mua quạt, Thẩm Lệ liền châm chọc mỉa mai lên. Thật sẽ không sinh hoạt, có tiền cũng không thể như vậy hoa. Thế nhưng còn dùng đến khởi quạt điện, thật là không đem tiền đương tiền đâu. Phía trước Lâm Vi cự tuyệt quá Thẩm Lệ, cho nên Thẩm Lệ vẫn luôn ghi hận trong lòng. Lúc này tìm được rồi cơ hội, nhưng không được liên tiếp trào phúng sao. Lâm Vi tự nhiên nghe được Thẩm Lệ bố trí nàng lời nói. Lâm Vi nhịn không được hướng tới Thẩm Lệ phiên một cái đại bạch mắt, ta hoa nhà ngươi tiền đâu? Ăn nhà ngươi gạo đâu? Quản như vậy khoan, chẳng lẽ nhà ngươi trụ bờ biển đâu? Thẩm Lệ bị Lâm Vi như vậy một dỗi, sắc mặt có chút khó coi nói, ngươi là không tốn ta tiền, ta nói ngươi vài câu còn không được. Nói ngươi sẽ không quản gia sinh hoạt, chẳng lẽ cũng có sai? Ta nói không đều là sự thật sao? Lâm Vi cười lạnh một tiếng, ngươi sẽ quản gia sinh hoạt, cũng không gặp nhà ngươi phát đạt nha. Tấm tắc, có cái này thời gian rỗi, vẫn là quản hảo tự mình đi. Mặt khác hàng xóm cũng cảm thấy Thẩm Lệ là nhàn đến chứng đau. Nhân gia tiêu tiền, hoa chính là chính mình tiền, lại không có hoa Thẩm Lệ tiền, Thẩm Lệ bức bức cái gì? Nói không dễ nghe thuần túy chính là không có việc gì tìm việc. Bất quá có cũng cảm thấy là Thẩm Lệ ghen ghét Lâm Vi. Chính mình gia dụng không dậy nổi điện, mua không thượng đồ điện, hiện tại tới toan người khác. Lâm Vi không có tiếp tục phản ứng Thẩm Lệ, mà là dẫn theo quạt điện, trực tiếp tới ra. Thẩm Lệ nhìn Lâm Vi bóng dáng, khí rầm rầm chân. Thật đúng là không biết khoe khoang cái gì, đừng chỉnh chính mình nhiều có tiền giống nhau. Như vậy có tiền, cũng không gặp chính mình ra mua phòng ở đâu, còn không phải thuê nhà trụ sao. Ta lại thế nào, nhà ta ở Kinh Đô, kia cũng là có hai gian phòng. Thẩm Lệ phiết miệng nói. Đối với Thẩm Lệ mà nói, có thể lấy ra tới nói, cũng chỉ có cái này. Trong nhà nàng điều kiện kỳ thật không phải đặc biệt hảo. Nàng lại không có công tác, một nhà già trẻ, toàn dựa hắn nam nhân một người tránh tiền lương, cho nên kinh tế điều kiện có chút túng quẫn. Mặt ngoài xem, nàng là Kinh Đô người, lại ở Kinh Đô có phòng ở. Chỉ có chính mình biết, trong nhà quá ngày mấy. Một tháng xuống dưới, ăn không được vài lần thịt, này sinh hoạt trình độ sao có thể đủ so được với Lâm Vi đâu. Nhưng là đối ngoại, Thẩm Lệ khẳng định sẽ không nói này đó. Ngược lại bởi vì chính mình ra phòng ở cùng hộ khẩu, đắc ý rào rạt, xem thường cái này, xem thường cái kia. Nghe được Thẩm Lệ nói, có cùng Thẩm Lệ chơi tốt nữ nhân liền nói tiếp, nói câu, đúng vậy, Lệ Lệ, nàng cái kia ngoại lai hộ, kia có thể so sánh được với ngươi. Này Kinh Đô giá nhà nhiều quý a, nàng chút tiền ấy, cũng liền mua điểm vật nhỏ. Muốn mua được phòng ở, kia còn kém xa đâu. Có tiền không biết tích góp, như vậy ăn xài phung phí, đời này chỉ sợ đều mua không nổi phòng ở, thuê cả đời phòng ở. Thẩm Lệ cảm giác chính mình hư vinh tâm được đến thỏa mãn một chút. Hừ, xem nàng càn rỡ tới khi nào. Lâm Vi lanh quạt điện trở về nhà, nhưng thật ra không biết Thẩm Lệ cái này kỳ ba đang nói cái gì, tưởng cái gì. Thấu chương xong. Chương 692 lương trạm lãnh lương. Chương 692 lương trạm lãnh lương. Nhìn đến Lâm Vi lấy về đi quạt điện, đại bảo huynh đệ ba cái nhưng thật ra mới lạ thực, bởi vì trước nay đều không có gặp qua. Nương, đây là thứ gì? Đại bảo tò mò hỏi câu. Lâm Vi giải thích nói, đây là quạt điện. Quạt điện là cái gì? Chính là mở điện về sau, có thể phiến ra phong đồ vật. Có quạt điện, liền không cần tay cầm cây quạt, buổi tối có thể ngủ ngon. Ba cái hài tử nghe xong Lâm Vi nói, càng cảm thấy đến thần kỳ thực. Nương, này quạt điện tốt như vậy dùng nha. Lâm Vi gật đầu, kia đương nhiên, nương cho các ngươi thử một lần, các ngươi sẽ biết. Nói, Lâm Vi cầm quạt điện, bắt đầu cấp mấy cái hải tử thử một chút. Quạt điện đầu cắm cắm thượng, ấn một cái nhỏ nhất đương phong. Thức mau, phong liền thổi ra tới. Mắt lạnh phong, tức khắc mang đi rất nhiều thử ý. Đại bảo huynh đệ ba cái lập tức đem quạt trở thành bảo bối giống nhau đối đãi. Nương, thứ này cũng thật hảo nha, thế nhưng thật sự phiến ra phong tới đâu. Thổi cũng thật thoải mái, so với chính mình động thủ phiến cây quạt nhưng tốt hơn nhiều. Đúng vậy, tay cầm cây quạt mệt chết, vẫn là thổi quạt điện tới hảo. Nghe được đại bảo huynh đệ ba người nghị luận, Lâm Vi cười cười, đương nhiên là thứ tốt, bằng không nói nương cũng sẽ không mua trở về. Có quạt, Lâm Vi buổi tối nhưng xem như ngủ một cái hảo giác. Một đêm đến hừng đông, không cảm thấy như vậy nhiệt. Đương nhiên, chủ yếu là hiện tại còn chưa tới ngày nóng bức, thổi quạt máy còn hành. Thật tới rồi ngày nóng bức, không có điều hòa đều chịu không nổi. Ba cái hài tử bởi vì có quạt, buổi tối ngủ cũng so với phía trước cảm thấy thoải mái kiên định rất nhiều. Không quạt thời điểm, có khi nửa đêm còn bị nhiệt tỉnh. Hiện tại không sợ nửa đêm bị nhiệt tỉnh, thoải mái lợi hại. Sáng sớm hôm sau, Giang Lan lại đây hô Lâm Vi. Vi Vi muội tử, ngươi ăn qua cơm sáng sao? Ăn qua chúng ta chạy nhanh đi lương trạm bên kia, hôm nay là lãnh lương thực hàng hóa nhật tử. Giang Lan không nhắc nhở nói, Lâm Vi nhưng thật ra đã quên hôm nay là lãnh lương thực hàng hóa nhật tử. Bọn họ người một nhà, có thể lãnh đến 100 nhiều cân lương thực đâu, cũng không thể bỏ lỡ. Lâm Vi chặn lại nói, Lan tỷ, ngươi có thể hay không chờ ta một chút, ta đi thu thập thu thập. Giang Lan cười trở về câu, không có việc gì, ngươi từ từ tới, ta chờ ngươi là được. Ân, kia hảo. Lâm Vi vội thức mau, trong chốc lát công phu, liền đem chuẩn bị cấp lộng chỉnh tề. Cầm một cái đòn gánh, hai cái sọt. Như vậy 100 nhiều cân lương thực, có thể trực tiếp chọn trở về. Giang Lan nhìn Lâm Vi này tại thế, nói câu, Vi Vi muội tử, ngươi đây là tính toán chính mình chọn gánh nặng A. Lâm Vi gật đầu, ân, làm sao vậy, Lan tỷ, không được sao? Không phải không được, chính là gánh nặng như vậy trọng, ngươi có thể hay không chọn đến động A. Ta xem ngươi rất gầy, so với ta gầy không ít đâu. Ta đều chọn bất động như vậy nhiều lương thực, ngươi sao chọn động? Như vậy đi, ngươi đừng chọn gánh nặng. Ta lộng xe đẩy, đợi chút, nhà ngươi lương thực đặt ở ta tiểu xe đẩy thượng, ta cấp đẩy trở về, như vậy có thể tỉnh không ít sức lực. Lâm Vi kỳ thật cũng cảm thấy chọn gánh nặng tương đối trọng, nhưng là nhà bọn họ không có tiểu xe đẩy. Thấy Giang Lan đẩy tiểu xe đẩy, Lâm Vi cũng liền không cự tuyệt, kia hảo, Lan tỷ, đợi chút ta giúp ngươi cùng nhau đẩy. Hảo. Hai người nói, liền cùng đi tiệm gạo bên kia. Chờ Lâm Vi cùng Giang Lan trong chốc lát quá khứ thời điểm, tiệm gạo trước mặt, đã bài thượng một chi thật dài đội ngũ. Rất nhiều người đều là sáng sớm liền tới đây xếp hàng lánh lương thực ăn. Thấu chương xong. Chương 693 cắm đội. Chương 693 cắm đội. Thời buổi này, đại gia kinh tế điều kiện vẫn là tương đối túng quẫn. Rất nhiều nhân gia lương thực không đủ ăn. Chờ lánh lương thực hôm nay, trong nhà gạo thóc sớm đã ăn xong rồi, đều nghèo rất mồng tơi đâu. Hai người tới không tính sớm, tự nhiên là xếp hạng đội ngũ mặt sau. Bất quá người nhiều điểm, chậm rãi chờ lánh lương thực là được. Nếu là chỉ có Lâm Vi một người, phòng trừng còn sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Chính là lúc này, có Giang Lan bồi, hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ, đảo cũng cảm thấy thời gian qua rất nhanh. Giang Lan cũng là cái hay nói, có thể liêu. Trời Nam Biển Bắc trò chuyện, Lâm Vi nhưng thật ra cảm thấy có vài phần ý tứ. Bất quá sắp đến phiên hai người lánh lương thực thời điểm, đã bài mau hai cái giờ đội. Lâm Vi đấm đấm chân. Đừng nói, đứng lâu như vậy, vẫn là rất mệt. Cũng may. Sắp đến phiên bọn họ. Chờ lanh xong rồi lương thực, liền có thể về nhà, hảo hảo nghỉ một chút. Bất quá liền ở sắp đến phiên bọn họ hai người lánh lương thực thời điểm, phía trước đột nhiên một cái lao thái thái cắm đội tiến vào. Nhìn đến lao thái thái cắm đội, Giang Lan cùng Lâm Vi đương nhiên là không vui. Mọi người đều vất vả như vậy xếp hàng, bằng gì có người có thể cắm đội đâu, này không phải đối thành thật xếp hàng người không công bằng sao. Lâm Vi trực tiếp ngăn trở một câu, vị này đại đường, ngượng ngùng, phiền toái ngươi không cần cắm đội được không? Mọi người đều ở bài đội đâu, ngươi như thế nào làm đặc thủ, đột nhiên cắm vào tới. Lâm Vi lời này vừa ra, mặt sau xếp hàng người lập tức đều bất mãn nhìn về phía vị này cắm đội đại nương. Mọi người đều vội vã có thể lánh đến đồ ăn vặt, nếu là có người cắm đội nói, thế tất là sẽ ảnh hưởng đến bọn họ lánh lương thực tốc độ. Cho nên đương nhiên sẽ có người không cao hứng, đối vị này cắm đội đại nương phi thường bất mãn. Đối mặt Lâm Vi chỉ trích, vị này đại nương nhưng thật ra cái da mặt dày, trực tiếp dối câu, ngươi này tiểu nha đầu. Có thể hay không có chút đồng tình tâm a. Ngươi không thấy được, ta tuổi lớn, xếp hàng nhiều không có phương tiện sao? Xếp hàng chờ lâu như vậy, ta chân cẳng chỗ nào có thể chịu nổi a. Lâm Vi nghe vị này đại nương nói, đều mau bị khí cười. Này cái gì tố chất a? Cẩn thận ngẫm lại, vị này đại nương tố chất cũng không có khả năng thật tốt. Một cái có thể cắm đội người, có thể có bao nhiêu cao tố chất đâu? Thấy vị này đại nương chính là ỷ vào chính mình tuổi tác đại, cậy già lên mặt. Đối với loại người này, Lâm Vi cũng không quen, trực tiếp bắt đầu dỗi lên, đại nương, ngươi lời này nói liền có ý tứ. Ngươi không dễ dàng, kia ai lại là dễ dàng đâu. Đại gia không đều không dễ dàng sao. Nay lại đây lánh lương thực, đại gia nhiều ít đều vội vã chờ lương thực hạ nồi đâu. Giống ngươi như vậy chân cẳng không có phương tiện người già, số lượng đồng dạng không ít. Nhưng mọi người đều tự giác xếp hàng, ngươi vì sao không thể xếp hàng. Ngươi một người là chậm trễ không bao nhiêu công phu. Chính là nếu là mỗi người đều giống ngươi như vậy, đều tới cắm đội, vậy không có gì trật tự đáng nói. Lâm Vi nói xong, theo ở phía sau xếp hàng cũng sôi nổi ứng hòa lên. Chính là, đều giống ngươi như vậy, mọi người đều cắm đội, kia còn không được lộn xộn. Đừng lấy mấy thứ này đương lấy cớ. Nếu là lấy cớ ra tới, ai không thể nói vài câu đâu. Nhưng đại gia còn không được thành thành thật thật xếp hàng. Tổng không thể ngươi một người làm đặc thù đi. Liên tính tuổi lớn, cũng không thể không biết xấu hổ nha. Ngươi cắm đội còn cảm thấy chính mình có lý đâu. Cùng loại người này, liền không cần nhiều bẻ xả. Trực tiếp kêu nhân viên công tác lại đây, nói có người cắm đội. Nhân viên công tác nghe được động tĩnh, cũng ra tới hiểu biết một chút tình huống. Thấu chương xong. Chương 694 ngày nóng bức. Chương 694 ngày nóng bức. Thấy vị này đại nương xếp hàng, liền chỉ trích nàng vài câu, làm nàng xếp hàng đi, bằng không nói, cũng đừng lánh lương thực hàng hóa. Đại nương không có biện pháp. đành phải ngoan ngoãn về tới đội ngũ mặt sau, tiếp tục xếp hàng đi. Bất quá trước khi rời đi, đại nương oán hận trừng mắt nhìn Lâm Vi liếc mắt một cái. Đều là cái này nha đầu chết tiệt kia làm hại. Nếu không phải nàng, nàng lương thực hàng hóa khả năng liền thuận lợi lãnh tới rồi. Lúc này còn phải xếp hàng, không biết đến chờ bao lâu thời gian đâu. Lâm Vi đối mặt vị này đại nương xem thường, không để ý đến. Loại người này, đến bây giờ còn không biết tỉnh lại, cảm thấy là người khác sai đâu. Lâm Vi cùng Giang Lan thuận lợi lãnh tới rồi lương thực. Hai người lãnh đều không tính thiếu. Nhiều như vậy lương thực, nếu là trực tiếp chọn trở về, xác thật mệnh lợi hại. Cũng may có tiểu xe đẩy, hoa sức lực muốn thiếu nhiều. Tới rồi cửa nhà, Lâm Vi cùng Giang Lan cho nhau hỗ trợ một chút, đem lẫn nhau lương thực đều nâng trở về trong phòng. Nhìn lãnh trở về lương thực, Lâm Vi trong lòng phi thường thỏa mãn. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên lãnh lương thực hàng hóa ăn đâu, đương nhiên cao hứng. Mặt sau chút thời gian, thời tiết càng ngày càng nhiệt. Lâm Vi sợ nhất ngày nóng bức vẫn là tới. Ngày nóng bức, nhiệt đặc biệt lợi hại. Lâm Vi cảm thấy nếu là tiếp tục nhiệt đi xuống nói, buổi tối có quạt cũng chịu không nổi. Cũng may, kinh đô còn có bán băng. Lâm Vi đơn giản mỗi ngày chạm vạng dọn một cái đại khối băng trở về. Khối băng đặt ở trong bùn, sau đó đặt ở quạt điện phía trước. Cứ như vậy, khối băng tràn ra tới khí lạnh thổi tới rồi người trên người, nhưng thật ra có chút khí lạnh. Băng không lời nói, buổi tối đến càng nhiệt. Tô Khánh Hoa bên này, bởi vì bận việc vài tháng, đơn vị nhưng xem như cấp thả một cái nghỉ dài hạn. Lúc này đây, trực tiếp có thể ở nhà nghỉ ngơi cái nửa tháng. Thời gian dài như vậy kỳ nghỉ, nhưng tính có thể hảo hảo nghỉ một chút. Bất quá đại trời nóng, cũng không có biện pháp chạy ra đi. Người một nhà chỉ có thể ở trong nhà đợi, bên ngoài đỉnh đại ngày, thực dễ dàng bị cảm nắng. Thấy Tô Khánh Hoa ở nhà, Lâm Vi liền bắt đầu cân nhắc, làm điểm nhi ăn ngon cấp người trong nhà ha ha, có thể mát lạnh giải nhiệt. Đại mùa hè, chính là đồ ăn làm lại ăn ngon, cũng cảm thấy dầu mỡ, không có gì ăn uống. Cho nên Lâm Vi liền nghĩ làm điểm nhi băng băng lương lương đổ vật tới ăn. Nghĩ nghĩ, đại trời nóng, làm điểm nhi băng phấn ăn cũng không tệ lắm. Băng phấn bên trong, thêm chút nhi nước đường, nho khô, đậu phộng thoái, sơn trà, khoai viên, trái cây linh tinh đổ vật, miên bản thật tốt ăn. Vừa lúc có thể mua được khối băng, phóng điểm nhi băng đi vào, ướp lạnh một chút, hương vị liền càng tốt. Tô Khánh Hoa cùng ba cái hải tử ăn Lâm Vi làm băng phấn, cũng thẳng hô phi thường ăn ngon. Lâm Vi đơn giản mỗi ngày đều cho bọn hắn làm chút, làm cho bọn họ hảo hảo ăn ăn một lần, nếm thử. Trừ bỏ băng phấn, mặt khác mát lạnh giải nhiệt đồ vật Lâm Vi cũng không có thiếu làm. Trên cơ bản, mỗi ngày đều sẽ nấu một nồi chè đậu xanh. Thêm chút nhi khối băng đi vào, ướp lạnh một chút, hương vị cũng là thực tốt. Dưa hấu trên cơ bản mỗi ngày ôm một cái trở về. Tuy nói dưa hấu quý điểm, Lâm Vi ở hệ thống thương trường mua nhưng thật ra rất tiện nghi. Tô Khánh Hoa ở nhà đãi nửa tháng, cảm giác cả người tinh thần khí đều dưỡng đủ. Lại một lần nữa trở về đi làm, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Cũng may mùa hè ngao một ngao, thực mau liền đi qua. Tới rồi 9 tháng, thời tiết nhưng xem như mát mẻ xuống dưới. Kỳ thật 8 tháng mà thời tiết liền không thế nào nhiệt, chân chính lạnh xuống dưới, vẫn là chờ tới rồi tháng 9. Phía trước thời tiết nhiệt thời điểm, Lâm Vi không muốn chạy ra đi. Lúc này đây, thời tiết lạnh, Lâm Vi mới lại tiếp tục chạy ra đi, tìm cơ hội có thể ra hóa. Thấu chương xong. Chương 695 phòng ở bị chiếm. Chương 695 phòng ở bị chiếm. Mặc kệ nói như thế nào, nhiều tránh điểm tiền ở trên tay, khẳng định là tốt. Này nếu là không kiếm tiền, vạn nhất có cái cần dùng gấp tiền địa phương, cũng lấy không ra tiền tới. Qua mùa hè, bởi vì đình chỉ dạy học, trong trường học những cái đó ngưng lại học sinh cũng lục tục rời đi. Như vậy tới nay, Lâm Vi cũng liền không có biện pháp lại làm cao giáo sinh ý. Bất quá Lâm Vi cũng không nóng nảy, làm không được cao giáo sinh ý, làm chợ đen sinh ý cũng đúng. Mẹ du, thịt trứng linh tinh đồ vật, vẫn là tương đối hảo bán. Khả năng lợi nhuận phương diện, không có dây buộc tóc kẹp tóc tới cao, cũng tương đối phiền thoái, nhưng mặc kệ nói như thế nào, tóm lại là có chút lợi nhuận. Vừa lúc, nàng hiện tại đã mua một gian tứ hợp viện, quay đầu lại sửa sang lại hóa cũng tương đối phương tiện. Nói đến chính mình mua tới tứ hợp viện, Lâm Vi nghĩ đến chính mình đã lâu không đi qua. Từ khi nhập hạ về sau, Lâm Vi cảm thấy thời tiết quá nhiệt, đỉnh đại ngày không thoải mái, liền không lại chạy ra đi qua. Hiện tại nhưng thật ra có thể lại đi mua tới tứ hợp viện bên kia nhìn xem. Nay bất quá đi còn hảo, một qua đi, Lâm Vi mặt đều trực tiếp đen xuống dưới. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình mua tới tứ hợp viện, không biết khi nào khóa cửa đều bị thay đổi. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lương đại gia đã trở lại? Liền tính lương đại gia đã trở lại, nay phòng ở nếu bán cho nàng, kia cũng không thể giữ cửa khóa đều cấp tại nhà. Như vậy nghĩ, Lâm Vi chạy nhanh đi gõ một chút môn. Thức mau, có người lại đây mở cửa. Lâm Vi nhìn hạ, lại đây mở cửa, là một cái nhìn qua cao lớn thô kệch, 3-40 tuổi nữ nhân. Thấy Lâm Vi lại đây, nàng không nhận biết, ngữ khí có chút không khách khí hỏi câu, ngươi là ai nha? Lâm Vi hừ lạnh một tiếng, ngươi hỏi ta là ai, ta còn muốn hỏi ngươi là ai đâu, ngươi như thế nào tới nhà của ta? Béo nữ nhân mà người, nhà ngươi. Này khi nào là nhà ngươi? Này không phải ta thúc thúc ra sao? Ngươi này tiểu nha đầu, đừng cho là ta không biết, tưởng lừa dối ai đâu. Lâm Vi ninh mày, nhìn chằm chằm làm nữ nhân. Thấy nàng nói như vậy, Lâm Vi hỏi câu, ngươi nói ngươi thúc thúc là ai? Lương đại gia. Béo nữ nhân đáp, đúng vậy, ta thúc thúc, Lương có phát. Lâm Vi gật đầu, vậy không sai. Ngươi thúc thúc hiện tại đem phòng ở bán cho ta, hiện tại này phòng ở là của ta. Ngươi không trải qua ta cho phép, liền chạy nhà ta khóa cửa, đi vào nhà ta. Hiện tại ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi chạy nhanh rời đi, bằng không nói, ta đã có thể báo công an. Béo nữ nhân vừa nghe Lâm Vi lời này, không cao hứng nói, gì? Ta thúc thúc đem phòng ở bán cho ngươi ta. Ta như thế nào không biết việc này? Lâm Vi chỉ cảm thấy không thể hiểu được, nhân ra phòng ở, lại không phải ngươi phòng ở, cùng ngươi lại không có gì quan hệ. Chẳng lẽ hắn bán phòng ở, còn cần thông chi ngươi một tiếng? Thật không biết cái này béo nữ nhân nghĩ như thế nào. Béo nữ nhân lại nói, khẳng định là ngươi nói dối. Ngươi nói ta thúc thúc đem phòng ở bán cho ngươi, vậy bán cho ngươi. Lâm Vi phiên một cái đại bạch mắt nói, như vậy đồng chí, ngươi cũng thật có ý tứ. Ngươi nếu là không tin nói, ta bồi ngươi cùng nhau qua đi đường phố bên kia tra một chút, nhìn xem phòng ở hiện tại có phải hay không đăng ký ở ta danh nghĩa. Lúc trước ta mua phòng ở thời điểm, đường phố nhân viên công tác chính là biết đến, kinh bọn họ tay xử lý. Bọn họ có thể làm chứng. Lâm Vi như vậy vừa nói, béo nữ nhân cũng biết, Lâm Vi đại khái suất không có nói láo. Chính là này phòng ở, nàng vẫn luôn nhớ thương. Hiện tại Lương đại gia đột nhiên bán cho Lâm Vi, nàng có chút không tiếp thu được. Thấu chương xong. Chương 696 mua bán không tính. Chương 696 mua bán không tính. Béo nữ nhân thở phì phì nói, liền tính ngươi nói không sai, ta thúc thúc đem này phòng ở bán cho ngươi. Chính là không trải qua ta cùng ta nam nhân cho phép. Hắn như thế nào có thể bán? Này không tính. Lâm Vi nghe xong béo nữ nhân nói, càng cảm thấy đến người này không chỉ có không thể hiểu được, lại còn có ngang ngược vô lý. Ngươi thúc thúc phòng ở, chính hắn có thể làm chủ bán cho ta, vì sao phải trải qua ngươi cùng ngươi nam nhân đồng ý? Như thế nào liền không tính? Nay phòng ở tên đã đổi thành ta, kia phòng ở chính là của ta, không phải ngươi nói không tính liền không tính. Lâm Vi tức giận dối câu. Béo nữ nhân lại càng quấy lên, ta nam nhân là hắn duy nhất cháu trai. Hắn lại không nhi tử, này phòng ở theo lý thuyết, đó là để lại cho ta nam nhân. Ta thúc thúc hiện tại đem phòng ở bán, khẳng định đến cùng ta còn có ta nam nhân thương lượng, tổng không thể hắn một người định đoạt. Lâm Vi nghe xong béo nữ nhân nói, chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Nữ nhân này, da mặt thật không phải giống nhau hậu đâu. Hóa ra đây là nhớ thương thượng Lương đại gia gia sản. Ha ha, thật tốt ý tứ đâu. Nhân gia lại không phải không con cái. Nàng trước kia cùng Lương đại gia liêu quá vài câu. Lương đại gia nói, muốn đem cái này phòng ở bán về sau, đi nàng khuê nữ bên cạnh mua cái tiểu phòng ở trụ một trụ, như vậy phương tiện chăm sóc. Nếu như vậy, nhân gia là có khuê nữ, gia sản muốn phân, kia cũng đến phiên chính mình khuê nữ, cùng cháu trai có gì quan hệ. Thấy Lâm Vi cười lạnh, béo nữ nhân không cao hứng chất vấn Lâm Vi một câu, ngươi cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Ta nói lại không sai. Ta nói cho ngươi, nay phòng ở cho dù là bán cho ngươi cũng chưa dùng. Không trải qua ta cùng ta nam nhân đồng ý, không thể giữ lời. Lâm Vi mắt trợn trắng, cười các ngươi thật đủ mặt dày vô sỉ. Lại không phải các ngươi phòng ở, đừng chỉnh giống các ngươi giống nhau. Nhân ra như thế nào xử trí, các ngươi làm cháu trai, cháu dâu, có cái gì quyền lợi hỏi đến. Béo nữ nhân không phục trở về câu, chúng ta sao liền không có quyền lợi hỏi đến. Ta nam nhân là ta thúc thúc duy nhất cháu trai, nay phòng ở hắn về sau là có thể kế thừa. Một khi đã như vậy, kia này phòng ở cũng chính là ta cùng ta nam nhân. Mua bán chuyện lớn như vậy, không trải qua chúng ta đồng ý, ngươi nói làm không tính. Lâm Vi hừ lạnh nói, các ngươi cũng thật đủ có ý tứ. Nhân gia nói này phòng ở về sau để lại cho các ngươi kế thừa sao. Nhân gia có khuê nữ, để lại cho chính mình khuê nữ không được, một hai phải liền cho các ngươi. Béo nữ nhân lại cảm thấy chính mình có lý dường như dối câu, khuê nữ lại không phải nhi tử. Nữ nhi gả đi ra ngoài, vậy tương đương bắt đi ra ngoài thủy. Sau này lại không thể cho ta thúc thúc dưỡng lao tống trung. Chờ bọn họ bạch diện lúc sau, đến làm ta nam nhân nâng quan, đốt tiền đến giấy, này phòng ở khẳng định cũng đến để lại cho ta nam nhân kế thừa, so tiện nghi người ngoài tới hảo. Lâm Vi bị mau béo nữ nhân vô sỉ cấp ghê tởm hỏng rồi. Chính ngươi cũng là nữ nhân, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi nương thật là phí công nuôi dưỡng ngươi. Không bằng sinh ra, liền đem ngươi bóc chết, tổng so ngươi hiện tại há mồm ngậm miệng nói gả đi ra ngoài nữ nhân bắt đi ra ngoài thủy tới hảo. Bị Lâm Vi như vậy một dỗi, béo nữ nhân mặt tức khắc đỏ lên. Ngươi đừng cùng ta xả có không? Dù sao này phòng ở, ta không đồng ý bán, cũng sẽ không đi. Lâm Vi hừ lạnh một tiếng, ta cũng bất hòa ngươi nhiều xả, ngươi nếu là không đi, ta liền kêu công an tới. Hiện tại này phòng ở là của ta. Ngươi không đi, chính là tư sấm dân trạch. Hai cái ngươi một lời ta một ngữ tranh luận, thực mau, hấp dẫn hàng xóm nhóm chú ý. Thấu chương xong. Chương 697 đuổi đi. Chương 697 đuổi đi. Lúc này, phía trước giúp đỡ Lâm Vi tìm phòng ở đại nương lại đây. Nhìn đến béo nữ nhân, liền giúp đỡ Lâm Vi nói chuyện nói, ngươi người này, chết như thế nào ra lại mặt đâu. Lúc trước ngươi thúc thúc còn không có bán phòng ở thời điểm, liền bắt đầu nhớ thương chứ, hiện tại thế nhưng lại bắt đầu nhớ thương. Nhân ra chính là cảm thấy các ngươi hai vợ chồng phiền nhân, đem phòng ở bán. Các ngươi khen ngược, bán phòng ở, thế nhưng còn mặt dày mày dạn truyền lại đây. Phòng ở hiện tại lại không phải ngươi thúc thúc, nhân ra mua đi qua, các ngươi sao không biết xấu hổ nghĩ cách. Nhân ra tiền đều cho, hiện tại cùng các ngươi là nửa điểm quan hệ đều không có. Đại nương đối béo nữ nhân cũng rất là vô ngữ. Nếu là con dâu, nhớ thương cha mẹ chồng phòng ở còn chưa tính. Làm cháu dâu, có cái gì tư cách cùng thể diện đi nhớ thương chính mình thúc thúc gia sản. Cũng không trách lương đại gia nghĩ bán phòng ở. Phòng ở một bán, người dọn đi rồi, thanh tĩnh, đỡ phải người nhớ thương. Béo nữ nhân bị đại nương nói, sắc mặt đỏ lên, chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi tới xen vào việc người khác làm gì? Đại nương hừ một tiếng, ta chính là không quen nhìn ngươi này mặt dày vô sỉ bộ dáng, giúp đỡ nói vài câu công đạo lời nói lại sao lạp. Ngươi cái chết lão bà tử, ta làm ngươi xen vào việc người khác. Béo nữ nhân nói, trực tiếp vọt lại đây. Lâm Vi nghĩ, vị này đại nương dù sao cũng là giúp nàng nói chuyện mới rước lấy phiền toái. Mặc kệ thế nào, nàng khẳng định là không thể nhìn nàng bạch bạch ai khi dễ. Vì thế kéo đại nương một phen, đem đại nương túm tới rồi chính mình phía sau. Theo sau không vui hướng béo nữ nhân nói, ngươi người này, còn nói đạo lý hay không a? Nói bất quá liền động thủ, ngươi nhưng thật ra rất cản rỡ. Ta cản rỡ làm sao vậy? Ta nói cho ngươi, ai hôm nay nếu là dám quản việc này, ta liền đi tấu ai. Béo nữ nhân này thể trạng tư thế, người bình thường thật đúng là trêu chọc không dậy nổi. Bất quá Lâm Vi lại không sợ. Thật sự đánh lên tới, nàng lại không phải đánh không lại. Ngươi người này, bá chiếm ta phòng ở, thế nhưng còn như vậy. Hành, ta bất hòa ngươi nhiều lời, ta đi báo công an. Rốt cuộc làm sao bây giờ, làm công an đồng chí tới nói. Nói, Lâm Vi cũng bất hòa nàng vô nghĩa, bay thẳng đến đồn công an đi đến. Nhìn Lâm Vi phải đi, béo nữ nhân tức khắc nóng nảy. Nàng một phen lôi kéo quá Lâm Vi, không được đi. Nếu là người bình thường, phỏng chừng đã bị ngăn lại tới. Bất quá Lâm Vi cũng không phải là người bình thường. Thấy nàng như vậy tốn chính mình, Lâm Vi trực tiếp cho một cái lưu loát quá vai quăng ngã, đem béo nữ nhân lập tức lược ngã xuống trên mặt đất. Béo nữ nhân lập tức quăng ngã không nhẹ, bị thật mạnh tạp một chút, đau ngao ngao thẳng kêu lên. Lâm Vi hừ lạnh một tiếng, cái này không thể trách ta, là ngươi trước đối ta động thủ. Béo nữ nhân tàn nhẫn nghiến răng nghiến lợi. Xem Lâm Vi gầy bẹp, nàng một cái thể trạng, có Lâm Vi hai cái đại. Ai biết Lâm Vi sức lực lớn như vậy, lập tức đem nàng lực đổ. Đánh không lại Lâm Vi, béo nữ nhân cũng không dám lại ngăn cản Lâm Vi đường đi. Thức mau, Lâm Vi đem công an thông chi hô lại đây. Lâm Vi thuyết minh một chút tình huống, công an đồng chí cũng đi đường phố điều tra một chút, thấy phòng ở xác thật là sang tên tới rồi Lâm Vi danh nghĩa, liền lại đây đuổi đi béo nữ nhân cùng nàng trượng phu rời đi. Béo nữ nhân tự nhiên một vạn cái không vui, bất quá công an đồng chí uy hiếp nói, bọn họ nếu là không vui, chính là tư sấm dân trạch, hơn nữa gây trở ngại công vụ, ít nhất đến bị quan đi vào nửa năm mới được. Béo nữ nhân lúc này mới bị dọa tới rồi, không thể không đồng ý rời đi. Bất quá trước khi rời đi, Lâm Vi lại nói, công an đồng chí, bọn họ đem nhà ta làm cho lộn xộn, còn phá hủy khóa cửa, có phải hay không đến cho ta bồi thường? Thấu chương xong. Chương 698 tìm người hợp tác. Chương 698 tìm người hợp tác. Công an đồng chí nghe xong Lâm Vi nói, cũng cảm thấy là hẳn là. Phá hủy người khác tài vật, tự nhiên muốn bồi thường. Béo nữ nhân nghe được Lâm Vi muốn bồi thường sự tình, tức khắc liền tạc, này trước kia là ta thúc thúc phòng ở, ta tới chủ làm sao vậy? Ta đồng ý rời đi, đã là làm ra nhượng bộ, thế nhưng còn yêu cầu ta bồi thường. Ta nhưng không làm. Lâm Vi hẹ răng nói, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Nay phòng ở là bán cho ta về sau. Các ngươi làm ra tới phá hư, vậy cần thiết cho ta bồi thường. Công an đồng chí cũng tương đối duy trì Lâm Vi cách nói, báo cho béo nữ nhân bồi thường sự tình. nếu bọn họ không bồi thường nói, sẽ bị đóng lại mấy tháng. Béo nữ nhân không có biện pháp, cuối cùng thương lượng một chút, bồi thường Lâm Vi 20 đồng tiền. 20 đồng tiền, đối với người thường tới nói, tuyệt đối là một bút đại sổ mục. Lâm Vi ngược lại còn chê ít. Làm loại người này tới ghê tầm nàng, cũng không phải là tiền sự tình. Con hảo, công an đồng chí cùng với hỗ trợ chủ trì công đạo, phỏng chừng lần sau, bọn họ cũng không dám lại qua đây. Chuyện này xong xuôi, Lâm Vi hướng cái kia giúp nàng nói chuyện đại nương nói, đại nương, hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Đại nương cười vây vây tay, không khách khí. Ta chính là nói vài câu công đạo nói xong. Kia hai vợ chồng ra mặt đặc biệt hầu. Trước kia lương đại gia ở thời điểm, liền tương đối phiền bọn họ. Hiện tại hảo, phòng ở bán, cũng đỡ phải bị bọn họ theo dõi. Lâm Vi cười cười. Đụng tới loại này kỳ ba, nàng nếu là lương đại gia, cũng trốn đến rất xa. Lâm Vi đi trong phòng, đem phòng ở đơn giản thu thập một chút. Mấy ngày liền, đi mua phòng ở bên kia, bị hảo một đám hóa. Theo sau chính là cho phép trước lao khách hàng đưa hóa. Mỗi một lần hóa, nhiều ít đều có thể tránh đến giờ. Trừ bỏ cấp lao khách hàng đưa hóa, nàng còn thường thường chạy tới chợ đen một chuyến, cấp tân khách hàng đưa điểm nhi hóa. Cứ như vậy, tiếp tục lại có thể phát triển trở thành lao khách hàng, thường xuyên qua lại, sinh ý làm so với phía trước lớn hơn nữa một chút. Bất quá sinh ý một đại, Lâm Vi cảm thấy chính mình liền có chút lo liệu không hết, tương đối mệt. Rốt cuộc mỗi ngày nàng còn cần chiếu cố mấy cái hài tử. Hơn nữa ra hóa, bị hóa, ở bọn nhỏ trên người đầu nhập tinh lực tự nhiên cũng liền ít đi. Ở Lâm Vi xem ra, kiếm tiền quan trọng, gia đình càng thêm quan trọng. Nếu gia đình đều kinh doanh không tốt lời nói, đòi tiền cũng liền không có gì ý nghĩa. Nếu muốn chính mình có thể nhẹ nhàng một ít, còn phải tìm điểm nhi giúp đỡ mới được. Bồi dưỡng mấy cái tương đối đáng tin cậy, giúp nàng định kỳ đưa hóa, ra hóa, như vậy nàng có thể tỉnh đi không ít công phu. Phía trước tiếp xúc quá khách hàng giữa, Lâm Vi cảm thấy Vương Quốc Sa còn rất không tồi. Người này rất có năng lực, cũng có kiếm tiền dạ tâm. Đương nhiên, chính yếu chính là nhân phẩm kỳ thật còn tính không tồi, tương đối thật sự. Nàng muốn lựa chọn hợp tác người, khẳng định không thể tâm nhãn quá xấu. Bằng không nói, còn phải nghĩ hố nàng đâu. Như vậy nghĩ, Lâm Vi liền tìm được rồi Vương Quốc Sa, nói thẳng sáng tỏ mục đích. Vương Quốc Sa trong khoảng thời gian này cùng Lâm Vi hợp tác, cũng tránh không ít tiền. Bất quá Lâm Vi nói, giúp đỡ nàng làm việc, sẽ cho cố định trích phần trăm, kiếm chỉ biết càng nhiều. Vương Quốc Sa nguyên bản cũng là có công tác. Chính là từ nếm tới rồi này phân ngon ngọt, hợp tư tam dưa hai táo đã sớm trứng mắt. Hắn biết, nếu từ đi công tác, buông ra tay đi theo Lâm Vi làm lời nói, kiếm tiền chỉ biết càng nhiều, làm người trong nhà quá thượng càng tốt nhật tử. Ai không nghĩ cuộc sống này có thể quá hảo một chút, thoải mái một chút. Chuyện này tuy rằng có nguy hiểm, nhưng tiền cảnh lại phi thường không tồi. Thấu chương xong. Chương 699 bắt đầu mùa đông. Chương 699 bắt đầu mùa đông. Trong lòng châm trước cân nhắc một chút, Vương Quốc Sa liền gật gật đầu, đáp ứng ở Lâm Vi thủ hạ làm việc. Lúc này, mua lại đây tứ hợp viện liền bài thượng công dụng. Lâm Vi sẽ trước tiên ở tứ hợp viện chuẩn bị tốt rất nhiều hóa, Vương Quốc Khánh phụ trách đi ra hóa, đưa hóa. Cứ như vậy, Lâm Vi chỉ cần cách một đoạn thời gian tới tứ hợp viện bên này bổ hóa là được, nhưng thật ra cấp Lâm Vi tỉnh đi rất nhiều công phu. Có Vương Quốc Sa, Lâm Vi nhưng thật ra không cần như vậy nhọc lòng ra hóa sự tình, nhẹ nhàng rất nhiều. Cứ như vậy, mỗi ngày ở trong nhà làm bạn ba cái hải tử thời gian cũng nhiều điểm. Bất chi bất giác, liền bắt đầu mùa đông. Nay niên đại, phương Bắc mùa đông còn là phi thường lãnh. Mới vừa vào đông, đã đi xuống vài tràng đại tuyết. Con hảo, Lâm Vi trong tay có không ít than đá phiếu, Tô Khánh Hoa bên này, mỗi tháng phát than đá phiếu trợ cấp cũng không ít. Cho nên Lâm Vi mua không ít than đá trở về. Cứ như vậy mỗi ngày đều ở trong phòng thiêu than đá sưởi ấm, trong phòng nhưng thật ra ấm áp cùng. Bất quá không thể ra cửa, bên ngoài trời ra rét, lãnh lợi hại. Tô Khánh Hoa mỗi ngày buổi tối đi làm tan tầm, đều đến bọc thật dày quần áo khoác. Bằng không chờ tan tầm đã trở lại, khẳng định đến đông chết. Lâm Vi nhìn Tô Khánh Hoa như vậy, trong lòng khó tránh khỏi đau lòng một chút. Người nam nhân này, vì làm cho bọn họ người một nhà quá thượng hảo nhật tử, công tác phương diện, là thật đua thực. Lâm Vi làm không được khác. Mỗi ngày chờ Tô Khánh Hoa tan tầm trở về, đều sẽ cho hắn làm một chén nóng hầm hập bữa ăn khuya ăn. Có đôi khi sẽ nấu nước đường trứng gà, có đôi khi sẽ ra bánh trôi, có đôi khi lộng điểm nhi nóng hầm hập mì sợi ăn. Tóm lại, Tô Khánh Hoa trở về, không thể làm hắn đông lạnh, bị đói. Nguyên bản Tô Khánh Hoa bởi vì công tác, gầy ốm một chút. Ở Lâm Vi đầu uy dưới, chậm rãi, thế nhưng bắt đầu giải quá điểm thịt. Nhìn đến Tô Khánh Hoa so với phía trước béo chút, Lâm Vi cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Hôm nay Tô Trấn Hoa nói, đơn vị ta mấy ngày nay yêu cầu đuổi một cái hạng mục, phỏng chừng muốn hợp với nửa tháng. ngày mai buổi tối bắt đầu, ta liền không trở lại. Đến lúc đó ta không ở nhà, ngươi cùng bọn nhỏ hảo hảo, chiếu cố hảo tự mình. Buổi tối ngủ, môn quan vào, người khác gõ cửa đừng mở cửa. Lâm Vi nghe xong Tô Khánh Hoa lời này, đau lòng nói, này ngày mùa đông, ngươi không trở về nhà, ở đơn vị đãi lâu như vậy, không được lánh chết ta. Tô Khánh Hoa an ủi nói, không có việc gì, đừng lo lắng ta. Đơn vị điều kiện khá tốt, sẽ không đông lạnh ta. Chờ vội xong rồi này trận, đơn vị nói cho bài 10 ngày kỳ nghỉ, đến lúc đó ta hảo hảo bồi ngươi cùng hải tử. Lâm Vi chính là luyến tiếc, kia cũng không có gì biện pháp. Bởi vì đây là Tô Khánh Hoa công tác, nhất định phải đi làm. Ân, vậy được rồi, nếu là có chuyện gì nhi, ngươi có thể trở về. Dù sao đơn vị cùng ra cũng không bao xa. Trong nhà có ta ở, bọn nhỏ ngươi không cần nhọc lòng, ta sẽ chiếu cố tốt. Tô Khánh Hoa nhẹ nhàng ôm Lâm Vi, ở cái trán của nàng thượng rơi xuống một cái hôn, theo sau nói, ân, vất vả ngươi. Ta không vất vả. Lâm Vi trở về câu. Lâm Vi cảm thấy, nàng liền tính là vất vả một chút, chính là chính mình nam nhân có thể thông cảm nàng, biết nàng trả giá, như vậy liền tính là lại vất vả, cũng đều là đăng giá. Sợ nhất chính là nam nhân không biết săn sóc người, cảm thấy ngươi ở nhà mang hải tử không vất vả, mà là hưởng phúc. Kỳ thật có đôi khi so sánh với, mang hải tử so công tác còn muốn tới càng vất vả một ít. Tô Khánh Hoa đầu nhập công tác về sau, Lâm Vi tắc mang theo ba cái nhi tử ở trong nhà miêu đông. Thời tiết như vậy lạnh, thật là chỗ nào đều không nghĩ đi. Thấu chương xong. Chương 700 Tô Khánh Hoa đồng sự. Chương 700 Tô Khánh Hoa đồng sự. Bất quá Lâm Vi ở nhà, cũng không có nhàn rỗi, mà là cấp bọn nhỏ mân mê ăn ngon. Lâm Vi hầm một nồi to táo đỏ nấm tuyết canh, phóng thượng đường đỏ, ngọt ngào, ngày mùa đông hoa ở nhà ăn vừa lúc bất quá. Tam Bảo nói, nương, ta muốn ăn hầm thịt dê, ngươi có thể hay không đi hầm điểm nhi thịt dê cho ta ha ha. Lâm Vi gật đầu, đương nhiên là có thể, ngươi muốn ăn, nương cho ngươi hầm là được. Nương, ngươi thật tốt. Lâm Vi cười trở về câu, vua nịnh nọt. Thịt dê Lâm Vi trực tiếp từ hệ thống thương thành mua. Bởi vì bọn nhỏ thích ăn, trực tiếp mua 2 cân. Thịt dê cùng củ cải trắng, cà rốt một khối hầm, lúc này đây lại bỏ thêm điểm củ mài đi vào. Trong nhà có lò than, cắt xong rồi thịt dê trực tiếp đặt ở trong nồi, hơn nữa mặt khác gia vị, chậm rãi hầm là được, cũng không cần như thế nào quản. Hầm 2 cái giờ, đâu là có thể đủ hầm thực mềm lạ. Lúc này, trong nhà môn đột nhiên bị gõ vài cái. Lâm Vi lại đây, khai hạ môn. Cửa đứng, là một cái khuôn mặt rảo hảo nữ nhân. Lâm Vi đánh giá nữ nhân này liếc mắt một cái. Xuyên nhưng thật ra rất chú trọng, một kiện vải nỉ áo khoác, phía dưới bộ màu đen váy dài, còn trang bị một đôi tiểu giày da. Tóc đơn giản bàn lên, bất quá đừng một cây rất đẹp kẹp tóc. Trên mặt bạch là bạch, nhưng là rõ ràng lau phấn. Cùng Lâm Vi loại này tự nhiên trắng nón làn da đối lập lên, kém quá xa. Ngươi hảo, ngươi là thấy nữ nhân trước nay không nhìn thấy quá, cho nên Lâm Vi cảm thấy tương đối lạ mặt, lúc này mới hỏi câu. Nữ nhân không lập tức trả lời, mà là cũng đánh giá Lâm Vi vài lần. Theo sau hướng Lâm Vi nói, ta là Tô Khánh Hoa đồng sự, đều vâng dùng. Nơi này là Tô Khánh Hoa đồng sự ra sao? Lâm Vi gật đầu, ân, là. Ngươi chính là Tô Khánh Hoa ái nhân. Vương Dung lại hỏi câu, trong giọng nói còn mang theo một tia địch ý. Đúng vậy. Tô Khánh Hoa cũng cảm nhận được Vương Dung thái độ quái quái. Làm nữ nhân, giác quan thứ 6 vẫn là thực chuẩn. Cái này gọi là Vương Dung nữ nhân, đối nàng là khẳng định không có gì thiện ý. Thấy Vương Dung nhìn chằm chằm chính mình, Lâm Vi hỏi, không biết ngươi tới nhà của ta, tìm ta có chuyện gì sao? Vương Dung kéo kéo khỏe miệng nói, Tô đồng chí quần xả hỏng rồi, không thể xuyên, thác ta lại đây một chuyến, làm ngươi cho hắn tìm một kiện quần, đợi chút ta cấp thuận tiện mang qua đi. Lâm Vi khỏe miệng kéo kéo. Tô Khánh Hoa quần xả hỏng rồi, sao có thể làm nhân ra một cái nữ đồng chí hỗ trợ tới nhà nàng lấy? Này có vẻ hai người quan hệ nhiều thân mật, nhiều không bình thường dường như. Này nếu là đổi làm người thường. Phỏng chừng đã sớm hoài nghi chính mình trượng phu cùng nữ nhân khác có phải hay không có một chân, chính là Lâm Vi lại không có bất luận cái gì hoài nghi. Nàng tin tưởng Tô Khánh Hoa. Mặc kệ thế nào, Tô Khánh Hoa khẳng định sẽ không có nàng, làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Liên tính làm, cũng chỉ sẽ cất giấu, chỗ nào còn sẽ quang minh chính đại nhường ra quy đối tượng lại đây nàng trước mặt. Sự thật tình huống cũng xác thật giống như Lâm Vi nói như vậy. Nguyên bản Tô Khánh Hoa là thác đơn vị một vị nam đồng chí lại đây, hỗ trợ lấy quần. Nhưng là Vương Dung Phi thường tò mò Lâm Vi rốt cuộc trường gì dạng. Có thể làm Tô Khánh Hoa trầm luân, cự tuyệt cùng khác nữ đồng chí tiếp xúc nữ nhân, có thể có bao nhiêu hảo. Cho nên Vương Dung mới cùng Tô Khánh Hoa làm ơn vị kia nam đồng chí nói một chút chính mình phải về nhà lấy điểm nhi đồ vật, thuận tiện hỗ trợ đem Tô Khánh Hoa quần mang lại đây, liền đỡ phải hắn lại đi một chuyến. bị Tô Khánh Hoa làm ơn hỗ trợ nam đồng chí cũng không tưởng nhiều như vậy, liền đồng ý Vương Dung đề nghị. Thấu chương xong. Chương 701 địch ý. Chương 701 địch ý. Vì thế lúc này, mới có Vương Dung đi tìm tới chuyện này. Lâm Vi nói, nguyên lai là cái dạng này a, kia hành, ta đi trước tìm một chút. Lâm Vi nói, chuẩn bị xoay người đi trong phòng. Vương Dung lại không cao hứng nói thầm lên, ngươi người này, như thế nào như vậy không lễ phép. Ta cực cực khổ khổ, lại đây một chuyến, ngươi cũng không biết mời ta đi vào ngồi ngồi xuống, uống ly pha trà sao. Ta đều đồng chết. Lâm Vi vô ngữ kéo kéo khỏe miệng. Không phải lại đây hỗ trợ lấy một kiện quần áo sao. Không nên cầm liền đi. Còn nghĩ đến nhà nàng ngồi đâu. Lâm Vi căn bản cũng liền không tính toán thỉnh Vương Dung vào nhà. Tô Khánh Hoa đơn vị cách bọn họ ra, cũng bất quá 10 phút, làm hình như là lặn lội đường xa nhiều vất vả lại đây. Bất quá nhân ra rốt cuộc là hỗ trợ làm việc, lại là Tô Khánh Hoa đồng sự, Lâm Vi tự nhiên không hảo lạp hạ mặt. Tính, nàng tưởng tiến vào ngồi liền tiến vào ngồi đi. Vì ái Mỹ, xuyên như vậy mỏng, ngày mùa đông, cũng xác thật đủ khó xử nàng. Lâm Vi bọc thật dày áo đông, từ trong phòng ra tới, bị phong một quát, đều đông lạnh, có chút chịu không nổi, nói vậy Vương Dung càng là đông lạnh có chút lợi hại đi. Ân, vậy ngươi vào đi. Lâm Vi tiếp đón một tiếng, bất quá ngữ khí nhàn nhạt. Vương Dung đi theo vào nhà. Tới rồi trong phòng bởi vì thiêu than đá, so bên ngoài ấm áp nhiều. Vương Dung trà sắt tay, đồng thời đối lạnh băng băng tay hà hơi. Lâm Vi nhịn không được nói, ngươi nếu như vậy lãnh, như thế nào không nhiều lắm xuyên điểm, muốn phong độ không cần độ ấm. Nghe được Lâm Vi đối chính mình chỉ trích, Vương Dung nhíu môi, ai cần ngươi lo. Ngươi cho rằng ta giống ngươi, xuyên cùng dế nhúi dường như. Thật không biết Tô Khánh Hoa đồng chí thấy thế nào thượng ngươi. Lâm Vi nghe Vương Dung nói lời này, liền biết Vương Dung là ghen ghét ghen tị. Không cần phải nói, hơn phân nửa là bởi vì Vương Dung thích Tô Khánh Hoa. Bằng không hai người không oán không thù, Vương Dung không có khả năng đối nàng địch ý lớn như vậy, thành kiến như vậy cường. Lâm Vi cố ý kích thích Vương Dung nói, không có biện pháp, ta nam nhân nói, chính là thích ta, vô luận ta cái dạng gì, đều thích ta. Ta xuyên lại quê mùa, hắn không chê là được. Lại không phải mặc cho nam nhân khác xem. Liền tính ta xuyên lại đẹp, người ta thích không xem ta liếc mắt một cái, không phải cũng là uổng phí sao. Vương đồng chí, ngươi nói có phải hay không? Vương Dung nghe xong Lục Uyển lời này, sắc mặt tức khắc khí thanh một trận bạch một trận. Nhìn đến Vương Dung khí không nhẹ bộ dáng, Lâm Vi tâm tình nhưng thật ra rất không tồi. Lâm Vi đi cấp Vương Dung đổ một ly nước đường đỏ, đưa cho Vương Dung, Vương đồng chí, tới, uống chén nước đi. Trong nhà cũng không gì khác thứ tốt chiêu đãi. Liền một chút nước đường đỏ, ngươi cũng đừng ghét bỏ. Vương Dung tiếp nhận nước đường đỏ. Nàng lúc này đều sắp đông chết, quản nó là cái gì thủy, chỉ cần là nước ấm, uống điểm nhi ấm áp thân thể là được. Uống lên điểm nước về sau, Vương Dung tức khắc cảm thấy thoải mái nhiều. Ngày mùa đông, bên ngoài cũng thật lạnh a, vẫn là trong phòng ấm áp. Phục hồi tinh thần lại, Vương Dung nhìn Lâm Vi hỏi, ngươi như thế nào ở nhà a, không cần đi làm sao? Không có công tác sao? Lâm Vi cảm thấy Vương Dung hỏi có chút khoan. Bất quá sao, nàng nếu hỏi, nàng thuận tiện kích thích nàng một chút cũng là không có gì. Lâm Vi cười như không cười nói, ta không cần đi làm, không có công tác. Ta nam nhân luyến tiếc ta đi ra ngoài công tác, hắn nguyện ý dưỡng ta. Có ta nam nhân ở, ta cũng không cần suy xét này đó. Đương nhiên, chủ yếu là ta nam nhân ưu tú, một tháng tiền lương như vậy cao, cũng đủ chúng ta toàn ra tiêu dùng dùng. Thấu chương xong. Chương 702 đẹp chứ không xài được. Chương 702 đẹp chứ không xài được. Vương Dung nghe xong Lâm Vi lời này, sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Lại nói tiếp, nàng đấy lòng đối Lâm Vi là hâm mộ. Nữ nhân này mệnh thật tốt, có thể tìm được Tô Khánh Hoa tốt như vậy nam nhân liền tính, Tô Khánh Hoa còn bảo bối nàng, đem nàng phụng ở lòng bàn tay bên trong sủng. Nàng như thế nào liền không có như vậy hảo mệnh? Như thế nào liền không thể ở Lâm Vi phía trước gặp được Tô Khánh Hoa? Vương Dung lần này lại đây tìm Lâm Vi, chủ yếu cũng là vì thích Tô Khánh Hoa, cho nên mới tò mò, rốt cuộc cái dạng gì nữ nhân đem Tô Khánh Hoa mê thần hồn điên đảo. Hiện giờ như vậy vừa thấy, chính là cái bình hoa tử. Trừ bỏ gương mặt kia lớn lên hơi chút đẹp như vậy một chút, mặt khác nơi nào so đến quá nàng. Liên quan công tác đều không có. Như vậy bình hoa mỹ nhân, nói không dễ nghe điểm nhi, chính là đẹp chứ không xài được. Giống nàng như vậy, lớn lên đẹp lại có năng lực nữ nhân, mới là nhất quý hiếm đáng quý. Cố tình, nàng không có sớm một chút gặp được Tô Khánh Hoa. Bằng không nói, Vương Dung còn là phi thường có tin tưởng. Có thể thắng đến Tô Khánh Hoa tâm. Như vậy nghĩ, Vương Dung nhìn Lâm Vi ánh mắt, có chút ghét bỏ coi thường. Ngươi thật tốt ý tứ đâu. Hắn nói không cho ngươi công tác, ngươi liền thật không công tác. Nói trắng ra là, còn không phải chính ngươi lười, không muốn đi ra ngoài. áo, cũng không đúng. Ngươi một cái ở nông thôn phụ nữ, phỏng trừng rốt đặc cắn mai, không gì năng lực, chính là tưởng công tác, phỏng trừng cũng chỉ có thể sớm một chút nhi đánh tạp thể lực sống. Ai, làm nữ nhân, ta còn là hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu đi. Này nam nhân đâu, là dựa vào không được. Ngươi tận lực vẫn là nói thêm thăng một chút chính mình. Bằng không ngày nào đó, ngươi nam nhân phiền trắng ngươi, đem ngươi một chân đạp, khả năng ngươi liền chính mình sinh tồn năng lực đều không có. Nữ nhân vẫn là đến dựa vào chính mình có năng lực, có công tác, mới có tự tin. Vương Dung nói, cũng có vài phần khoe ra ý tứ. Bởi vì nàng năng lực hảo, công tác hảo. Giống Tô Khánh Hoa như vậy ưu tú nam nhân, hẳn là cùng nàng ở bên nhau mới đúng. Hai cái ưu tú người ở bên nhau, khẳng định có thể đem sinh hoạt quá đến càng tốt. Lâm Vi chỗ nào nghe không hiểu, Vương Dung lời này là cố ý tìm tra ý tứ. Lâm Vi không khách khí dối câu, Vương đồng chí, ngươi cũng là nữ nhân, ngươi thế nhưng có không định một nữ nhân ở một gia đình giá trị. Ta nếu là công tác, hải tử ai chiếu cố? Gia đình ai chiếu cố? Ta nếu là công tác, ta nam nhân tan tầm, ai cho hắn làm bữa ăn khuya, nghỉ, ai cho hắn nấu cơm ăn? Ngày thương quần áo, ai cho hắn tẩy? Một cái ra, tóm lại là có một người chủ nội, một người chủ ngoại. Ta ở nhà, quản gia đình chiếu cố hảo, đem hải tử bồi dưỡng hảo, mới có thể làm ta nam nhân an tâm công tác. Như thế nào đến ngươi trong miệng, liền thành lười biếng dùng mánh lưới, không đúng tí nào. Còn có, nhà ta sự tình, ngươi liền không cần nhọc lòng. Ta nam nhân chỉ biết càng ngày càng không rời đi ta, quả quyết không có khả năng vứt bỏ ta. Bị Lâm Vi một dỗi, Vương Dung trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Lâm Vi tự tin làm nàng trong nháy mắt cảm thấy một cổ cường đại lực áp bách. Đúng vậy. Muốn Tô Khánh Hoa ghét bỏ Lâm Vi, vứt bỏ nữ nhân này quá khó khăn. Ở lo lắng, Tô Khánh Hoa đều là cùng nữ đồng chí bảo trì khoảng cách. Trừ phi công tác thượng sự tình, bằng không tuyệt đối không nói nhiều một câu. Như vậy nam nhân, nàng muốn từ Lâm Vi trong tay cậy đi nói, có thể thấy được này khó khăn. Lâm Vi cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp tục phản ứng Vương Dung. Nàng đi một chuyến phòng, giúp Tô Khánh Hoa cầm một cái răn chắc quần đông, cầm mang theo trang lên, đưa cho Vương Dung. Vương đồng chí, ngươi này hẳn là cũng ngồi đủ rồi, cầm đồ vật, hẳn là đến rời đi đi. Thấu chương xong. Chương 703 lạn đào hoa một đóa một đóa. Chương 703 lạn đào hoa một đóa một đóa. Vương Dung lúc này, cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Bắt được Tô Khánh Hoa quần, liền vội vàng rời đi. Nhìn đến Vương Dung rời đi bóng dáng, Lâm Vi không vui khẽ động một chút khỏe miệng. Tô Khánh Hoa ra hỏa kia, thật là nơi nơi lưu tình a. Lạn đào hoa một đóa một đóa. Lúc này Tô Khánh Hoa, không khỏi đánh một cái hắt xì. Tô Khánh Hoa suy nghĩ nếu là không phải chính mình xuyên quá ít, đông lạnh bị cảm, bằng không như thế nào sẽ đột nhiên đánh lên hắt xì tới đâu. Vương Dung đi rồi không bao lâu, thịt dê hầm hảo. Ngày mùa đông, uống thượng một chén canh thịt dê, nhưng quá thoải mái. Thịt dê cũng phi thường tiên hương. Lâm Vi làm một chút chấm liêu, một bên ăn thịt dê thời điểm, một bên chấm một chút nguyên liệu, như vậy ăn cũng sẽ không cảm thấy nị oai. Đại bảo huynh đệ ba cái đều là có thể ăn. Thức mau, một nồi to thịt dê liền bị mẫu tử bốn người tiêu diệt sạch sẽ, liên quan nước canh đều không dư thừa. Tô Khánh Hoa vội nửa tháng, nhưng xem như tới ra. Bất quá một hồi tới, Tô Khánh Hoa liền phát hiện Lâm Vi có chút không rất cao hứng bộ dáng. Chẳng lẽ là bởi vì ở trong nhà công tác quá dài thời gian không ra, tiểu tức phụ nhi sinh khí. Như vậy nghĩ, Tô Khánh Hoa vội vàng ôn nhu hống vài câu. Kế tiếp 10 ngày thời gian, hắn đều nghỉ phép ở nhà, có thể hảo hảo bồi bồi nàng. Lâm Vi nói thẳng, ta đảo không phải sinh ngươi khí, ngươi công tác không bồi ta, ta đều có thể lý giải. Bất quá ngươi ở bên ngoài, vẫn là thành thật một chút, đừng cho ta trêu chọc đào hoa. Tô Khánh Hoa vừa nghe Lâm Vi lời này, liền biết không thích hợp nhi. Tiểu tức phụ nhi đây là lời nói có ẩn ý a. Hắn cẩn thận hỏi hạ, mới biết được Vương Dung đi tìm tới sự tình. Tô Khánh Hoa vội vàng tỏ vẻ chính mình cùng Vương Dung không nửa điểm nhi quan hệ. Cũng liền công tác sự tình thượng, nói qua vài câu. Ngay thường ngầm, hai người trên cơ bản liền lời nói cũng chưa nói, càng đừng nói có cái gì tiếp xúc. Xem Tô Khánh Hoa bộ dáng, cũng không giống như là nói dối. Bất quá Lâm Vi vẫn là nhiều dặn dò vài câu. Tô Khánh Hoa ra cửa bên ngoài, vẫn là đừng cho người lưu lại quá nhiều ảo tưởng. Vạn nhất có người tự mình đa tình nhưng không tốt. Vì thế kế tiếp 10 ngày, bởi vì Tô Khánh Hoa ở nhà, trong nhà muốn tới náo nhiệt một chút. Bất quá vẫn là thường thường tiếp theo trắng tuyết, không có biện pháp ra cửa chơi. Tuyết tích một tầng. Tô Khánh Hoa mang theo bọn nhỏ một khối chơi đôi người tuyết, nhưng thật ra chơi vui vẻ vô cùng. Lâm Vi ở nhà, không có việc gì liền cấp Tô Khánh Hoa chỉnh điểm nhi ăn ngon, bổ một bổ thân thể. Tô Khánh Hoa bởi vì đuổi hạng mục, nay nửa tháng tới nay, đều trực tiếp gầy một vòng lớn. Lâm Vi có thể làm, chính là cấp Tô Khánh Hoa nhiều làm điểm nhi ăn ngon. Dù sao nàng có hệ thống thương thành, muốn ăn cái gì, đều trực tiếp có thể từ hệ thống thương thành lấy. Lâm Vi hầm canh gà, bên trong bỏ thêm cẩu kỷ, đúng là đại bổ. Mặt khác, lại hầm heo bụng canh gà. Còn có canh thịt dê, đậu phộng móng heo canh. Trên cơ bản, các loại bổ dưỡng canh, mỗi ngày thay phiên cấp Lâm Vi tới giống nhau uống uống. Mặt khác đồ ăn, thức ăn tự nhiên cũng là không thiếu được. Vì thế ở Lâm Vi thành công đầu y dưới, Tô Khánh Hoa lập tức béo vài cân, cả khuôn mặt đều mượt mà không ít. Tô Khánh Hoa phát hiện, vẫn là ở nhà nghỉ ngơi tới thoải mái. Ở nhà, mới có thể ăn thượng tiểu tức phụ nhi làm đồ ăn. Tới rồi đơn vị, kia cũng chỉ có thể ăn canteen đồ ăn, đối phó mấy khẩu. Đáng tiếc, kỳ nghỉ kết thúc thực mau. Trong nháy mắt, 10 ngày kỳ nghỉ liền đi qua. Tô Khánh Hoa lại tiếp tục về tới đơn vị đi làm. Nhìn Tô Khánh Hoa khi trở về mượt mà bộ dáng, đơn vị đồng sự trêu chọc nói, Tô đồng chí, ngươi lúc này mới mấy ngày, như thế nào béo nhiều như vậy? Thấu chương xong. Chương 704 tam bảo phát sốt. Chương 704 tam bảo phát sốt. Tô Khánh Hoa cũng không có gạt, nói thẳng, mấy ngày nay ta tức phụ nhi làm gì đó ăn ngon, cho nên cho ta dưỡng béo. Chúng ta đơn vị thực đường đồ ăn cũng không tệ lắm, cũng không gặp ngươi ăn béo, xem ra ngươi tức phụ nhi làm cơm rất thơm à. Tô Khánh Hoa nói lên Lâm Vi tới, đầy mặt ngạo kiều nói, ân, ta tức phụ nhi làm đồ ăn rất thơm, so tiệm cơm quốc doanh làm còn muốn tới ăn ngon. Nghe Tô Khánh Hoa như vậy vừa nói, đại gia càng là hâm mộ một phen. Tiệm cơm quốc doanh đồ ăn đã ăn rất ngon, này nếu là làm so tiệm cơm quốc doanh đồ ăn còn muốn tới ăn ngon, thật là tốt biết bao ăn đâu. Tô Khánh Hoa, tiểu tử ngươi hảo phúc khí, cưới một cái đối với ngươi hảo, nấu cơm còn tốt tức phụ nhi, hâm mộ chết huynh đệ. Một cái nam đồng chí vô vô Tô Khánh Hoa bả vai, cảm khái nói. Vương Dung vừa lúc liền ở cách đó không xa, nghe được các đồng sự đối thoại, thấy những người này thế nhưng khen Lâm Vi, trong lòng tức khắc có chút an vị không thoải mái. Vì thế nhai lưỡi căn tử nói, Tô đồng chí ở cực cực khổ khổ công tác, hắn ái nhân lại không công tác, cấp Tô đồng chí làm điểm ăn ngon không nên sao. Bằng không cưới trở về làm gì. Gì đều không làm, làm hưởng lạc chủ nghĩa đâu. Tô Khánh Hoa nghe được Vương Dung lời này, cau mày. Hắn sao có thể nghe không hiểu Vương Dung đối Lâm Vi chế nhạo. Vương đồng chí, ta tức phụ nhi ở đội sản xuất, cũng là đại đội cán bộ. Chỉ là vì ta, từ bỏ chính mình công tác. Nàng có thể bồi ta tới kinh đô, đã hy sinh rất nhiều. Liên tính ở nhà cái gì đều không làm, ta cũng sẽ không nói cái gì. Hơn nữa nhà ta sự cùng ngươi không có gì quan hệ, vẫn là hy vọng ngươi không cần lắm miệng, nghị luận ta tức phụ nhi. Vương Dung bị Tô Khánh Hoa như vậy một dỗi, sắc mặt tức khắc đỏ lên một cái trước mắt. Tô Khánh Hoa như vậy che chở Lâm Vi, Vương Dung trong lòng tự nhiên cũng là ghen ghét không thôi. Nàng liên tưởng không rõ, Lâm Vi nữ nhân kia rốt cuộc có cái gì tốt, Tô Khánh Hoa có thể như vậy bảo bối nàng. Lâm Vi nhưng thật ra không biết Tô Khánh Hoa đơn vị sự tình. Nếu là biết Tô Khánh Hoa vì nàng dỗi Vương Dung, phỏng chừng cũng rất cao hứng. Lâm Vi ở nhà, tiếp tục chiếu cố ba cái hài tử. Không biết có phải hay không phương Bắc mùa đông quá lạnh, ba cái hài tử lần đầu tiên tới phương Bắc qua mùa đông, thiên có chút không thích ứng. Tam bảo thế nhưng phát sốt. Nương, nóng quá hơn phân nửa đêm, tam bảo cảm giác không thoải mái, liền ở Lâm Vi bên thai ồn ào một tiếng. Lâm Vi suy nghĩ, trong phòng cũng không nhiệt ta. Ngày mùa đông, ngược lại đông lạnh lợi hại đâu. Kết quả một sờ tam bảo thân thể, thấy tam bảo trên người thế nhưng nóng bỏng nóng bỏng. Lâm Vi trong lòng lột bột một vang. Này hơn phân nửa đêm, tam bảo phát sốt nhưng làm sao bây giờ? Liền tính là đi bệnh viện, kia cũng không có phương tiện A. Kiếp trước. Lâm Vi cũng không sinh quá hải tử. Ngày thường chiếu cố hảo tự mình đều có chút quá sức, đừng nói hảo hảo chiếu cố hải tử. Lúc này tam bảo đột nhiên phát sốt thiêu lợi hại như vậy, Lâm Vi trong lúc nhất thời thế nhưng có chút hoảng sợ. Lâm Vi chạy nhanh từ hệ thống thương thành đổi một cái nhiệt kế ra tới, đặt ở tam bảo dưới nách, cấp tam bảo lượng một chút nhiệt độ cơ thể. Này không lượng còn hảo, một lượng tức khắc dọa Lâm Vi một cú sốc. 39 độ nhiều, đều đã xem như sốt cao. Hơn phân nửa đêm, kêu không đến xe. Tối lửa tắt đèn cũng không có biện pháp đi bệnh viện. Lâm Vi không có biện pháp, đành phải trước từ hệ thống thương thành đổi một chút thuốc hạ sốt ra tới. Trước thử xem, có thể hay không đem tiêu lui ra tới, ngày mai lại đưa đến bệnh viện coi một chút. Đêm nay nói, trước đối phó qua đi. Lúc này Lâm Vi nhịn không được nghĩ, nếu Tô Khánh Hoa cũng tại bên người thì tốt rồi. Thấu chương xong. Chương 705 tiêu lui. Chương 705 tiêu lui. Có người có thể bồi ngươi nói, cũng không đến mức như vậy hoảng thần. Liên tính Lâm Vi kiếp trước coi như nửa cái nữ cường nhân, nhưng rốt cuộc cũng hy vọng có thể có người dựa vào. Hiện tại nói này đó cũng đều vô dụng. Duy nhất có thể làm, chính là nàng một người đem tam bảo chiếu cố hảo. Tô Khánh Hoa nỗ lực công tác, làm cho bọn họ người một nhà đều quá thượng hảo nhật tử. Nàng cũng đến nỗ lực, bảo hộ thật lớn phía sau, làm Tô Khánh Hoa không cần lo lắng nhiều như vậy. Lâm Vi muốn lấy lòng thuốc hạ sốt vọt một túi, đưa cho Tam Bảo. Tiểu Nhi hạ sốt hạt lao tới hương vị ngọt ngào, hạ uống thanh quả táo vị. Nếu là đặc biệt khổ dược, chỉ sợ hài tử cũng không yêu uống. Tam Bảo, tới, đem cái này cấp uống lên. Lâm Vi bưng dược, đi tới Tam Bảo trước mặt nói. Lâm Vi không có cùng Tam Bảo nói là dược, chủ yếu là sợ hãi Tam Bảo vừa nghe nói là dược, liền không muốn uống lên. Tam Bảo cũng không hỏi là cái gì, tiếp nhận dược về sau liền uống lên lên. Uống tới rồi hương vị về sau, Tam Bảo nhưng thật ra rất thích, mơ mơ màng màng hướng Lâm Vi hỏi câu, nương, đây là cái gì nha, thực hảo uống. Ngươi phát sốt, đây là dược. A, nương, ta sinh bệnh sao? Ân, không cần lo lắng, nương cho ngươi uống dược, ngày mai mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Tam Bảo lên tiếng, áo, nương, có ngươi bồi ta không lo lắng. Ngươi cấp dược uống ngon thật, ta còn không có uống qua tốt như vậy uống dược đâu. Lâm Vi nhìn Tam Bảo bộ dáng này càng đau lòng. Tiểu tử này, khi nào, còn cảm khái dược hảo uống. Tam Bảo uống xong rồi dược, không biết có phải hay không thoải mái điểm, mơ mơ màng màng lại ngủ đi. Lâm Vi không yên tâm. Chứ bỏ dùng dược cấp Tam Bảo thân thể hạ nhiệt độ về sau, còn dùng một chút vật lý hạ nhiệt độ phương thức. Lâm Vi đánh một chậu nước gấm lại đây, lấy tới khăn lông, cấp Tam Bảo thân thể xoa xoa. Tam Bảo thân thể, tay chân đều lau một lần. Cách một đoạn thời gian, lại tiếp tục sát lần thứ hai. Cả một đêm, Lâm Vi đều không có như thế nào hảo hảo ngủ. Bất quá tới rồi hừng đông thời điểm, Tam Bảo thiêu nhưng xem như lui ra tới. Lâm Vi nhẹ nhàng thở ra. Bằng không nói, thật đúng là lo lắng Tam Bảo hơi kém sự tình. Lâm Vi cũng không tiếp tục ngủ, chạy nhanh đi phòng bếp, chỉnh điểm cơm sáng, ăn qua thiên hoàn toàn sáng, tính toán mang Tam Bảo qua đi bệnh viện một chuyến, kiểm tra kiểm tra. Tuy nói Tam Bảo thiêu lui ra tới, bất quá Lâm Vi cũng không yên tâm. Mặc kệ thế nào, vẫn là đến đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Đến bác sĩ kiểm tra rồi một lần, nói không có gì vấn đề mới được. Bằng không nói, Lâm Vi trong lòng tóm lại là không yên lòng. Nàng mang theo Tam Bảo đi bệnh viện, Đại Bảo Nhị Bảo đi theo không có phương tiện. Chính là hai đứa nhỏ đặt ở trong nhà, nàng nếu tới không kịp gấp trở về, bọn họ cũng không có người chiếu cố. Vì thế Lâm Vi liền gõ một chút Giang Lan ra môn. Đi tới kinh đô, nàng cũng liền cùng Giang Lan quan hệ chỗ cũng không tệ lắm. Cho nên hiện tại có khó khăn, cũng chỉ có thể tới tìm Giang Lan hỗ trợ. Thấy có người gõ cửa, Giang Lan lại đây khai một chút môn. Nay một mở cửa, phát hiện cửa đứng người là Lâm Vi. Đại muội tử, sao nha? Tìm ta có gì sự sao? Lâm Vi cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Lan tỷ, ta tìm ngươi, là tưởng ngươi giúp ta một cái vội. Nhà ta Tam Bảo bị bệnh, ta phải dẫn hắn đi một chuyến bệnh viện. Dư lại hai đứa nhỏ ở nhà không có phương tiện. Cho nên ta liền nghĩ, ngươi có thể hay không giúp ta chăm sóc một chút. Nếu là ta chưa kịp trở về, làm hài tử ở nhà ngươi ăn một đốn. Nghe xong Lâm Vi lời nói, Giang Lan không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Thấu chương xong. Chương 706 bệnh viện kiểm tra. Chương 706 bệnh viện kiểm tra. Lâm Vi để chính là một chút tiểu đội, căn bản liền không tính là cái gì. Làm bằng hữu, có thể trợ giúp đến Lâm Vi, Giang Lan ngược lại còn rất cao hứng. Vi Vi muội tử, ngươi chạy nhanh mang theo hài tử đi bệnh viện coi một chút đi. Ta ở nhà giúp ngươi chăm sóc, ngươi không cần lo lắng. Lâm Vi gật đầu, nói câu tạ, hảo, Lan tỷ, cảm ơn ngươi. Khách khí. Lâm Vi nói, liền ôm Tam Bảo chiều bệnh viện chạy đến. Tam Bảo nói, nương, ta đều lớn như vậy, không phải tiểu hài tử, ngươi vẫn là làm ta chính mình xuống dưới đi thôi, ta có thể chính mình đi. Tính lên, Tam Bảo tuổi tác xác thật không lớn. Thật tuổi nói, còn bất mãn 71 tuổi. Chính là lớn như vậy hài tử, ở Lâm Vi trong mắt, kia cũng vẫn là tiểu. Lâm Vi nói, không có việc gì, nương ôm ngươi. Ngươi sinh bệnh, cùng bình thường lại không giống nhau. Nương, ta lớn như vậy còn bị ngươi ôm, xác định vững chắc phải bị người chê cười đâu. Ta chính là nam tử hán đại trượng phu. Lâm Vi bất đắc dĩ, đều lúc này, đừng động nhiều như vậy. Bị người chê cười lại có thể sao tích, có thể rất khối thì sao. Chúng ta có đôi khi, đừng để ý cái nhìn của người khác. Đặc biệt là ở sinh bệnh thời điểm, ngàn vạn không cần cậy mạnh. Tam Bảo lúc này mới gật đầu lên tiếng, áo, nương, ta đã biết. Mất mặt liền mất mặt đi. Kỳ thật vứt bỏ bị người chê cười, Tam Bảo cảm giác bị hắn nương như vậy ôm, vẫn là rất có cảm giác an toàn. Lâm Vi mang theo Tam Bảo đi bệnh viện kiểm tra rồi một chút, cũng may, một phen kiểm tra xuống dưới về sau, Tam Bảo thân thể cũng không có cái gì trở ngại. Lâm Vi lúc này mới nặng nề mà bị thương một hơi. Bác sĩ nói, có thể là gần nhất thời tiết lạnh, Tam Bảo không thích đứng khiến cho tới. Tiểu hài tử sinh bệnh phát sốt đảo cũng còn tính bình thường, không cần quá mức với lo lắng. Bệnh viện cung cấp khai điểm dược, trở về đúng hạn ăn xong liền không có gì vấn đề. Chờ Lâm Vi mang theo Tam Bảo về nhà, đã mau giữa trưa. Giang Lan thấy Lâm Vi trở về, liền dò hỏi một chút Lâm Vi tình huống. Đại muội tử, thế nào? Nhà ngươi Tam Bảo còn hảo đi. Không có gì trở ngại đi. Đối mặt Giang Lan quan tâm, Lâm Vi trở về câu, còn hảo, không có gì vấn đề lớn. Giang Lan nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nay tiểu hài tử sinh bệnh, khó nhất làm. Trước kia nhà ta hài tử sinh bệnh, cũng vội muốn chết. Bất quá còn hảo, hiện tại là ở thành phố lớn, hài tử sinh bệnh có thể đi bệnh viện. Nay nếu là ở nông thôn, ở đội sản xuất, không bệnh viện đi, hài tử liền tính sinh bệnh, kia cũng chỉ có thể ở nhà, chính mình cố nhịn qua. Sự thật tình huống xác thật giống như Thẩm Lan nói không sai biệt lắm. Nay niên đại chữa bệnh điều kiện tương đối kém, trong thành đầu còn muốn tới hảo một chút, nếu là ở nông thôn nói, sinh bệnh, cũng chỉ có thể chính mình khiêng, cũng không có biện pháp đi bệnh viện. Rất nhiều hài tử, đại nhân, bởi vì sinh bệnh không có biện pháp được đến trị liệu qua đời không ở số ít. Nói đến nơi này, Lâm Vi vẫn là cảm khái, thế kỷ 21 chữa bệnh phát đạt thật tốt. Chỉ cần không phải cái gì bệnh nan y gì, trên cơ bản đều có trị liệu. Lâm Vi mang theo Tam Bảo trở về. Tuy nói Tam Bảo thiêu lui, nhưng là cả người bắt đầu có chút nào ba ba. Rốt cuộc sinh bệnh, không có gì tinh thần khí bình thường. Phòng trưng còn phải khôi phục cái mấy ngày mới có thể hơi chút hảo một chút. Đại Bảo cùng Nhị Bảo thẳng đến Tam Bảo sinh bệnh về sau, đối Tam Bảo cũng nhiều chiếu cố điểm. Huynh đệ ba người cảm tình thực không tồi, đặc biệt Tam Bảo vẫn là đệ đệ. Nhìn đến Tam Bảo sinh bệnh, Đại Bảo cùng Nhị Bảo trong lòng cũng thật không tốt quá. Lâm Vi nhìn Tam Bảo không thoải mái bộ dáng, liền hỏi câu, Tam Bảo, ngươi có hay không cái gì muốn ăn, nương cho ngươi đi làm. Thấu chương xong. Chương 707 hống hải tử uống dược. Chương 707 hống hải tử uống dược. Tam Bảo nghĩ nghĩ, hướng Lâm Vi nói, nương, ngươi có thể cho ta làm điểm nhi bánh gạo ăn sao? Lâm Vi gật đầu, đương nhiên là có thể. Bất quá đến buổi chiều, ăn qua cơm trưa về sau. Giữa trưa ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn, có thể cùng nương nói một câu. Tam Bảo đối đồ ăn nhất không nổi cái gì hương vị, liền cùng Lâm Vi nói câu, nương, ngươi tùy tiện làm điểm nhi đồ ăn cho ta ăn là được, ta ăn gì đều có thể. Dù sao hắn nương làm đồ ăn đều không kém, hắn đều rất thích ăn. Lâm Vi nghĩ, Tam Bảo sinh bệnh, đến ăn chút nhi bổ thân thể đồ vật mới hảo. Ăn được, bổ thượng, thân thể tố chất đề cao về sau, sức chống cự mới có thể đủ mạnh hơn một ít. Lâm Vi từ hệ thống thương thành, mua một cân đại tôm. Sau đó mua điểm nêu sò. Lại mua điểm xương sườn. Giữa trưa cấp Tam Bảo hầm một nồi củ mài xương sườn canh. Làm một mâm tôm hấp dầu. Lại chính là một mâm nêu sò chưng trứng. Một đạo thanh xào mao cải trắng, một mâm ớt xanh khoai tây ti. Như vậy thái sắc, đã phi thường không tồi. Tuy là Tam Bảo không có gì ăn uống, nhìn đến thức ăn như vậy, cuối cùng vẫn là ăn xong một chén lớn cơm. Đại Bảo cùng Nhị Bảo liền càng đừng nói nữa, đều là cái tiểu tham ăn. Ăn qua cơm trưa, Lâm Vi tiếp đón Tam Bảo uống dược. Bệnh viện khai dược nhưng không bằng Lâm Vi làm cho dược hảo uống. Này niên đại dược, không có cái loại này hoa hòe loẹ loẹt khẩu vị. Dược tế lao tới, là phi thường chua sót. Còn không có uống đến trong bụng, chỉ là nghe dược hương vị, liền cảm thấy thực khổ, đừng nói là uống lên, hương vị khẳng định càng khổ một chút. Lâm Vi cấp Tam Bảo đoan quá khứ thời điểm, Tam Bảo nhíu nhíu mày. Nương, ta không uống cái này dược. Lâm Vi nhíu mày nói, không uống không thể được, thân thể sẽ không thoải mái. Đây là bác sĩ khai dược, ngươi đến uống lên. Uống lên nói, thân thể cũng sẽ thoải mái một chút. Tam Bảo vẫn là nhíu nhíu mày, không vui uống. Nương, không thể uống ngươi đêm qua cho ta uống dược sao? Cái kia dược vị nói ngọt ngào, thực hảo uống. Cái này dược không hảo uống, ta uống không đi xuống. Lâm Vi lại nói, đây là bác sĩ cấp 2, khẳng định đến uống bác sĩ khai dược mới nhất có hiệu quả. Tam Bảo ngoan, đem dược uống xong đi. Nương, như vậy đi, ngươi bóp mũi, một ngụm nước. Chờ ngươi uống xong rồi, nương cho ngươi chocolate ăn. Nói, Lâm Vi từ trong túi lấy ra tới một khối chocolate. Ngày thường Lâm Vi rất ít lấy chocolate cấp bọn nhỏ ăn. Chủ yếu này niên đại chocolate thật sự tương đối hiếm thấy. Lâm Vi lấy nhiều, chính là các loại kẹo. Đại bạch thỏ kẹo xưa nhưng thật ra không ít lấy. Nhìn Lâm Vi lấy ra tới một khối chocolate, Tam Bảo con ngươi tức khắc sáng một cái trước mắt, theo sau nói, nương, ta uống. Uống xong rồi, ta liền ăn chocolate. Ân, uống xong rồi chocolate liền cho ngươi ăn. Tam Bảo tiếp nhận chén thuốc, bóp mũi, chạy nhanh đem một chén lớn dược một hơi nuốt vào trong bụng. Uống xong rồi về sau, nhắc mãi nói, nương, hảo khổ à, ngươi chạy nhanh đem chocolate đưa cho ta ăn. Lâm Vi cười đem chocolate lột ra tới, nhét vào Tam Bảo trong miệng. Hảo, ăn đi. Tam Bảo ăn thượng một khối chocolate sau, vừa lòng cười cười, ân, nương, hảo ngọt ta, trong miệng một chút đều không khổ. Nhìn Tam Bảo như vậy nhi, Lâm Vi yên lặng cảm khái, hống hải tử uống thuốc nhưng quá khó khăn. Buổi chiều, Lâm Vi liền bắt đầu làm đi lên bánh gạo. Tam Bảo sinh bệnh, muốn ăn đồ vật vẫn là tận lực thỏa mãn hắn. Đương nhiên, có một đoạn thời gian không có làm bánh gạo, làm điểm nhi cấp bọn nhỏ ha ha, ngọt ngào miệng, tìm đồ ăn ngon cũng là tốt. Thấu chương xong. Chương 708 cửa ải cuối năm buông xuống. Chương 708 cửa ải cuối năm buông xuống. Bởi vì Giang Lan hỗ trợ chăm sóc một chút đại bảo cùng nhị bảo, hơn nữa ngày thường quan hệ tương đối hảo, cho nên Lâm Vi nhiều làm một chút bánh gạo. Nhiều làm được liền trực tiếp cấp Giang Lan tặng điểm qua đi. Làm xong bánh gạo, Lâm Vi cùng ba cái hải tử cũng đều ăn một chút. Đừng nói, có một thời gian không ăn thượng, hiện tại ăn, xác thật cảm thấy càng thơm một chút. Ăn qua bánh gạo, Lâm Vi thật sự là vây không được, vì thế liền hướng đại bảo cùng nhị bảo nói, nương thật sự là vây lợi hại, các ngươi hai cái chăm sóc một chút Tam Bảo, nương đi ngủ một chút, nếu là có tình huống như thế nào lại đây kêu ta một tiếng. Từ xuyên qua về sau, Lâm Vi liền không như thế nào chịu được đêm. Liền tính là có đôi khi buổi tối cùng Tô Chấn Hoa chuyện đó nhi thượng lăn lộn lâu rồi, nhưng nhiều ít đều là có thể ngủ thượng một hồi. Giống tối hôm qua như vậy, một đêm không chợp mắt tình huống vẫn là số rất ít. Hiện tại không có gì sự tình, Lâm Vi liền nghĩ hảo hảo bổ một cái giác. Đại bảo cùng nhị bảo đều là cái hiểu chuyện, thấy Lâm Vi vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng, đều gật đầu lên tiếng. Ân, nương, ngươi đi ngủ đi, có chúng ta ở đâu? Kia hảo. Phòng trưng là thật sự mệt mỏi, Lâm Vi một nằm ở trên giường, một nhắm mắt, lập tức là có thể nặng nghề ngủ đi. Chờ Lâm Vi tỉnh lại thời điểm, đã là lúc chạng vạng. Một giấc này, tổng cảm thấy ngủ rất dài rất dài. Lâm Vi chạy nhanh đi nhìn Hạ Tam Bảo tình huống. Cũng may, tiểu gia hỏa trạng thái còn hảo. Tuy nói không có gì tinh thần, chính là sờ soạn một chút cái chán, cũng không cảm thấy năng. Thiêu giang xuống, hảo hảo uống thuốc, hảo hảo nghỉ ngơi, hẳn là liền cái gì vấn đề. Xem xong rồi Tam Bảo, Lâm Vi chạy nhanh lại vội vàng cấp bọn nhỏ nấu cơm đi. Hợp với ba ngày, Tam Bảo cũng chưa tinh thần bộ dáng. Chờ tới rồi ngày thứ tư, nhưng xem như hảo lên, khôi phục ngày xưa tinh thần khí, lại trở nên tung tăng nhảy nhót. Nhìn đến Tam Bảo hảo lên, Lâm Vi nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra. Tam Bảo hảo đi lên về sau, Lâm Vi mới dám đi tân mua tứ hợp viện bên kia, bổ một đám hóa. Trước mắt cửa ải cuối năm buông xuống, mọi người đều nghĩ nhiều mua điểm thứ tốt ăn Tết. Trên cơ bản, những cái đó lương thực tinh, thịt linh tinh thứ tốt, đó là cùng không đủ cầu. Lâm Vi liền nhiều lộng điểm lương thực tinh ra tới. Giống thịt heo, thịt dê, thịt bò linh tinh, cũng cầm không ít. Cửa ải cuối năm trong khoảng thời gian này, có thể kiếm đầy buồn đầy chén. Giang Lan bên này, cũng bắt đầu chuẩn bị hàng Tết. Nàng là nghĩ nhiều mua điểm thịt trở về, tặc điểm thịt viên, lại làm điểm thịt khô. Nhưng là cho tới nay cũng mua không được thịt. Mấy ngày này, mỗi lần qua đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng bên kia, thịt đã bị tranh mua không còn. Không có thịt, ăn Tết đã có thể ăn không được cái gì thứ tốt. Lâm Vi nghe được Giang Lan phun tảo mua thịt sự tình, liền nói, Lan tỷ, ta có phương pháp có thể lộng tới thịt, ngươi muốn nhiều ít, quay đầu lại ta cho ngươi lộng. Giang Lan vừa nghe Lâm Vi lời này, kích động nói, thật sự a? Ân, thật sự. Giá cả cũng không quý, 2 khối tiền một cân, không cần phiếu. Giang Lan nghe xong giá cả, xác thật không quý. Tuy nói so bình thường cung ứng quý một chút, chính là bình thường cung ứng yêu cầu phiếu A, lại còn có không hảo cấp được. Hiện tại cửa ải cuối năm, ở chợ đen thượng, như vậy cao giá cả, đã xem như đỉnh tiện nghi. Kia xác thật không quý, muội tử, ngươi nếu có thể hỗ trợ mang, vậy giúp ta mang một chút. Lâm Vi lại hỏi câu, Lan tỷ, vậy ngươi đại khái yêu cầu nhiều ít cân? Càng nhiều càng tốt, ngươi xem, 10 cân có thể lộng tới sao? Tính, 10 cân phòng trừng không hảo lộng, có thể hỗ trợ lộng nhiều ít liền nhiều ít đi. Ai biết Lâm Vi lại nói, tẩu tử, 10 cân có thể lộng tới, 20 cân đều được, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể kéo bằng hữu cho ngươi lộng. Thấu chương xong. Chương 709 đều là hảo thịt. Chương 709 đều là hảo thịt. Giang Lan vừa nghe, càng là cao hứng hỏng rồi. 20 cân đều có thể lộng tới. Phải biết rằng, giống nhau có thể lộng tới 2-3 cân thịt đều không tính thiếu. Kết quả Lâm Vi khen ngược, trực tiếp lộng tới 20 cân thịt. Giang Lan là tưởng cũng không dám tưởng. Nàng đang lo ăn Tết thịt đi nơi nào lộng đâu, kết quả hiện tại Lâm Vi có thể hỗ trợ lộng tới thịt, kia càng là không thể tốt hơn sự tình. Giang Lan nghĩ trong nhà mấy cái hài tử, nhưng thật ra cũng không cùng Lâm Vi khách khí, hướng Lâm Vi nói, đại muội tử, nếu có thể lộng tới 20 cân thịt nói, kia càng là không thể tốt hơn. Nếu là lộng không đến, có thể lộng mấy cân là mấy cân. thì không đủ nói, quay đầu lại ta chính mình lại nghĩ cách tử lộng một chút. Lâm Vi đáp, hảo, tẩu tử, ta đây ngày mai đưa cho ngươi. Hảo, đại muội tử, thật rất cảm tạ tạ ngươi. Tẩu tử, khách khí lạp. Vì thế ngày hôm sau, Lâm Vi cấp Giang Lan cầm 20 cân thịt lại đây. Lấy này 20 cân thịt, đều là hảo thịt. Đại khái 10 cân chính là đại thịt mỡ, 10 cân là thịt ba chỉ. Nay niên đại người, thích ăn thịt mỡ, ngược lại không thích ăn thịt nạc. Bởi vì ngày thường, đại gia ăn nước luộc đều không đủ. Thịt nạc nói, bên trong căn bản liền không có gì nước luộc. Nhưng là thịt mỡ nói, nước luộc liền tương đối đủ. Giống Lâm Vi cấp loại này thuần thuần đại thịt mỡ, nếu là ở thực phẩm phụ phẩm cửa hàng mua nói, căn bản liền không khả năng mua được. Như vậy thịt, nói như vậy nhân viên công tác đều sẽ chính mình lưu lại. Cho nên nhìn Lâm Vi cho chính mình lấy tới thịt, Giang Lan cảm khái nói, đại muội tử, ngươi này cho ta làm cho thịt cũng thật tốt quá. Chủ yếu là chỉ bán 2 khối tiền, cũng thật đủ có lời. Đương nhiên, Giang Lan cũng biết, nàng có thể cái này giá cả mua được như vậy thịt, đều ít nhiều Lâm Vi. Nếu không phải Lâm Vi quan hệ, nghĩ đều đừng nghĩ. Đừng nói như vậy thịt, có thể mua thuần thịt nạc đều không dễ dàng. Lâm Vi cười nói, Lan tỷ, ngươi có thể thích liền hảo, ta còn lo lắng ngươi không thích ăn thịt mỡ đâu, cho nên cũng không dám cho ngươi lộng quá nhiều thịt mỡ. Giang Lan nói, thời buổi này ai không yêu ăn thịt mỡ a, càng phì càng tốt đâu. Ân, lần tới ngươi nếu là còn muốn nói, tiếp tục tìm ta, ta lại cho ngươi lộng. Giang Lan đảo cũng không cùng Lâm Vi khách khí. Bởi vì Lâm Vi hỗ trợ lộng tới thịt, Giang Lan cũng không keo kiệt, trực tiếp đưa cho Lâm Vi một con hong gió con thỏ. Lâm Vi chối từ không muốn muốn, Giang Lan lại kiên trì chính là đưa cho Lâm Vi. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây Lâm Vi có thể giúp nàng lộng tới nhiều như vậy, còn như vậy tiện nghi thịt, giúp nàng một cái đại ân. Chính mình hồi báo một chút đồ vật là hẳn là. Cùng Lâm Vi cho nàng đồ vật so sánh với, nàng lấy đồ vật ngược lại không đáng giá nhắc tới. Lâm Vi chính mình cũng hướng ra cầm không ít thịt. Thừa dịp mấy ngày này ngày hảo, thái dương khá lớn, Lâm Vi ướp không ít thịt khô, lạp xưởng. Nhiều lộng thượng một ít, năm sau có thể từ từ ăn. Trong nhà mấy cái tiểu nhân đều là cái có thể ăn, chính là làm lại nhiều cũng có thể ăn xong. Đồ sấy tốt nhất địa phương chính là bảo tồn thời gian trường. Chờ làm tốt, trong viện phơi không ít thịt khô lạp xưởng. Chung quanh hàng xóm thấy được, đều hâm mộ không thôi. Đặc biệt là Thẩm Lệ, thấy Lâm Vi ra làm nhiều như vậy thịt khô lạp xưởng đều mau ghen ghét hỏng rồi. Nhà bọn họ mấy ngày nay tưởng mua được 1 cân thịt đều không dễ dàng, kết quả nhân ra lộng nhiều như vậy thịt, cũng không cần tiền dường như. Cũng có hàng xóm nhìn đến sau, tới cửa tới tìm Lâm Vi dò hỏi, Lâm đồng chí, ngươi này đó thịt đều là từ đâu nhi mua tới nhà. Có thể hay không cho ta cũng giới thiệu giới thiệu. Ta mỗi lần qua đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng thịt đều bán xong rồi đâu. Này sắp cửa ải cuối năm, không thịt trong nhà hài tử đều thèm không được. Thấu chương xong. Chương 710 hàng xóm muốn thịt. Chương 710 hàng xóm muốn thịt. Nói chuyện chính là một cái hơn 30 tuổi phụ nhân, tên gọi Ngô Mai. Lâm Vi ngày thường cùng nàng tiếp xúc cũng không phải rất nhiều. Bất quá đại bảo tam huynh đệ nhưng thật ra thích cùng nhà nàng mấy cái hải tử chơi. Mặt khác so sánh Thẩm Lệ, nữ nhân này không có cấp Lâm Vi mang đến quá cái gì hư ấn tượng. Ngày thường gặp mặt, trên mặt đều treo tươi cười. Cũng là cái tính tình cũng không tệ lắm. Thấy người ta mở miệng hỏi như vậy, nghĩ mọi người đều là hàng xóm, giúp điểm vội cũng không có gì. Mặt khác, giúp nhân gia lấy thịt nói, Lâm Vi chính mình cũng không lỗ. Rốt cuộc nàng cũng có thể kiếm được tiền, không phải bạch giúp nhân gia vội. Về sau khả năng rất dài một đoạn thời gian ở tại bên này, cùng quê nhà chi gian đánh hảo quan hệ cũng là rất cần thiết. Vì thế Lâm Vi hướng Ngô Mai nói, tẩu tử, ta cũng là viện lẽ quen thuộc người mua, ngươi nếu là yêu cầu nói. Ta cho ngươi lộng một ít. Không biết ngươi muốn mấy cân. Nô Mai nghe xong Lâm Vi lời này, chặn lại nói, kia thật tốt quá. Ta muốn đại khái 5 cân tả hữu, không biết có thể hay không lộng tới. Nô Mai nói, sợ hai chính mình mở miệng muốn nhiều, làm Lâm Vi khó xử. Không nghĩ tới Lâm Vi không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới, hành, tẩu tử, ta đợi chút cùng bằng hữu nói một tiếng, ngày mai đưa cho ngươi. Hảo hảo hảo, không thành vấn đề. Mặt khác hàng xóm nghe được hai người đối thoại, cũng vội vàng thấu lại đây. Lâm đồng chí, có thể hay không cho chúng ta cũng lộng một chút? Chúng ta cũng mua không được thịt đâu. Đúng vậy, nhà ta cũng không mua được thịt, nếu là phương tiện nói, cho chúng ta cũng lộng một chút. Lâm đồng chí, nhìn đến muốn thịt hàng xóm nhiều, Lâm Vi ngược lại cao hứng. Bán thịt càng nhiều, kiếm tiền càng nhiều. Ai sẽ ngại tiền nhiều đâu. Vì thế Lâm Vi nói, ta đây liền thác bằng hữu nhiều lộng một ít, các ngươi nếu muốn nói, ngày mai tới nhà của ta nơi này. Đến lúc đó lộng nhiều ít đại gia cùng nhau phân, các ngươi xem thế nào. Hàng xóm nhóm nghe xong Lâm Vi nói, tự nhiên phi thường cao hứng. đại gia đang lo lộng không đến thịt đâu, hiện tại Lâm Vi đáp ứng giúp bọn hắn lộng thịt, mặc kệ có thể lộng nhiều lộng thiếu, chỉ cần có thể lộng tới một chút đều là tốt, tóm lại một chút đều lộng không đến tới cường. Vì thế ngày hôm sau, Lâm Vi từ hệ thống thương thành, trực tiếp cầm 40 cân thịt tới. Đừng nhìn lấy thịt nhiều, muốn người không ít. Ngươi muốn một chút ta muốn một chút, thực mau liền phân không có. Kỳ thật liền tính bán không xong cũng không có việc gì, Lâm Vi có thể phóng tới trong không gian, quay đầu lại chậm rãi bán. Hàng xóm nhóm đúng hẹn tới. Nguyên bản Thẩm Lệ cùng Lâm Vi quan hệ không tốt lắm, chính là nàng cũng mua không được thịt. Không có biện pháp, người khác tới Lâm Vi nơi này mua thịt, nàng cũng chỉ có thể ra mặt dạy một khối lại đây. Nàng cũng không tin, Lâm Vi có thể bán cho người khác, sẽ cố ý không bán cho nàng. Lại đây sau, nhìn đến Lâm Vi cầm không ít thịt, đại gia trong lòng đều rất cao hứng. Rốt cuộc nhiều như vậy thịt, một nhà có thể phân không ít. Nô Mai cái thứ nhất mở miệng nói, Lâm đồng chí, ngươi cho ta lấy 5 cân, không đúng, 7 cân thịt đi. Nếu là có thể nói, cho ta lấy 7 cân, không đủ nói liền tính. Lâm Vi nói, có thể, thịt không ít đâu. Nói, Lâm Vi cấp Nô Mai cầm 7 cân thịt. Nô Mai nhìn Lâm Vi cắt xong rồi thịt. Như vậy một khối to, cũng đủ ăn thật lâu. Hơn nữa Lâm Vi cấp thịt, thịt mỡ nhiều, thịt nạc thiếu. Tốt như vậy thịt, thực phẩm phụ phẩm cửa hàng nhưng mua không được a. Nhìn đến Lâm Vi đưa qua thịt, Nô Mai cao hứng tiếp được, theo sau cùng Lâm Vi hỏi, Lâm đồng chí, này đó thịt tổng cộng bao nhiêu tiền, ta đưa cho ngươi. Lâm Vi nói, 2 khối 5 một cân, 7 cân tổng cộng là 17 khối 5. Thấu chương xong. Chương 711 quá quý, dược tiền đâu? Chương 711 quá quý, dược tiền đâu? So sánh cấp Giang Lan giá cả, Lâm Vi thu giá cả muốn hơi quý thượng một ít. Đương nhiên, nàng cái này báo giá, vẫn là so chợ đen giá cả thiên thấp một chút. Tuyệt đối không tính quý. Nô Mai nghe được Lâm Vi báo giá, cảm giác giá cả có thể tiếp thu. Rốt cuộc thời buổi này, thịt như vậy quý giá. Đặc biệt là niên hạ, mọi người đều cướp mua thịt đâu, thực phẩm phụ phẩm cửa hàng thịt cung không đủ cầu. Tổng không thể dựa vào thực phẩm phụ phẩm cửa hàng giá cả tới yêu cầu. Không cần phiếu, 2 khối 5 mua được, đã thực có lời. Phía trước Nô Mai hỏi thăm quá, chợ đen thượng thịt, muốn 3-4 đồng tiền một cân đâu. Quan trọng nhất chính là, chợ đen thượng cũng không thế nào hảo mua được thịt. Lâm Vi ra giá cả so chợ đen thượng muốn thấp, thịt còn tốt như vậy, tính lên, ngược lại là bọn họ nhặt cái đại tiện nghi. Nô Mai cảm thấy có lợi, nhưng là Thẩm Lệ lại kêu gào lên, 2 khối 5, như vậy quý. Ngươi sao không đi đoạt lấy đâu? Cung tiêu xa mới 1 khối tiền 1 cân, ngươi này trực tiếp phiên gấp đôi nhiều giá cả, có phải hay không quá tham? Nghe được Thẩm Lệ kêu gào, Lâm Vi sắc mặt lạnh lãnh. Nữ nhân này, là không có việc gì cố ý tới tìm cha chính là đi. Lâm Vi cũng bất hòa Thẩm Lệ khách khí. Trực tiếp rồi Thẩm Lệ một câu, nếu cung tiêu xã như vậy tiện nghi, ngươi như thế nào không đi cung tiêu xã mua đâu. Bị Lâm Vi sặc một tiếng, Thẩm Lệ bĩu môi nói, ta này không phải mua không được sao. Ta nếu có thể ở cung tiêu xã mua được, ai còn tới ngươi nơi này mua. Dù sao ta giá cả liền nhiều như vậy, ngươi muốn mua liền mua, không mua đánh đổ, dù sao ta cũng không cưỡng bách ngươi tới mua. Nhưng thật ra mặt khác hàng xóm, giúp đỡ nói vài câu công đạo lời nói. Nô Mai nói, Thẩm Lệ đồng chí. Chúng ta khẳng định không thể đủ dựa theo cung tiêu xạ giá cả tới tính. Nếu có thể mua được, ai sẽ dùng nhiều tiền? Này không phải mua không được sao? Ngươi sợ là không đi chợ đen hỏi thăm, chợ đen thượng, một cân thịt giá cả muốn 3-4 đồng tiền đâu. Nhân gia Lâm đồng chí mới thu 5 mao tiền, đã thực tiện nghi. Ngươi không mua, có rất nhiều người mua. Một cái khác phụ nhân đi theo nói tiếp nói, chính là, 2 khối 5 một cân, còn không cần phiếu, thật không quý. Lâm đồng chí lấy thịt còn tốt như vậy. Thịt mỡ nhiều thịt nạc thiếu, như vậy hảo thịt, ở thực phẩm phụ phẩm cửa hàng nhưng mua không. Nhân gia mặc dù hơi chút quý một chút, cũng có quý đạo lý. Ngươi không lấy phiếu, còn tưởng hoa giống nhau giá cả mua được tốt như vậy thịt, ngươi còn không bằng nằm mơ đi. Bị dỗi vài câu, Thẩm Lệ chu chu môi, cũng liền không nói thêm cái gì. Tuy rằng đại gia nói đều là sự thật, nhưng là Thẩm Lệ vẫn là cảm thấy giá cả quá quý. Trong nhà nàng điều kiện cũng không phải như vậy giàu có. Ngươi một nhà khấu khấu siêu siêu. Tiết kiệm sinh hoạt đâu. Liên nàng nam nhân một người công tác nuôi sống cả gia đình, nhưng không giống nhà người khác như vậy dễ chịu. Vốn dĩ nếu là giá cả tiện nghi nói, Thẩm Lệ còn tính toán nhiều mua mấy cân. Lúc này giá cả như vậy quý, cũng liền đánh mất cái này ý niệm. Tính, vẫn là thiếu mua điểm đi. Trước mua cái một cân tìm đồ ăn ngon, quay đầu lại đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng thử thời vận, có thể thiếu tốn chút tiền là một chút. Nô Mai sảng khoái đào tiền, đưa cho Lâm Vi. Không quên an ủi Lâm Vi một câu. Lâm đồng chí, có chút người nói ngươi đừng để ở trong lòng. Chúng ta mọi người trong lòng rõ ràng, ngươi giá cả bán không quý. Hơn nữa niên hạ như vậy khó lộng tới thịt, ngươi có thể giúp chúng ta lộng tới, chúng ta trong lòng đã thực cảm kích. Nghe xong Nô Mai lời này, Lâm Vi trong lòng nhiều ít là có điểm cảm động. Xem đi, cũng không phải mỗi người đều giống Thẩm Lệ như vậy kỳ ba. Này minh lý lẽ người, kỳ thật cũng không ở số ít. Thấu chương xong. Chương 712 không bằng đưa ngươi. Chương 712 không bằng đưa ngươi. Lâm Vi lên tiếng nói, ân, tẩu tử, ta biết đến. Cá biệt kỳ ba lời nói, ta cũng không bỏ trong lòng. Nô Mai bắt được thịt, vô cùng cao hứng đi rồi. Thẩm Lệ sắc mặt lại không quá đẹp. Lâm Vi trong miệng theo như lời cá biệt kỳ ba, chẳng lẽ nói chính là nàng. Lâm Vi nếu là sẽ thuật đọc tâm nói, khẳng định đến hồi Thẩm Lệ một câu, ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy đâu. Nô Mai mua thịt, những người khác lục tục, cũng đi theo mua một chút. Nhiều có mua 6-7 cân, thiếu có 2-3 cân. Đến phiên Thẩm Lệ trên đầu khi, Thẩm Lệ nói, nếu không ngươi cấp mặt cái linh đi. 2 khối 5 quá quý, 2 khối tiền thế nào? 2 khối tiền 1 cân, cũng so thực phẩm phụ phẩm cửa hàng quý gấp đôi giá cả, ngươi khẳng định cũng có kiếm. Thấy Thẩm Lệ có kẻ mặc cả, còn một hơi yêu cầu tiện nghi nhiều như vậy, Lâm Vi hơi kém không khí cười. Nữ nhân này, thật tốt ý tứ chém giá chém nhiều như vậy đâu. Người khác đều không trả giá, liền nàng một người còn. Lâm Vi trực tiếp có thể cười một tiếng, trở về Thẩm Lệ một câu, 2 khối tiền cũng quá quý, ta xem ngươi trực tiếp đưa ngươi đi, không cần tiền. Thẩm Lệ vừa nghe, thế nhưng còn thật sự, cao hứng nói, thật sự nha. Lâm đồng chí, thật sự đưa ta không cần tiền sao. Một bên mặt khác mua thịt hàng xóm có chút nhìn không được. Ta nói Thẩm Lệ, ngươi lớn như vậy người, sao còn không có điểm nhi nhãn lực kính. Không nghe được nhân gia chào phúng ngươi sao. Thế nhưng thật đúng là cảm thấy nàng đưa ngươi thịt. Thịt tốt như vậy đồ vật, ngươi là nàng ai nha. Nàng đến tặng không cho ngươi. Bằng gì? Chỉ bằng ngươi mặt đại. Bị chế nhạo một câu. Thẩm Lệ sắc mặt phi thường khó coi. Theo sau trong miệng không vui nói thầm nói, ta cũng không trông cậy vào nàng tặng không a, này không phải nàng chính mình nói sao. Ta nói, 2 khối tiền 1 cân ta liền mua, tính 2 khối tiền 1 cân, cũng không làm nàng mệt đi. Lâm Vi trợn trắng mắt, trực tiếp dối Thẩm Lệ một câu, ta này không có kẻ mặc cả, ngươi ái mua liền mua, không mua đánh đổ. 2 khối 5 một cân, một mao không thể thiếu. Nói xong, Lâm Vi cũng không hề xử lý Thẩm Lệ. Thẩm Lệ ngại quý. Có thể thấy được Lâm Vi chính là không cho giới, không có biện pháp, đành phải nói, tính, nhị khối 5 liền 2 khối 5 đi, cho ta tới một câu, ta không cần thịt nạc, toàn cho ta tới phỉ. Lâm Vi thật sự thần phiền Thẩm Lệ loại này nữ nhân. Người khác cũng chưa như vậy nhiều chuyện, liền Thẩm Lệ đánh giám nhiều. Cùng loại người này giao tiếp, làm người ghê tởm chết. Lâm Vi nhàn nhạt nói, đều là thịt mỡ kẹp thịt nạc 1 khối bán, không có biện pháp cho ngươi thiết toàn phỉ thịt. Đều giống ngươi bộ dáng này, thịt nạc liền bán không được rồi. Mặt khác hàng xóm thấy Thẩm Lệ như vậy, cũng cảm thấy vô ngữ thực. Thẩm Lệ, này thịt mỡ nhiều, thịt nạc thiếu, đã xem như đỉnh tốt thịt, ở thực phẩm phụ phẩm cửa hàng đều rất khó mua. Ngươi làm nhân gia cho ngươi thiết toàn phì, này không phải làm khó người sao. Mua đồ vật, thật chưa thấy qua giống ngươi như vậy chọn, yêu cầu nhiều như vậy. Chính là, chúng ta đều là giống nhau mua thịt, bằng gì ngươi muốn toàn phì. Kia lại là trả giá, ngại quý, lại là kén cá chọn canh, ngươi loại người này cũng thật khó hầu hạ. Lâm đồng chí, ngươi dứt khoát đừng bán nàng đánh đổ. Gì ngươi nha? Không biết, còn tưởng rằng xài bao nhiêu tiền mua đâu. Chúng ta mua cái 5-6 cân thịt, cũng không nàng như vậy chọn. Thẩm Lệ không nghĩ tới lại bị đại gia phun một đốn, tức khắc ủy khuất cực kỳ. Nàng hoa tiền, sao liền không thể chọn một chọn đâu. Lại không phải không tiêu tiền mua. Bất quá bị Lâm Vi cùng những người khác một đạo cửa trách, Thẩm Lệ một người lại dỗi bất quá, cũng liền không dám hồi dỗi. Thấu chương xong. Chương 713 thiếu đưa tiền. Chương 713 thiếu đưa tiền. Vậy tùy tiện thiết 1 cân đi. Thẩm Lệ nghĩ nghĩ, làm ra tới nhượng bộ. Ân. Lâm Vi nói, cắt 1 cân thịt, đưa cho Thẩm Lệ. Thẩm Lệ có chút luyến tiếc đệ tiền qua đi. Tất cả đều là một mao, không giống người khác, cấp đều là đại ngạch tiền mặt. Nhìn đến Thẩm Lệ đệ tiền lại đây khi, trong ánh mắt chợt lóe mà qua chỗ dạng, Lâm Vi liền đánh giá hơn phân nửa có quỷ. Vì thế đem tiền cố ý một chương đếm đếm. Nay không số còn hảo, một số. Trực tiếp thiếu 2 mao tiền. Tổng cộng 2 khối 5, lập tức thiếu 2 mao tiền. Nữ nhân này thật đúng là không biết xấu hổ đâu. Lâm Vi trực tiếp lạnh một khuôn mặt, làm cho đại gia mặt, nói thẳng câu, Thẩm Lệ đồng chí, ngươi tổng cộng cho 2 khối 8, còn kém 2 mao tiền. Ta này nếu là không số nói, phỏng chừng ngươi phải có thể hôn đi qua đi. Lâm Vi như vậy vừa nói, Thẩm Lệ sắc mặt tức khắc cứng đờ. Nàng là không nghĩ tới, tổng cộng mới 2 khối 5 mao tiền, Lâm Vi thế nhưng đi tinh tế đến một chút. Người khác cấp tiền, nàng đều là đại khái quá, không nhìn kỹ. Kết quả đến nàng trên đầu liền không giống nhau. Thẩm Lệ nguyên bản còn nghĩ này hai mao tiền có thể lừa dối qua đi, có thể thiếu một chút là một chút. Ai biết mắt không đặt thành, ngược lại bị Lâm Vi trước mặt mọi người vạch trần. Lâm Vi dứt lời, mua thịt hàng xóm nhóm nhìn Thẩm Lệ ánh mắt tức khắc mang theo khác thường. Sao có thể đâu, Thẩm Lệ cố ý làm bộ kinh ngạc bộ dáng.